số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Dung Ân gắt gao túm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ủy khuất, sợ hãi, đủ loại cảm xúc dồn dập ập tới. Cô hít thở khó khăn, đã không còn sức lực chống cự, hai chân chạy mỏi như đến tê dại, mất cảm giác. Đây là lúc cô cần anh nhất, thế nhưng, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Trái tim, không những bị sự tuyệt vọng rợn ngợp mà còn cả sự lạc lối bủa vây. Dung Ân đột nhiên muốn khóc, chỉ muốn ngồi thụp xuống vệ đường và khóc cho khuây khỏa. Thế nhưng, cô không thể, cô không muốn chết. Yết hầu cơ hồ như sắp bị xé rách, bên trong lồng ngực bức bách như đang bị lửa thiêu. Đối với cô lúc này, chạy trốn dường như đã trở thành bản năng, cho dù có sức cùng lực kiệt. Đột ngột từ phía sau truyền đến tiếng phanh xe chói tai, nối tiếp là tiếng va chạm, tiếng bước chân theo đó cũng không còn. Dung Ân toàn thân như đã bị rút hết sức lực, không còn khả năng chống cự, sụi lơ trên mặt đất. Cách đó chỉ chừng 10 bước chân, người phụ nữ nằm thụt bên cạnh một chiếc xe màu xanh ngọc, miệng không ngừng thở phì phò. Xe chỉ đụng nhẹ nên khiến bà ngã gục, cũng không bị đâm quá mạnh. Dung Ân tưởng rằng bà ta sẽ bỏ cuộc, chưa đầy nửa phút, người phụ nữ đã lết dậy, cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống, ánh mắt mang theo biết bao thâm ý, mà sắc bén không tả. Dung Ân phải thừa nhận, lúc này, cô đối với nam giả tước có chút biết ơn, con người, một khi lâm vào nghịch cảnh, luôn không tự chủ mà sinh cảm giác muốn nương tựa mãnh liệt. Người phụ nữ vươn tay, muốn cầm lại bật lửa, đã bị anh đạp chân lên mu bàn tay, tại sao trông em thảm hại vậy? Nam giả tước nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn từng giọt xăng từ trên người cô nhỏ xuống mặt đất. Dung Ân sắc mặt trắng bệch, không biết nguyên nhân do quá sợ hãi hay vì vừa rồi đã chạy quá nhanh mà kiệt sức. Người đàn bà dưới chân đau đớn kêu rên, buông ra. Bà không nên động đến cô ấy, khấu khí người đàn ông trước sau vẫn duy trì sự ngang tàn. Bà là ai? Cô ta khiến chồng tôi thân tàn ma dại, tôi muốn cô ta phải chết cháy. Đối với người phụ nữ mà nói, mặc kệ người đàn ông bên ngoài ăn chơi đàn điếm, về đến nhà, đó vẫn là chồng của họ. Nam giả tước đã đoán ra người phụ nữ là ai, lực dưới chân cũng buông lỏng hơn. Nếu ông ta đã như vậy, tôi cũng không muốn làm khó bà. Tình trạng của Dung Ân lúc này, chỉ cần là một tia lửa nhỏ cũng gây ra hậu quả khó lường. Nam giả tước giữ người phụ nữ, ánh mắt hướng về phía Dung Ân, lên xe. Trên người chất lỏng đặc sệt cùng mùi nồng đậm bao trùm, một cơn gió thổi qua, cũng khiến toàn thân run rẩy lạnh buốt. Dung Ân lết dậy đi đến phía chiếc xe đắt tiền, do dự nhìn nam giả tước, làm bẩn không cần cô đền. Dung Ân bước đến chỗ thân xe, trước mặt là cặp mắt thù hận tựa như sắp bốc lửa của người phụ nữ, muốn đem toàn thân cô đốt cháy từng thớ da thịt. Dung Ân ngồi vào ghế phụ, mi mắt khẽ buông xuống, hai tay nắm chặt túi xách. Mai tôi sẽ cho người đem tiền đến bệnh viện, nửa cuộc đời còn lại của các người không cần lo lắng nữa. Lần này nam giả tước không muốn đuổi cùng giết tận, hơn nữa, đối phương cũng không phai ba la hai kẻ thù của mình, một người phụ nữ, muốn ở bên cạnh người đàn ông của chính mình, vốn dĩ đã rất khó khăn, chân thôi dùng lực, anh đi vài bước rồi mở cửa xe, bước lên, khi đang thắt dây an toàn, người phụ nữ nhân lúc hai người không để ý bật lửa rồi ném vào trong mui xe. Dung Ân đang cúi đầu, cũng không nhận ra nguy hiểm cận kề, nam giả tước vốn dĩ thận trọng. Dung Ân chỉ biết một tay anh kéo người mình, chết tiệt. Người đàn ông đem toàn bộ thân thể cô kề sát vào lồng ngực, nửa người vươn lại phía sau, đem bật lửa vứt ra ngoài cửa xe. Tao sẽ giết chết mày, sẽ giết chết mày. Duy chỉ một lần mềm lòng, thiếu chút nữa. Nam giả tước nghiêm mặt lạnh lẽo, máu trong người dường như dồn tụ sôi sục. Dung Ân ngẩng đầu, chỉ kịp trông thấy ánh mắt mãnh liệt của anh, khóe miệng kiên quyết lãnh khốc. Không khỏi khiến người khác không rét mà run. Người phụ nữ lại cầm bật lửa lên nhào tới. Người đàn ông cũng không cho bà cơ hội, bỏ mặc cái đuôi điên cuồng đeo bám dai dẳng, phóng xe đi xa. Cửa sổ xe đã khóa trái, hệ thống sưởi cũng đã bật lên, sự băng lạnh trên người cũng dần dần tan rã. Nhưng tay chân Dung Ân vẫn không ngừng run rẩy. Nam giả tước nửa chữ cũng không nói, chuyên chú lái xe. Trên mu bàn tay, vì vừa ngăn cản sự việc nên không may đã bị bầm tím một mảng lớn. Cám ơn anh, nếu đã gây chuyện, vì sao ngay cả cục diện hỗn loạn cũng không ai dọn dẹp? Diêm Việt hạ thủ được, nên nghĩ đến sẽ có sự việc ngoài ý muốn. Dung Ân á khấu không trả lời được, thậm chí ngay cả cái cớ thanh mình cho anh cô cũng không có. Khuôn mặt nam giả tước dưới ánh đèn xe trở nên khó coi, anh đưa mắt về phía Dung Ân, tốt bụng, mở lời, muốn tôi đưa cô về chỗ anh ta chứ? Lúc này, ngay cả Diêm Việt đang ở đâu, cô cũng không biết, trong lòng lan tràn cảm giác thê lương, cô lắc đầu, không cần, anh cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được. Người đàn ông tăng tốc, bánh xe chuyển hướng tiến vào một khu biệt thự xa hoa, nơi này, Dung Ân chưa từng đến, thấy cô không xuống xe, Nam Dạ Tước bản tính xấu xa không đổi, mở cửa xe, yên tâm, mùi trên người cô hôi như vậy, cho tôi làm tôi cũng không có hứng thú. Mùi vị gây nóng quả thật muốn tránh còn không kịp, Dung Ân xuống xe, lúc này mới cảm thấy lạnh, Nam Dạ Tước liền đem áo trên người khoác lên vai cô vừa định mở miệng nói gì đó thì anh đã đi rất nhanh về phía trước, hai tay kéo lấy áo, khóe miệng Dung Ân lộ ra một đường cong, cảm giác nhiệt độ từ trên người Nam Dạ Tước còn rớt lại, lúc này, lại càng khiến cô ấm áp, đây là một nơi ở khác của Nam Dạ Tước, khi Dung Ân bước vào trong, trên người anh đã cởi hết chỉ còn nội y. Cà vạt, áo, quần đều bừa bãi ném ở phòng khách. Vóc người cao lớn hoàn mỹ phản chiếu trên cửa kính, người đàn ông còn đang đắn đo có cần cởi cả quần lót không, Dung Ân ngây ngốc đứng ở cửa, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu, cô không khó chịu sao, Nam Dạ Tước vứt quần áo có dính không ít xăng, anh khó chịu đem quần áo đá sang một bên, tầng 2 có nhà vệ sinh, muốn tắm chung không? Không cần, Dung Ân không chút suy nghĩ, ngay lập tức từ chối. Cô thật háo sắc, người đàn ông giọng nói dễ nghe mang theo sự cười nhạo, chân bước lên cầu thang, ở đó không chỉ có một phòng tắm, lên đây đi, bộ dáng cô như vậy làm sao gặp được ai, nằm trong bồn tắm tròn, Dung Ân chà sát mạnh lên toàn thân để tẩy bỏ mùi khó chịu, nước cũng đã thay vài lần, trên người cuối cùng cũng mang theo chút hương thơm của sữa tắm, cửa đã khóa trái đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, ngay sau đó mở toang, người đàn ông nghênh ngang cầm quần áo đặt ở cửa. Đây là cho cô, Dung Ân bàng hoàng, Nam Dạ Tước chỉ cười, ngay sau đó đóng cửa lại, cởi quần áo vừa vặn, ngay cả số đo áo ngực cũng đúng, Dung Ân mặc xong, bước đi chân trần ra ngoài, bên trong phòng khách rộng lớn, trống không, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không biết đã đi đâu, đi lên hành lang, tầng 2 có rất nhiều phòng, toàn bộ đều được trang trí, bày biện xa hoa lộng lẫy, không khó nhìn ra con mắt thẩm mỹ của chủ nhân, phía trước, truyền đến tiếng nói chuyện láng máng. Dung Ân theo âm thanh vọng lại đi tới, chỉ thấy cửa thư phòng khép hờ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi ở trước bàn làm việc. Tước thiếu, đây là thông tin của những nhà dưới. Xử lý sạch sẽ rồi chứ? Vẫn theo quy tắc cũ, không lưu lại nhân chứng sống. Dung Ân cả kinh, xoay người toan bước đi, ai đó? Sự thận trọng khiến người đàn ông vô cùng nhạy cảm, đã nhanh chóng ra mở cửa. Dung Ân bị một lực mạnh kéo vào phòng, chờ cô đứng vững, một vật lạnh toát cứng rắn đã kề sát trên đầu. Nam Dạ Tước tốc độ hành động rất nhanh, đem đồ đạc để trước mặt cất vào trong ngăn kéo, nhưng, chính là vẫn thu trọn vào tầm mắt Dung Ân. Làm thế nào cô vào đây được? Bên tai, vang lên âm thanh tiếng kéo cò súng. Dung Ân không nghĩ sẽ tự chính mình rơi vào hoàn cảnh này. Ngày hôm nay, cô đã hai lần chạy đến ranh giới của tử thần, dường như đang nằm mơ. Toàn thân cô mông lung mờ mịt, tôi không thấy anh nên đi tìm, Tước thiếu. Ý tứ của A Nguyên đã quá rõ ràng, chỉ chờ lệnh của Nam Dạ Tước. Dung Ân toàn thân run rẩy, ánh mắt đối diện sự bén nhọn tối tăm của người đàn ông. Không có anh, tôi không ngủ được một mình. Nam Dạ Tước mi tâm nhíu lại, đối với một câu nói này, dường như rất hứng thú. Không ngờ lúc cô nói dối, mặt cũng không đỏ. A Nguyên, cậu về trước đi, nhưng... Tin tức trọng yếu như vậy, Nam Dạ Tước không nên đối với Dung Ân mất cảnh giác, lúc đi nhớ cẩn thận, coi chừng có kẻ bám đuôi. Vân Ca Nguyên cất thứ gì đó vào trong túi áo, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài, một mình không ngủ được. Nam Dạ Tước nằm thoải mái, lưng dựa vào ghế tựa, tay hướng về phía Dung Ân, vẫy vẫy, qua đây, tôi sẽ ngủ cùng cô. Nam Dạ Tước, Dung Ân đứng yên tại chỗ, bởi vì thư phòng rộng lớn. Lời nói rơi vào khoảng không trống rỗng cũng trở nên xa xăm vang vọng, rốt cuộc anh là ai? 10 ngón tay người đàn ông đang chéo, khuỷu tay chống lên chỗ tay cầm của ghế, ánh mắt tựa như đang thưởng thức, thần sắc, cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, mang theo ý cười, cô nhìn không thấy sự rạng ngời ở đáy mắt anh, cô yên tâm, tôi sẽ không ăn cô. Dung Ân xoay người, cô rốt cuộc chỉ là người bình thường, vừa rồi bị đe dọa bằng súng, hai chân sớm đã mềm nhũn vô lực, khi bước đến cửa. Lại bị một cánh tay túm chặt lại, cô không chút nghĩ ngợi vung ra, chỉ nghe thấy tiếng kêu lên bất chợt của người đàn ông phía sau, chỗ bị thương đập vào cánh cửa, Nam Dạ Tước nắm chặt tay, vẻ mặt dường như có chút đau đớn. Anh không sao chứ? Anh vươn tay lên, mu bàn tay đã sớm sưng phù, còn có máu tụ, trông vô cùng thê thảm. Dung Ân dừng bước, sắc mặt cũng mềm mỏng hơn, giọng nói áy náy, xin lỗi, tôi không cố ý. Nam Dạ Tước đẩy bả vai cô bước ra ngoài, đi tới phòng ngủ tìm thuốc mỡ, động tác xoa bóp vụng về, Dung Ân đứng ở cửa, dưới ánh đèn màu cam bao trùm, chỉ nhìn thấy tấm lưng anh, không nhìn ra sắc mặt. Cô, dường như không còn phân biệt tốt xấu. Hai chân không nghe lời đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, lấy từ tay anh lọ thuốc mỡ, bóp ra một chút vào mu bàn tay rồi xoa nhẹ, đặt tay mình áp lên mu bàn tay Nam Dạ Tước, chậm rãi xoa bóp. Một tay cầm ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, người đàn ông cảm giác được sự dịu dàng, đầu ngón tay cong lên, vững vàng đem ngón tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay mình. Máu tụ nếu không tan, sẽ không ngừng gây đau buốt. Dung Ân động tác dịu dàng, ngón tay cái đặt trên vết thương của anh ấn mạnh rồi lại xoa nhẹ vân vê. Cô biết rõ nhất định sẽ rất đau, nên cũng cẩn trọng chút một. Người đàn ông khuôn mặt nhăn nhó, mi tâm trao lại, cố gắng chịu đựng. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trên người cô mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh nhã, xâm nhập vào khoang mũi anh vô cùng dễ chịu, bộ quần áo ngủ màu kem mỏng manh, anh cảm giác được dục vọng của chính mình đã bắt đầu được khơi dậy. Hơi ngẩng đầu, ánh mắt cô tỉ mỉ quan sát bàn tay anh, hoàn toàn chăm chú, tuy rằng động tác không chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng thu hút cùng dễ chịu. Sự điềm tĩnh như vậy, khiến Nam Dạ Tước bắt đầu khó khăn kiểm soát cơ thể. Đầu ngón tay như có như không tiến vào lòng bàn tay Dung Ân, có phần tiếp xúc va chạm thoáng qua, so với làm tình còn kích động hơn. Tròn, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh, động tác Dung Ân cứng đờ, nhưng không dừng lại. Cô không nghe điện thoại sao? Dung Ân buông tay anh, mỗi ngày hãy ấn vào vết thương vài lần, cứ như vậy rất nhanh sẽ khỏi. Tiếng chuông điện thoại vừa dừng lại vang lên, dừng lại rồi tiếp tục vang lên. Dường như không có ý ngừng lại, Dung Ân nhìn tên hiển thị trên màn hình, cũng không có biểu hiện khác thường, sau khi cân nhắc, nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe máy. Giọng nói quen thuộc ấm áp truyền đến bên tai, Ân Ân, em đang ở đâu? Dung Ân ánh mắt hướng về Nam Dạ Tước chuyển đi nơi khác. Em đang ở nhà, điện thoại anh hết pin, vừa rồi em gọi điện cho anh, có chuyện gì không? Dung Ân siết chặt điện thoại trong tay. Cô và Diêm Việt bỏ lỡ một năm, ngay cả khi cô cần anh nhất, cũng bỏ lỡ, anh cũng không đề cập đến chuyện chiếc đĩa, hoàn toàn bình thản, dường như xem sự thương tổn đã từng phát sinh chưa từng có. Dung Ân thở nhẹ xả giận, trong lòng thế mà không thể thả lỏng, cô miễn cưỡng gượng cười, không có chuyện gì, chỉ là em muốn gọi cho anh thôi. Điện thoại bên kia rơi vào tĩnh lặng, qua hồi lâu, mới nghe thấy tiếng Diêm Việt vọng lại, cũng không còn sớm nữa. Em nghỉ sớm đi, ngày mai gặp nhau sau. Lại là sự trống trải, Dung Ân nuốt xuống cổ họng những lời toan nói ra, cắn môi, vâng, anh ngủ ngon. Đầu dây bên kia đã không chờ được ngắt máy, Dung Ân ngơ ngẩn nhìn chính mình tự nói chuyện với màn hình điện thoại, ngón tay khẽ động, nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực trả rời. Nam Dạ Tước nằm thẳng người trên giường lớn, một tay chống đầu, cổ áo tùy ý mở, để lộ thân thể tráng kiện bên trong. Ân Ân, cô nói dối anh ta, tôi phải đi về rồi. Dung Ân tránh né trọng tâm câu chuyện, đi vào phòng tắm, lấy toàn bộ quần áo của mình. Dù sao, ngày hôm nay cũng cảm ơn anh, bộ quần áo này, hôm khác tôi sẽ trả lại. Nam Dạ Tước nhìn chăm chú bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô đi xuống lầu, anh lúc này mới nhàn nhã bước xuống. Để tôi đưa cô về, e rằng bà ta vẫn đang ở đó. Cô không thích anh, thế như ngày hôm nay, anh cũng không phải chỉ một lần giúp cô, có đôi khi cuộc sống cũng nực cười như vậy. Trên đường trở về, Dung Ân nghĩ đến nguyên do sự vội vã của Diêm Việt, có lẽ anh có việc gấp cần xử lý, vừa mới tiếp quản tập đoàn, chắc chắn công việc rất bề bộn. Đáp án, ngày hôm sau đã được công bố, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Thiệp cùng ngôi sao điện ảnh Tư Mạng bí mật hẹn hò ở Cám Dỗ. Cánh phòng viên đã phát hiện ra và hình ảnh của người đàn ông cũng được chụp lại, khuôn mặt mê hồn, người phụ nữ mái tóc uốn quăng xõa tung tùy ý khoác lên vai người đàn ông, môi hai người quấn quýt, ngay cả góc độ chụp cũng rất chuẩn xác, dáng điệu hôn môi của hai người rất ăn ý, tư thế như vậy, người ngoài rất ngưỡng mộ, đẹp trai quá.

cảm giác được động mạch đang run rẩy. Dung Ân khẽ dương tầm mắt cao hơn, rõ ràng nhìn thấu sâu trong đôi mắt anh là sự tối tăm đang che đậy. Muốn đính hôn là anh là người quyết định, nhưng em muốn chúng ta nhận được sự chúc phúc. Diêm Việt kéo cô vùi vào trong lồng ngực mình, giọng nói mang theo sự nuông chiều hết mực. Ân Ân, anh muốn chúng ta sống cùng nhau, chúng ta sẽ có nhà. Mỗi ngày khi trở về, anh lại có thể nhìn thấy em, khi ngủ, còn có thể ôm em trong lòng. Dung Ân không khỏi cảm động, cuộc sống như vậy, trong đầu cô đã nghĩ đến cả trăm ngàn lần. Ngày hôm nay, nếu đã có thể, cô nên cảm thấy mãn nguyện mới phải. Chúng ta chọn ngày đính hôn vào nửa tháng sau, đúng dịp sinh nhật em được không? Hạnh phúc trọn vẹn đong đầy, nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn cảm thấy có phần miễn cưỡng, như vậy có nhanh quá không? Ân Ân, những thứ cần chuẩn bị anh sẽ cho người lo liệu, em không cần lo. Diêm Việt dắt tay cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Đến lúc đó, em chỉ cần mặc thật đẹp và xuất hiện là được. 10 ngón tay nắm chặt, Dung Ân cảm thấy chính mình như cô gái lọ lem. Đúng 12 giờ, mang một đôi giày thủy tinh, ngồi bên cạnh, chính là hoàng tử của cô. Xe đi ra khỏi trang viên, rồi dừng lại ở một căn hộ của Diêm Việt. Anh kéo cô lên hành lang, sau khi đính hôn, em và mẹ Dung hãy cùng ở lại đây. Còn thiếu gì cứ nói cho anh. Anh sẽ chuẩn bị cho hai người, căn nhà rất rộng, nhưng có phần trống vắng, thiếu vắng thứ gì đó. Không cần, nhà của chúng ta, em muốn tự tay bày biện. Cô muốn trang trí căn nhà thật ấm áp mà thư thái, Dung Ân nắm chặt tay anh, nhanh như vậy, hai người đã có một căn nhà riêng. Khuôn mặt không giấu được niềm vui, phụ nữ, chính là dễ dàng như vậy mãn nguyện mà hạnh phúc ngập tràn. Đi vào phòng ngủ, Diêm Việt cũng không bật đèn, gian phòng tối đen như mực. Ngay cả rèm cửa cũng được che kín mít, ánh trăng bên ngoài một chút cũng không lọt vào trong. Dung Ân cảm thấy vòng eo đang bị siết chặt rồi bị bế lên, kề sát phía sau lưng là khăn trải giường mềm mại, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông phả ra ngay sát bên vành tai cô, hô hấp theo cổ cô mà dần trở nên nặng nề. Ân Ân, anh muốn em. Hai tay cô nắm chặt ga trải giường, cảm nhận được sự thay đổi từ thân thể anh, giờ khắc này, sớm muộn cũng đã đến, cô không muốn một lần nữa cự tuyệt. Môi hôn, nhẹ nhàng tựa lông hồng khẽ rơi xuống mặt cô, Diêm Việt nửa thân trên bắt đầu chuyển động, đem lồng ngực tráng kiện kề sát, đã trần trụi. Ngón tay anh thông thạo cởi từng cúc áo của Dung Ân, da thịt tiếp xúc ngày một gần gũi, cô cơ hồ như nghe được sự kìm nén như đang gầm nhẹ của người đàn ông, hai tay bắt đầu gấp rút bỏ quần áo của cô. Dung Ân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bắt đầu hỗn loạn cùng dồn dập, động tác trên người đột nhiên dừng lại. Diêm Việt xoay người nằm xuống bên cạnh Dung Ân, miệng thở thành tiếng. Từ trên thân thể cô, anh trông thấy hình bóng của một người khác, anh không thể miễn cưỡng bản thân muốn cô. Sau khi dẹp bỏ mọi sự hỗn loạn trong tâm trí, Diêm Việt xoay người kéo Dung Ân vào trong lồng ngực. Chỉ còn nửa tháng, anh sẽ chờ. Nằm đối diện lẫn nhau, anh dịu dàng kéo cổ áo Dung Ân, cô nằm ngủ bình thản trong lồng ngực anh, trên khóe môi còn vương lại nụ cười hạnh phúc, thần sắc rạng rỡ. Diêm Việt vén lại mái tóc cho cô, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, trong mắt là muôn vàng mâu thuẫn phức tạp, sự mềm lòng chẳng mấy chốc rõ rệt, nhưng lại mỗi lúc bị đè nén ngày một sâu. Thời gian nửa tháng trôi đi nhanh chóng, Diêm Việt chỉ qua nhà xem một lần, phần lớn thời gian, Dung Ân đều dành để mua sắm đồ đạc, từ những vật giá trị lớn để bày biện như đồ nội thất đến những đồ vụn vặt nhất trong nhà như đôi dép, quần áo ngủ, bàn chải, cô đều muốn tự mình lựa. Đây là nơi sẽ gắn bó suốt đời sau này của cô và Diêm Việt, cô không muốn người khác xen vào. Ông trời, dường như đặc biệt chiếu cố Dung Ân, trước khi biết được tin tức này, Nam Dạ Tước đã có việc gấp phải đi nước ngoài, khi đi rất vội vã, cũng chưa định ngày về. Diêm Việt vốn định truyền thông tin ra bên ngoài, nhưng Dung Ân không muốn, cô kiên quyết muốn tổ chức kín đáo, nếu thật sự cần thiết, hãy để đến ngày tổ chức mới thông báo, ngày đính hôn ngày một lại gần. Mọi thứ phải chuẩn bị cũng đã đi vào giai đoạn cuối, nhưng Dung Ân trước sau vẫn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Tất cả, dường như quá suôn sẻ, dường như còn quá nhanh. Đồng nghiệp trong công ty, cô chỉ mời duy nhất Lý Hủy, đối với người ngoài, đều giữ bí mật tuyệt đối. Ngày đính hôn, Diêm Việt bao toàn bộ một nhà hàng xa hoa hạng nhất ở thành phố Bạch Sa, lựa chọn như vậy, không khỏi khiến người khác nhìn vào nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Trong phòng trang điểm, Lý Hủy đã đến từ sớm. Ngắm nhìn lễ phục máu trắng bày trí khắp căn phòng, ánh mắt ngưỡng mộ cùng khao khát. Ân Ân, cậu thật hạnh phúc, xem dây chuyền này, đẹp quá. Nổi bật trên mái tóc đen dài óng ánh của cô là một chiếc vương miện tinh xảo xinh xắn được cố định sau đầu. Lễ phục đã được sửa lại cho vừa vặn với dáng người cô và càng tôn thêm vẻ quyến rũ mê người. Chính Dung Ân cũng khó lòng nhận ra sự thay đổi. Nhìn mình trong gương, tựa như là một người hoàn toàn khác. Rồi cậu cũng sẽ có ngày được như vậy thôi. Dung Ân trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đây là hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có được. Tớ á. Lý Hủy mỉm cười. Chỉ có thể chờ thôi. Mẹ Dung ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn con gái cười mãn nguyện, khóe mắt có chút ẩm ướt, đem bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Ân Ân, rốt cuộc mẹ cũng đợi được ngày này. Thật không ngờ con và Diêm Việt có thể có ngày hôm nay. Mẹ, Dung Ân vươn tay, lau nước mắt không kìm nén được của mẹ cô. Hôm nay là ngày vui, mẹ khóc gì chứ? Mẹ rất vui. Mẹ Dung ngón tay rất nhanh lướt qua ngón tay đeo nhẫn của cô, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Khi Diêm Việt trao cho con thứ này, mẹ thật sự không còn điều gì phải bận tâm lo lắng nữa. Ân Ân, con đã khổ nhiều rồi, sau này, có thể có hạnh phúc của riêng mình. Cô mỉm cười, đôi mắt cũng dần nhòa mờ. Lúc này, nhân viên trang điểm nói đùa, trang điểm được như vậy rất khó, cũng không được phép khóc đâu. Ai khóc vậy? Giọng đàn ông vang lên, mùi nước hoa từ trên người Diêm Việt phảng phất. Anh khom lưng tựa người vào gương, hai tay tùy ý đặt lên vai Dung Ân. Ân Ân, em rất đẹp. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, ánh mặt trời ấm áp đã áp chế không khí ngày hôm nay. Chỉ còn 10 phút nữa, Diêm Việt ghé sát vào tai cô, thì thầm, giọng nói quyến rũ khêu gợi khiến Dung Ân toàn thân bất giác buông lỏng. Em sẽ là của anh. Ngón tay thân mật đan vào nhau, Dung Ân từng cho rằng, cô đã nắm giữ được điều tốt đẹp nhất cuộc đời cô, thời gian như thoi đưa, những gì đã mất, cuối cùng cũng đã tìm lại được. Để rồi cô lại có thể vững vàng nắm giữ bên mình một lần nữa. Diêm Việt nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước ra ngoài sảnh. Khi đi đến cửa, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau, tràn ngập là nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Loại tâm trạng này, chỉ có hai người mới hiểu. Nhân viên trang điểm dậm thêm phấn cho cô, tiệc bên ngoài lúc này đã bắt đầu. Mẹ Dung nhìn đồng hồ, Ân Ân, ra ngoài thôi con. Cô nâng vạt váy trước bước đi. Tiệc đính hôn được tổ chức ngoài trời, khách quan đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Dung Ân xuất hiện. Lý Hủy và mẹ Dung tùy ý chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Dung Ân đi ra bên ngoài, nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng Diêm Việt. Khách khứa cũng đã uống chút rượu không ít. Dung Ân đi quanh một vòng, vẫn không tìm thấy anh. Trên sân khấu, người dẫn chương trình xác nhận đến giờ lành, bắt đầu khuấy động bầu không khí. Dung Ân lúc này bắt đầu trở nên sốt ruột, nhấn điện thoại gọi cho anh. Nhưng gọi liên tục vẫn không có người bắt máy. Trong lúc cô mãi miết tìm anh, không nhận ra bầu không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh bất thường. Mãi cho đến khi giọng nói của người dẫn chương trình chuyển thành giọng nữ, Dung Ân lúc này mới cả kinh. Cô đang tìm việc sao? Trên sân khấu, Tư Mạn khoác trên người bộ đầm màu hồng nhạt, mái tóc dài uốn xoăn buông xõa gợi cảm đến mê hoặc. Trên tay cô ta cầm micro, dường như lại càng phô diễn vẻ khiêu khích vô cùng tận, sắc sảo mà đắc thắng. Dung Ân đứng dưới sân khấu, nghe được rõ ràng những lời bàn tán xì xầm của khách quan xung quanh. Mẹ Dung trông thấy con gái đứng ở đó, cũng không tìm thấy Diêm Việt, trong lòng có chút hồi hộp, người đứng trên đó là ai? Lý Hủy ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu, không ngừng trấn tĩnh mẹ Dung. Bác gái, bác không cần phải lo, có lẽ là người Diêm Việt mời tới để khuấy động không khí thôi. Tư Mạn vóc dáng tự đắc cùng kiêu căng đứng trên sân khấu. Bệ vệ, ngạo nghễ, nhìn từ góc độ này, Dung Ân dường như thấp kém hơn vài bậc. Cô ta nhoẻn miệng cười hỉ hả, đáy mắt nhún đầy sự trào phúng rõ rệt, giọng điệu không nhanh không chậm, đứng ngay chính giữa, bày ra một vẻ kiều mị đẹp đẽ. Hôm nay là ngày vui của cô, tôi lẽ ra nên chuẩn bị món quà lớn, chỉ là... Người phụ nữ dò xét sắc mặt Dung Ân, sau một hồi dừng lại, mới tiếp tục nhả ra từng chữ khó nghe, việc... Tối hôm qua ở lại cùng tôi, anh ấy nói không cần tặng, bởi vì cô không xứng. Tin tức chấn động, cũng giống như một khối đá tảng khổng lồ rơi xuống mặt nước đang lắng sóng. Khách khứa bắt đầu nhao nhao rỉ tai nhau không ngừng. Mẹ Dung nghe xong, sắc mặt sa sầm tái mét, tức tưởi đứng dậy. Cô nói bậy, người phụ nữ điềm nhiên cười hiền, thậm chí không hề có ý bao biện. Đến giờ phút này, người duy nhất có thể xoay chuyển cục diện rối rắm, chỉ có mình Diêm Việt. Dung Ân bồn chồn đảo mắt nhìn quanh, tay bấm không ngừng điện thoại cầm tay, mãi cho đến khi, từ cách đó không xa vang lên tiếng chuông quen thuộc. Diêm Việt không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, anh bước lên sân khấu, khoảng cách chỉ chừng vài bước chân, Dung Ân cũng không có đủ can đảm lại gần, người đàn ông cùng Tư Mạn, vai kề vai, tựa như một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, cô nhìn lên, anh nhìn xuống, Dung Ân hoảng hốt, vì sao sự nuông chiều trong mắt anh đã tan biến triệt để, cảm giác bất an, mạnh mẽ đến gần mức gần như chạm tới ngõ của sự thật trần trụi, hai vai, lúc này đã lan tràn sự băng lạnh. Diêm Việt đứng trước micro, con ngươi lạnh như tiền đáp lại ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng nghi vấn tràn trề của Dung Ân, khí khái như người vô tội, trái tim mềm yếu một lần nữa trở nên cứng rắn như thành trì. Cô nghe rõ anh dằn từng chữ, tiệc đính hôn ngày hôm nay, hủy bỏ, tại sao? Chất vấn đầu tiên vang lên, là của mẹ Dung đang hoàn toàn chấn động cực điểm. Dung Ân kỳ thật cũng muốn hỏi anh, nhưng lời vừa định buông ra, lại tắc nghẹn. Cô không có đủ dũng khí đối mặt, Ân Ân, từ đầu đến cuối, hai chữ này thoát ra từ miệng anh vẫn mang theo biết bao nuông chiều, Dung Ân hai mắt ngấn lệ, hóa ra, thế gian này cũng có khi ngập chìm trong nước mắt như vậy, tôi yêu em, đã từng, tôi đã nghĩ cả hai chúng ta đều yêu nhau, thế nhưng em không phải. Thời gian một năm, đã khiến tình cảm hai người rạn nứt, thời điểm em bước chân vào cám giỏ, em đã không còn là Ân Ân của tôi nữa. Đưa cô lên thiên đàng hạnh phúc rồi hất quăng cô xuống địa ngục, đại khái là như vậy phải không? Dung Ân trợn to hai mắt, rồi sợ hãi buông lơi, nước mắt theo đó tràn ra như nước vỡ đê. Cô muốn nhìn rõ người đàn ông cô đem lòng yêu thương nhiều năm trời, để ghi nhớ rõ trong lòng. Nhưng vì cớ gì, bóng hình anh trong trái tim cô ngày một nhạt nhòa. Mẹ Dung hai mắt đỏ ửng, khách khứa đứng xung quanh chỉ bàng quan theo dõi náo nhiệt, bà một tay đỡ lấy tay cô, đem sức mạnh của mình truyền cho cô. Việc, Ân Ân phải làm việc ở cám dỗ vì trước đó không thể xin được việc, con bé không làm lâu, sau đó đã tìm một công việc đàng hoàng khác rồi, phải không? Diêm Việt cười lạnh, ngay cả khi mẹ Dung nhìn thấy, có cảm giác một loại âm lãnh, bà có biết, cô ấy vì sao có được công việc đó không? Dung Ân đầu như bị đánh mạnh, nước mắt tràn ngập khóe mi, rốt cuộc không chịu nổi, lướt trên gò má rồi rơi rớt xuống cằm, Việt. Sự kìm nén cuối cùng trong mắt, cơ hồ tràn ngập khẩn thiết van xin, hạnh phúc bị tán nát, bầu trời của cô, kể từ hôm nay, đã sụp đổ tan tành, Tự Mạn đang cười, rất nhiều người xung quanh đang cười, duy chỉ, một mình Dung Ân đang khóc, cô ấy sở dĩ tìm được việc, vì đã lên giường với người ta để trao đổi, Diêm Việt nhả ra từng chữ chậm chạp, gằn giọng trầm trầm, đem sự thật tàn nhẫn phơi bày, Ân Ân, tôi cho rằng chính mình có thể chấp nhận, nhưng... Tôi đối với em dùng tình cảm sâu đậm, em làm sao có thể phụ bạc quá khứ của chúng ta đến như vậy? Không thể. Mẹ Dung gắt gỏng, gần như đang gào thét, con gái tôi không thể làm vậy, nó không thể. Tâm lý lúc này, đã rồi rơi vào mất kiểm soát, trở nên cuồng loạn. Cậu, Diêm Việt ánh mắt đảo sang bên cạnh, dừng lại trên thân ảnh của Trần Bách Huy đứng cách đó không xa, cậu đã nói, ở cám dỗ từng gặp cô ấy. Người đàn ông cầm trên tay ly rượu, vốn dĩ đã không có thiện cảm với Dung Ân, ông ta một mặt bôi nhọ, một mặt giữ hình tượng chính mình, phải, lúc đó cô ta làm bồi rượu ở cám dỗ, tôi đến đó bàn chuyện làm ăn có gặp một lần, khi đó, Tổng Giám Đốc Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước còn khẳng định, cô ta là người của anh ấy, thậm chí còn giới thiệu lại cho tôi, nhưng tôi từ chối, tôi cũng là vô phúc không biết hưởng thụ à, đủ loại dị nghị, cười nhạo, khinh miệt. Xem thường, đổ ập xuống, Dung Ân chỉ đứng chết chân tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngọn gió thổi phất qua kéo theo tà váy cô bay bổng chấp chới, cô chỉ như người đã hóa đá, hai mắt trợn to ngơ ngác nhìn Diêm Việt, từng mảnh vỡ hư ảo, sặc sỡ lóng lánh tung tóe trong không trung, cách đó không xa, tựa như xuất hiện những vần hào quang chói lóa, khi tiến lại gần, hóa ra là toàn bộ thế giới của cô đang đổ bể vụn vỡ, trời đất chao đảo, quay cuồng, không, không. Bên tai, mẹ Dung khóc lóc tức tưởi, Lý Hủy vội vã ôm lấy vai bà, nói nhỏ an ủi, Việt sau đó rất lâu, mới nghe thấy tiếng nói yếu ớt, không to không nhỏ, mang theo biết bao bi thương cùng phẫn nộ của cô vang lên, anh không thể chấp nhận, khi tôi nói sự thật với anh có thể thẳng thắn cự tuyệt, vì sao còn muốn đính hôn với tôi, cùng tôi diễn kịch tới tận hôm nay. Thì ra, thời gian nửa tháng hạnh phúc chỉ là một màn kịch, mà chỉ có cô là diễn viên, đã từng nắm tay nhau, anh làm sao có thể dễ dàng buông lơi như vậy, bởi vì, đây là lời hứa của tôi một năm trước, hôm nay, phải cho cô. Người đàn ông nói như thể lẽ dĩ nhiên, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ, nước mắt tuôn rơi như nước vỡ đê, anh, là việc của em sao? Tận sâu thẳm đôi mắt màu nâu thân thuộc kia, có còn bóng dáng của chính cô, Diêm Việt kéo tay Tư Mạn, cô ta điệu bộ tự mãn kiêu ngạo, cánh tay thuận thế quấn chặt lấy khuỷu tay Diêm Việt, như tự tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, hai người bọn họ công khai thân mật, tiến lại gần, khi ngang qua chỗ Dung Ân, dậm chân dừng bước, cô đã không còn là Ân Ân của tôi, tại sao còn đòi hỏi, tôi vẫn là tôi. Mùi hương quen thuộc chậm rãi chìm trong mờ mịt, mùa đông đã đến, ngay lúc này đây, khí lạnh thốc vào từng thớ da thịt khiến cô lạnh buốt. Anh, còn là việc của em không? Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, anh cong môi hỏi lại cô, còn phải không? Tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần. Dung Ân hai mắt đẫm lệ, vạn vật trước mặt nhạt nhòa, cõi lòng bế tắc, thê lương, tràn ngập cay đắng tủi hờn. Cô nâng vạt váy, dậm tiến lại gần hỏi cho tỏ tường sự việc, thế nhưng vừa đi được hai bước, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến những tạp âm hỗn loạn, Lý Hủy ngồi xổm, hấp tấp gọi không ngừng, Ân Ân, mau lại đây, mẹ Dung ngất rồi. Mọi người chung quanh thái độ hờ hững, thờ ơ, thậm chí không ai màng tới hay có ý định giúp đỡ, tham dự tiệc đính hôn vốn chỉ vì nể mặt Diêm Việt, nhân vật chính lúc này cũng đã đi khỏi, vở kịch cũng đã hạ màn. Trên hành lang bệnh viện, váy cưới lòa xòa ố bẩn trải tung lộn xộn. Người qua lại mặc nhiên dẫm lên không khách khí. Phòng cấp cứu đèn vẫn sáng. Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân, chỉ nhẹ nhàng an ủi, sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cậu rồi sẽ ổn cả thôi. Mùi thuốc khử trùng loan tràn đậm đà trong không khí, Dung Ân hai tay ôm trước ngực, trên vai choàng áo của Lý Hủy, bộ dạng cả hai đều chật vật, nhếch nhác. Có lẽ không ai nghĩ rằng, chỉ cách đó chừng một tiếng đồng hồ, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn. Ân Ân, cậu đừng như vậy nữa. Lý Hủy thấy cô hồn vía trên mây, sắc mặt thất thần, lo lắng vỗ vỗ vai Dung Ân. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Dung Ân vội vã đứng dậy, bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy bị trúng gió, một bác sĩ còn trẻ tuổi gỡ khẩu trang, khẽ thở dài, trúng gió. Lý Hủy cau mày, vậy, nghĩa là sao? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trước mắt cần phải quan sát thêm, toàn thân bà ấy đã bị liệt, tạm thời bà ấy bị đánh mất khả năng ngôn ngữ. Bác sĩ, sau này có thể hồi phục chứ? Dựa theo kết quả bây giờ mà nói, chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích. Cuộc đối thoại của Lý Hủy và bác sĩ, Dung Ân không còn nghe lọt tai, cô dựa sát vào vách tường phía sau lưng, vô lực trượt ngã. Đem khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối, trái tim như bị kim châm đau nhức đến quằn quại, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Ân Ân, chúng ta vào thăm bác thôi. Gần như được dìu vào phòng bệnh, mẹ Dung đang nằm an tĩnh truyền nước biển, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt méo mó, thoạt nhìn đã cảm nhận biết bao đau đớn. Mẹ! Dung Ân chỉ gọi một tiếng. Hai tay giữ chặt miệng để kìm nén tiếng khóc nấc sắp bật ra, hàng mi run rẩy, đau đớn. Lý Hủy lau nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. Dung Ân quỳ bên cạnh giường, mặc kệ Lý Hủy kéo thế nào cũng không đứng dậy. Mẹ Dung nước mắt chảy càng thêm mau, bà vẫn luôn tin tưởng con gái mình. Cho dù những lời Diêm Việt nói là sự thật, bà cũng không trách cô. Ân Ân theo bà đã chịu đựng biết bao đau khổ rồi. Nhìn người nằm trên giường bả vai không ngừng run rẩy, nhưng Dung Ân đã hoàn toàn kiệt sức, không thể ngẩng đầu đối mặt cùng mẹ cô mà vỗ về. Lý Hủy khuyên giải thật lâu Dung Ân mới đứng dậy. Trời cũng đã tối muộn, cô kiên trì bảo Lý Hủy về nhà, nhưng Lý Hủy lo lắng vẫn trước sau khăng khăng muốn ở lại. Tiền viện phí cao đến đáng kinh ngạc, Dung Ân không gửi tiền vào ngân hàng, nhờ Lý Hủy qua nhà lấy tiền rồi gom lại đem nộp trước một khoản tạm thời. Ngày hôm sau là cuối tuần, Dung Ân vừa lau mặt ẻ Dung vừa trò chuyện cùng bà. Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Bác sĩ đã nói có một bệnh viện phục hồi chức năng rất hiệu quả, ngay khi liên lạc được con sẽ chuyển mẹ sang đó chữa trị. Mẹ Dung không đáp lại được, chỉ cụp hai mí mắt. Mẹ không cần lo lắng, con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Cô nắm tay mẹ, tỉ mỉ lau từng ngón tay, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm chói tai của tiếng giày cao gót nện trên nền nhà. Dung Ân tưởng rằng là Lý Hủy, cũng không quay đầu lại mà nói luôn, Hủy, một mình có thể tự lo được. Không thấy người phía sau nói gì, Dung Ân quay đầu, Ngay lập tức đập vào mắt là Tư Mạn Gián đứng cao ngạo, cô tới đây làm gì? Dung Ân theo bản năng lấy người che tầm mắt mẹ Dung. Cô sợ rằng bà sẽ không chịu được đả kích một lần nữa. Nghe đâu bác gái phải nằm viện, tôi và Việt đã bàn bạc, muốn qua thăm một chút, khỏi cần. Dung Ân thái độ kiên quyết, cô đi đi, nếu không phải vì tình cũ của anh ấy, tôi cũng không cao hứng mà đến đây. Tư Mạn tiến lên hai bước, Dung Ân đặt khăn mặt xuống bên cạnh, nếu muốn, chúng ta ra ngoài nói chuyện, tôi chỉ nói hai câu rồi sẽ đi ngay. Tư Mạn quanh quẩn bên Dung Ân, đứng lại ở đầu giường, xem ra các người đang rất thiếu tiền, đây là việc muốn tôi đưa lại cho cô. Cô ta lấy từ trong túi xách một tấm chi phiếu, đưa tới trước mặt Dung Ân. Mẹ Dung nằm trên giường, nhìn người phụ nữ nhếch nụ cười nửa miệng khinh miệt. Một tấm chi phiếu đắt tiền chính là sự sỉ nhục vô cùng tận. Bà cố gắng rít lên thành tiếng nhưng ít hầu như bị tắc nghẹn, chỉ có thể gắng gượng phát ra những tiếng oa oa nhát gừng, đừng, đừng. Nhận lấy đi chứ. Tư Mạn lườm nguyết, mẹ cô thành ra như vậy. Chẳng phải cần rất nhiều tiền sao, đừng đừng. Mẹ Dung nghe nói, hai mắt kích động đỏ bừng. Viền mắt đã ngân ngấn lệ. Dung Ân cố nén trụ ưu tư, chỉ tay ra ngoài cửa, ra ngoài, không được, cô không nhận, tôi biết nói thế nào với Việt. Hai ngón tay Tư Mạn kẹp lấy tờ chi phiếu, hay là cô muốn anh ấy tự mình qua đây một chuyến. Kỳ thật, tiệc đính hôn anh ấy đã nói rất rõ ràng. Nửa câu sau của cô ta bị tiếng hét chói tai áp chế, Dung Ân hất văng chén nước đặt trên bàn, cút. Cô dám. Tư Mạn tức giận lau mặt, lo lắng phấn son trôi mất. Dung Ân xông đến, đẩy bả vai cô ta, nếu cô không đi, tôi sẽ không khách khí nữa. Cô dám, buông ra. Hai người giằng co ra tận cửa, Dung Ân gắng hết sức đẩy cô ta ra khỏi cửa. Cách đó không xa, vừa lúc Lý Hủy đang đi tới, bắt gặp Tư Mạn đang cậy cửa, nhận thấy sắc mặt cô ta đang đỏ bừng giận dữ. Cố tình đổ thêm dầu vào lửa, cất giọng thân thiện hòa hoãn, ồ, đây không phải tiểu thư Tư Mạn sao? Ồ, không trang điểm thì nhìn như này à? Mọi người đến xem này, đại minh tinh Tư Mạn mặc một quần áo ướt sũng đến bệnh viện. Hành lang thanh tịnh đột nhiên như muốn nổ tung, nghe được tiếng kêu to, mọi người tới tấp tụ tập nhau. Tư Mạn sợ hãi, vội vàng đeo kính râm che khuất khuôn mặt, thất kinh chạy trốn. Lý Hủy kéo Dung Ân trở về phòng, tức tối xả giận, lần sau tớ còn gặp cô ta, tớ sẽ đánh một trận xem cô ta còn đắc ý được nữa không. Dung Ân ôm mẹ thấp giọng an ủi. Tâm tình của cô lúc này cũng vững vàng hơn, bác sĩ đã dặn dò mẹ cô không thể chịu được kích động mạnh, xem ra, phải mau chóng tìm ẹ một bệnh viện tốt, tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần. Đem bó hoa Lý Hủy mang đến cắm vào lọ, Dung Ân thất thần suy nghĩ, tâm tưởng như đang bay bổng phiêu diêu, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra hai người, cuối cùng phải đi đến kết cục như ngày hôm nay, cô đã từng vì tiền chịu khuất phục, mà anh, không tiếc thương vạch trần vết sẹo vốn đã sâu hắm của cô, đem thương tổn cô chôn chặt dưới đáy lòng một lần nữa khơi lên, đêm đã khuya, bên trong phòng bệnh cô tịch đến im ắng. Mẹ Dung đã ngủ say, Dung Ân ghé vào giường bệnh, mái tóc buông xõa che khuất khuôn mặt u sầu bi thương, làm sao cũng không thể ngủ được. Tiền viện phí sau này, thêm vào việc mẹ Dung bị trúng gió nghiêm trọng đã đem cuộc sống của cô một lần nữa bị đẩy vào thảm cảnh không lối thoát. Cô trằn trọc suy nghĩ miên man, chẳng biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Đêm đó, cô mơ tới được làm cô dâu của Diêm Việt. Lúc tỉnh lại, nước mắt đã đẫm nhòa khuôn mặt. Sáng sớm, ánh dương chiếu rọi lấp lánh, xuyên thấu qua khe cửa tiến vào bên trong phòng bệnh. Dung Ân kiểm tra nước, rồi mới lau mặt ẹ cô. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một vị bác sĩ ôn hòa và vài phụ tá. Bệnh viện bên đó đã có giường trống, ngày hôm nay cô có thể chuyển mẹ sang bên đó, thật sao? Dung Ân vơi bớt nỗi ưu phiền, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ tươi cười. Phụ tá chủ động đỡ mẹ Dung dậy, Dung Ân mất tự nhiên đứng ở giữa, thế nhưng thủ tục bên đó, còn tiền viện phí nữa. Không cần lo lắng, đều đã làm xong cả. Làm xong, Dung Ân ngơ ngác, nhấn điện thoại gọi về công ty xin nghỉ. Trong lòng thấp thỏm bất an ngồi trên xe đi đến bệnh viện phục hồi chức năng. Ở đây không gian thanh tĩnh vắng vẻ, môi trường cũng rất trong lành, thoáng đãng, Quan trọng nhất là công nghệ chữa trị vô cùng tiên tiến, được xem là bảo vật của thành phố Bạch Sa. Bãi đỗ xe rộng lớn, một chiếc xe Bugatti ngang nhiên chiếm dụng không gian. Khi Dung Ân nhìn thấy, mọi thắc mắc cũng tỏ tường ngay tức khắc. Đó là xe của Nam Dạ Tước, ở thành phố này cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Bước chân chững lại do dự, cuối cùng vẫn phải bước vào vũng lầy tội lỗi. Phụ tá đẩy xe cứu thương đưa mẹ Dung đi trước. Dung Ân xuống xe vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô biết rất rõ, đã đi đến nước này, cái giá phải trả là bao nhiêu. Bầu trời quang đãng, viện trưởng đích thân ra đón bệnh nhân. Người đàn ông bắt tay Nam Dạ Tước, hai người đứng lại ở cổng, một chai rượu vang đỏ thượng hạng trao tay. Dung Ân vẫn đứng yên, dưới chân nặng nề như đeo chì, không thể cử động. Cô nhìn Nam Dạ Tước bước xuống thềm đá. Cô do dự chững bước, nhưng rồi cũng miễn cưỡng tiến về phía trước. Hình bóng hai người giao hòa lẫn nhau, Dung Ân vẫn duy trì buông hạ tầm mắt, cảm ơn. Trước mặt đột nhiên có vật gì đó xoay xoay chói mắt, cô ngẩng đầu, ngay trước mặt hiện lên là một chiếc chìa khóa và nụ cười quyến rũ của người đàn ông. Dung Ân hai mắt trợn tròn, Nam Dạ Tước nhận thấy cô sắc mặt khó coi, nói thêm, đây là chìa khóa ngự cảnh quyển của tôi, mẹ Dung đã được đẩy vào trong bệnh viện. Không cần nói rõ ràng, Dung Ân đã biết đây là điều kiện trao đổi. Đi một vòng tròn luẩn quẩn, rốt cuộc, lại trở về điếm bắt đầu, cho dù có Diêm Việt ở bên cạnh thì sao? Cô vẫn cô độc một mình, cô vươn tay lấy chìa khóa, Nam Dạ Tước thừa cơ cầm lấy tay cô, thoải mái vuốt ve, đùa nghịch những ngón tay thon mềm, buổi tối, tôi chờ em, lách người qua bả vai tráng kiện, cô không do dự đi thẳng. Viện trưởng vốn định đến đại sảnh tìm gặp, nhìn thấy hai người đắc nói chuyện nên không tiện làm phiền, ngay khi nhìn thấy cô đi qua liền cất tiếng gọi, cô là Dung Ân phải không? Cô khẽ nhếch khóe miệng vốn đã đông cứng, nắm lấy chìa khóa trong lòng bàn tay. Vật kim loại tựa như đang xuyên thấu qua da thịt, gây cảm giác đau đớn tê dại tận sâu cõi lòng. Vâng, đúng vậy, chào cô, người đàn ông hòa nhã vươn tay, tôi là viện trưởng. Dung Ân bắt tay, theo viện trưởng đi vào bệnh viện. Phòng bệnh của mẹ cô ở ngay tầng trệt, bên trong được trang bị rất nhiều thiết bị tiên tiến, đồ đạc bày biện lịch sự, trang nhã, nhìn qua chắc hẳn sẽ không tránh tưởng nhầm là phòng ngủ thông thường, không gian ấm áp, thoáng đãng, hoàn toàn không có cảm giác như đang ở bệnh viện. Đây là do Tổng Giám đốc Nam đặc biệt chuẩn bị tối qua. Dung Ân mắt nhìn bốn phía, tối qua, tin tức, với anh ta, quả thật rất nhanh nhạy, phòng bệnh liên tục có hai y tá thay phiên nhau túc trực, giúp đỡ mẹ cô vạn mình và hằng ngày xoa bóp cho bà. Dung Ân ở lại bệnh viện đến chạng vạng tối mới quyết định đi về. Mẹ, con về nhà chuẩn bị vài thứ, ở đây có y tá ở lại cùng mẹ, sáng mai con lại tới. Mẹ Dung đã không còn như trước chịu đã kích mạnh, biến cố đến quá nhanh, cô cũng chỉ có thể thuận theo mà xoay sở. Dung Ân nhìn thấy mí mắt mẹ cụp xuống, cô mới cầm túi sách đứng dậy, kéo chăn lại cẩn thận rồi đi khỏi. Đi ra khỏi bệnh viện, nơi này nằm ngược đường đi vào trung tâm thành phố, chỉ có thể bắt xe đi trở lại. Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Dung Ân đem tầm mắt đang ngước nhìn đêm đen hạ xuống. Vừa rồi viện trưởng đã nói, miễn là bệnh nhân đồng ý tiếp nhận điều trị hoàn toàn có cơ hội phục hồi. Sự việc cuối cùng cũng khiến cô nhẹ lòng hơn. Dung Ân nhoẻn miệng cười nhẹ, động lại bên khóe miệng còn mang theo vị cay đắng chua chát. Cô mệt mỏi dựa vào ghế tựa, miệng máy móc nhả ra mấy chữ, ngự cảnh uyển, bước chân chững lại do dự, cuối cùng vẫn phải bước vào vũng lầy tội lỗi, ánh đèn mờ nhạt, một màu vàng cam ảm đạm phủ kín không gian. Đầu giường bày biện một loạt những vật cắt tinh xảo, trước cửa phòng tắm, dép lê đủ các cỡ lớn nhỏ trải đầy, áo choàng tắm gấp gọn gàng, đồ dùng cá nhân vẫn chưa hề được bóc ra một lần, tất cả đều do Dung Ân tự mình lựa chọn cẩn thận. Người đàn ông ngồi trên ghế ngoài ban công, hơi ngẩng cổ, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Ông chủ, Diêm Việt nhấc chân, thay đổi tư thế, có chuyện gì? Mẹ của tiểu thư Dung Ân bị trúng gió, sáng sớm hôm nay đã được chuyển vào bệnh viện phục hồi chức năng theo sự sắp xếp của Nam Dạ Tước. Diêm Việt choàng mở mắt, đôi mắt màu nâu âm sâu thăm thẳm, thật không ngờ, nhanh như vậy. Xem ra, cô đã bị bức đến đường cùng tuyệt vọng. Anh ta đã đạt được mục đích, vốn dĩ nên thỏa mãn vui vẻ, nhưng trong lòng lúc này lại càng bực dọc hơn bao giờ hết. Nếu như Dung Ân đã tiếp nhận sự sắp đặt của Nam Dạ Tước, vậy thì, Diêm Việt vội vàng cầm lấy di động. Lúc này màn đêm đã phủ kín, anh ta luống cuống bấm số điện thoại của Dung Ân. Vừa nghe máy, một giọng nữ chán ghét đã vang lên, xin lỗi số máy quý khách. Diêm Việt sắc mặt xanh đen lẫn lộn, vung tay hất quăng điện thoại. Khi trấn tĩnh hơn, anh ta nói lại số điện thoại cùng mật mã cho người đàn ông bên cạnh, đem thông tin ghi chép nội bộ mang ra đây. Ngay lập tức, bên trong taxi, Dung Ân tựa đầu vào cửa sổ xe, gió đêm táp vào mặt cũng không khiến cô cảm thấy lạnh. Cũng không biết đã mấy giờ, cô lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện đã không còn pin. Giữa hai người, không thôi tồn tại sự muộn màng để rồi luôn luôn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Đi tới ngự cảnh uyển, Nam Dạ Tước lúc này vận một bộ đồ ngủ, điệu bộ thoải mái đứng trên ban công tầng 2, cặp mắt nhìn chăm chú về phía cổng, trên tay, lắc lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng. Điện thoại bất ngờ vang lên, anh liếc nhìn, là số lạ, vốn định không nghe, nhưng tâm tình hôm nay không tệ, nên rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi. Nam Dạ Tước, Ân Ân đang ở đâu? Đối phương không khách khí, trực tiếp hỏi thẳng. Nam Dạ Tước mỉm cười, hóa ra là anh ta, cô ấy cũng không phải vợ của anh, hai người có quan hệ gì nữa sao? Anh đừng hòng đụng vào cô ấy đang ở đâu, kêu cô ấy nghe máy. Anh thật nực cười, Nam Dạ Tước chậm rãi thu hồi nụ cười, thanh âm, đã nhuốm đầy sự âm lãnh, tôi đã động vào cô ấy rồi. Con mắt liếc nhìn Dung Ân xuống xe, Nam Dạ Tước một lần nữa cười thành tiếng, không kịp nữa rồi, cô ấy đã ngoan ngoãn đến nơi, vừa lúc, hôm nay tôi rất muốn phụ nữ, rất muốn. Dung Ân đi tới dưới lầu, nhìn người đàn ông trên tầng vẫy vẫy tay, cô lấy ra chìa khóa mở cửa, lúc này mới biết, chìa khóa nằm trong tay đã đẫm mồ hôi, bước vào phòng khách, đóng cửa lại. Cô và Diêm Việt đã hoàn toàn đoạn tuyệt, anh dám động vào cô ấy thử xem. Tôi nói anh gọi Dung Ân nghe điện. Khẩu khí Diêm Việt đã bắt đầu gấp gáp, vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ được hả hê, cho tới lúc này mới phát hiện, anh cũng không chút mảy may sảng khoái, trái lại tâm can trở nên trống rỗng, cơ hồ còn có cảm giác như vừa bị đánh mất gì đó. Nam Dạ Tước vẫn giữ phong thái điềm nhiên cố hữu, để anh ta cùng Dung Ân nói chuyện. Nằm mơ. Anh có vẻ rất thích nghe lén chuyện nhà người khác. Sở thích quả thật rất độc đáo. Ân Ân, một đêm của em đáng giá như vậy sao? Giao dịch lần này, chẳng phải tôi đã chịu thiệt sao? Lên lầu 2, Dung Ân đi vào phòng ngủ. Nam Dạ Tước xoay người, áo choàng tắm rộng rãi để lộ thân thể tráng kiện. Cô lại gần, cánh tay săn chắc ôm lấy Dung Ân, nhấc bổng cô ngồi lên lan can. Ân Ân, giữ cho chắc. Nam Dạ Tước đứng giữa hai chân cô, nhắc nhở. Lúc này chân cô chỉ cần buông lỏng, ngay lập tức sẽ ngã xuống, giọng điệu trở nên ái muội. Cánh tay người đàn ông vòng ra sau lưng, ôm trọn Dung Ân, anh nói xong rồi chứ, tôi còn có việc. Đầu dây điện thoại bên kia rất lâu không có tiếng trả lời, cũng không cúp máy ngay, khóe miệng Nam Dạ Tước cong lên mang theo nét cười thâm sâu khôn lường. Cánh tay đặt ở eo Dung Ân đột nhiên buông lỏng, lưng cô ngay lập tức mất điểm tựa. Dung Ân vốn không đề phòng, nửa người lơ lửng, ngã về phía sau. Á! Thắt lưng một lần nữa được khóa trụ chặt chẽ, Nam Dạ Tước thở mạnh, kéo Dung Ân trở về lồng ngực chính mình, bảo bối, đừng kêu lớn như vậy chứ, tôi đang có điện thoại. Đầu dây bên kia, rốt cuộc không chịu được, ngay lập tức truyền đến tiếng điện thoại bị đập vỡ. Nam Dạ Tước đắc ý cúp máy, đặt điện thoại trên lan can, sự sắp xếp của tôi, em hài lòng chứ? Dung Ân hạ tầm mắt. Hai tay túm nhẹ áo choàng người đàn ông, quan hệ của chúng ta, tôi không muốn mẹ biết. Ngón tay Nam Dạ Tước đặt trên eo cô không biết thân phận bắt đầu chuyển động bừa bãi, lần đến khóa áo ngực, anh nhấc bổng Dung Ân khỏi lan can, đi tắm, nằm trên giường, toàn thân cô lạnh ngắt, tóc vẫn còn ẩm ướt. Nam Dạ Tước cúi người, bàn tay xâm nhập vào bên trong áo ngủ cô, dùng nước lạnh tắm sao? Dung Ân không trả lời, cô chỉ muốn dùng phương thức này để chính mình mất cảm giác. Thân thể đông cứng đến chết lặng, dù gì cũng phải cởi, còn mặc làm gì. Hai tay người đàn ông cởi áo choàng tắm, vừa muốn hôn lên môi cô, Dung Ân ngay lập tức né tránh, hành động thân mật như vậy, cô không muốn cùng Nam Dạ Tước phát sinh. Tuy rằng biết rất rõ chuyện phải làm còn quá đáng hơn bội phần, nhưng hôn môi, cô hoàn toàn muốn cự tuyệt. Nam Dạ Tước không ngờ cô khước từ, sau một hồi, bàn tay anh mạnh mẽ vặn quai hàm của Dung Ân, đầu lưỡi vừa thăm dò, đã ngay lập tức bị cô từ chối, bị lực mạnh trên cằm gượng ép, hai gò má cô đau nhức. Cô khẽ nhếch miệng, người đàn ông đã ngay lập tức thừa cơ xâm chiếm, cô không ngờ, anh hết lần này đến lần khác đòi hỏi. Nam Dạ Tước chỉ muốn Dung Ân hiểu rõ, đối với anh, cô không có quyền nói không, người đàn ông quả thật là cao thủ, đã là người phụ nữ của anh ta, dù cho trước đó rụt tè, sau cùng đều sẽ mặc cho dục vọng cuốn theo, cùng anh ta triền miên không dứt. Hơi lạnh từ ngón tay như đang châm lửa rạo rực, tùy ý di chuyển, tay phải Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Dung Ân hai mắt mở to, nhìn chăm chú đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Nếu như lúc này chiếc đèn không may rơi xuống, sẽ khiến cả hai phải hứng chịu một trận đẫm máu, người đàn ông đang quấn quýt trên người cô, chắc chắn sẽ chết trước. Nam Dạ Tước dụ dỗ hồi lâu, nhưng lại phát hiện cô chỉ như xác chết nằm bất động, trước sau không hề phản ứng. Người đàn ông nhất thời tức giận, hai tay chống bên tai Dung Ân, cô có phải phụ nữ không? Tôi mệt, anh muốn, cũng nhanh đi. Sáng mai cô còn phải qua nhà thu xếp đồ đạc, cũng không biết mẹ ở bệnh viện có xảy ra chuyện gì không? Nam Dạ Tước nhìn ra, cô không chút mảy may động tâm, thậm chí còn đang thất thần. Lòng tự trọng của người đàn ông như chịu phải đả kích, khi hôn đến sát dưới quai hàm Dung Ân, đột nhiên hàm răng anh nghiến lại. Á, Dung Ân đau nhức cau mày, nhưng vết cắn cũng không quá mạnh. Ngón trỏ Nam Dạ Tước đưa vào miệng cô, vùng nhạy cảm ở hạ bộ đã bắt đầu ẩm ướt, dục vọng càng lúc bị câu kéo mạnh mẽ hơn, hận không thế ngay lập tức đáp ứng. Ngón tay đưa ra đưa vào đầy dụng ý, mô phỏng động tác ám muội nào đó, thân thế gần như muốn nổ tung, bàn tay cô nắm chặt nhưng dường như không còn sức lực kìm nén. Đừng! Tiếng kêu đau một lần nữa vang lên, chỉ khác ở chỗ, lần này là của người đàn ông. Nam Dạ Tước buông ngón tay từ trong miệng cô ra, hằn trên đó là một vết răng cắn, lờ mờ, còn có chút máu đang rỉ ra. Cô điên rồi sao? Dung Ân cũng cảm thấy chính mình có phần quá đáng. Cô kéo chăn, là tôi không cẩn thận, ngón tay anh chạm tới yết hầu tôi rồi. Nam Dạ Tước nhìn vào miệng cô, cũng đem ngón tay bị cắn thương của chính mình đặt vào trong miệng, cảm giác sự đau buốt đã tản đi. Lúc này anh mới cười xấu xa đem bàn tay áp sát vào đùi Dung Ân, nếu là bảo bối của tôi, bị cắn như vậy, e chừng sẽ vô dụng luôn, huống chi xương nó cũng không có. Mặc dù từ khi bắt đầu, Dung Ân đều tự ép buộc chính mình bày ra vẻ điềm nhiên, xem mọi chuyện như không, nhưng nghe được lời vừa nói của Nam Dạ Tước, khuôn mặt không kìm được nóng ran, bầu không khí khôi phục lại sự ái muội, tay Nam Dạ Tước tìm đến chỗ mẫn cảm của Dung Ân, nhưng cô trước sau vẫn vậy, không chút mảy may phản ứng, tôi không nhẫn nại nữa, nếu cô còn không phối hợp, đừng trách tôi không thương hại cô, trái tim vẫn luôn trung thành với thân thể của chính mình, trái tim, không tiếp nhận được Nam Dạ Tước, thì ngay cả thân thể cũng như vậy gượng gạo khô khốc. Dung Ân thật sự rất đau, toàn thân cô như đang bị xé rách, so với những lần trước lại càng khó chịu hơn. Cô khép chặt chân, thân thể bị đè nén, tự nhiên sẽ nảy sinh sự chống cự. Nam Dạ Tước nhận thấy người phụ nữ vẫn như trước không nghe lời, nếu như anh kiên trì cưỡng ép mạnh bạo, không chừng chính anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bất đắc dĩ dừng lại, nhớ tới đêm trước Dung Ân xem anh như diêm việt, trải nghiệm quả thật khiến anh thỏa mãn vô cùng, nhưng đêm hôm nay, Nam Dạ Tước phẫn nộ ngồi dậy, đạn đã lên nòng lại không thể bắn, nhưng cũng không thể dửng dưng vứt bỏ, nhẫn nhịn mở ngăn kéo, lấy ra từ bên trong một lọ thuốc, đây là cái gì? Dung Ân kéo lại chăn một lần nữa, câm miệng, khẩu khí Nam Dạ Tước trào lên sự nóng giận sôi sục, thuốc này vốn dĩ để phòng bị nên anh chỉ vứt xó, bằng sự thuần thục của chính mình, anh tự nhiên sẽ có cách câu dẫn, không cần dùng đến thứ thuốc này. Nếu dùng quá liều, thân thể người phụ nữ chắc chắn sẽ không thể chịu được, dễ dàng giúp anh cảm thấy thỏa thuê, thật không nghĩ, sẽ có ngày phải dùng đến. Hất tung chăn trên người cô, Nam Dạ Tước đã không còn đủ kiên nhẫn, phản ứng của cô, quả nhiên như anh mong đợi, không quá thanh thuần, càng không cứng nhắc, biểu cảm kiều diễm, Dung Ân nằm trên giường, hai chân gắt gao khép chặt, cảm giác khó chịu trong người vẫn chưa vơi bớt, phía sau lưng, kề sát là lồng ngực vẫn đang phập phồng tràn đầy dư vị của người đàn ông. Nam Dạ Tước lướt bàn tay xuống dưới rồi dừng lại trên bụng Dung Ân, cầm khẽ cọ sát hõm gáy cô, thể lực không thể so với Nam Dạ Tước, Dung Ân muốn ngủ thêm, đẩy cánh tay người đàn ông, cô mở miệng, như vậy, hoàn nợ rồi chứ. Hơi thở của Nam Dạ Tước thoang thoảng quấn quýt bên tai cô, ngón tay theo thói quen quấn lấy những sợi tóc vương trên thân thể anh của cô, hoàn nợ. À!

nhưng cũng không dám đẩy ra. Tước thiếu gia! Tước thiếu gia, ngài đã tới. Dọc theo đường đi, lời chào cung kính vang lên không ngớt, nơi này, chứng kiến biết bao hồi ức tồi tệ của Dung Ân. Cô trước sau với Cám Dỗ vẫn đều không có cảm tình. Bước vào bên trong, âm thanh ồn ào huyên náo vang lên, không cần lại gần cũng nghe được giọng điệu trêu ghẹo bồi rượu ổng ẹo của đàn ông. Dung Ân kìm nén ác cảm, Nam Dạ Tước ôm cô bước vào phòng bao. Anh ta đi đâu cũng đều có năng lực trấn áp không khí, người bên trong tất thảy đều nhìn ra ngoài cửa. Dung Ân bắt gặp một cặp mắt quen thuộc, đôi mắt màu nâu phản phất sự cô đơn không nói thành lời. Anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn. Thân thể, không khỏi run rẩy. Nam Dạ Tước cảm nhận được sự khác thường của cô, cánh tay vòng qua thắt lưng cô khẽ vỗ nhẹ, động tác thân mật quá độ, nhưng kỳ thật, ý tứ mười phần là cảnh cáo, như đồ vật, bị tuyên cáo quyền sở hữu. Tầm mắt của Diêm Việt rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi mắt màu nâu đắm chìm thâm thẳm. Anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách. Tước thiếu gia, chờ ngài đã lâu. Một người đứng dậy nhường chỗ, Nam Dạ Tước ôm Dung Ân nghênh ngang ngồi vào sofa. Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ một người đàn ông chạc tuổi tứ tuần. Nam Dạ Tước lấy một ly rượu từ trên bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ. Bác Khang, cháu bận nên trễ hẹn, xin tự phạt một ly. Hiện tại là thời thế của thanh niên các anh, cường thế xoay chuyển thiên hạ, không cần quy củ như vậy. Người đàn ông cười cởi mở, Sở Kế hoạch Thành phố năm nay là đối tác của các anh, trong số này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể đêm tối như vậy hẹn các anh uống được chút rượu. Dung Ân trước sau vẫn cúi đầu, không rõ lý do vì không dám hay không muốn đối diện ánh mắt của ai kia. Nam Dạ Tước dường như rất nể mặt Bác Khang, người đàn ông cũng không dông dài. Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy đi sang phòng bao khác. Bầu không khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần. Trong số đó, có một vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Nam Dạ Tước. Tước thiếu gia, khẩu vị dạo này cũng kiệm hơn không ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này đi cùng sao? Nam Dạ Tước vươn tay, ông Dung Ân vào trước ngực, một tay chỉ vào người đàn ông nọ, cậu thì biết cái gì? Tôi chơi đùa phụ nữ, thân thể chính là phải hợp ý. Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh mắt quét một lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân, đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chuẩn. Dung Ân không nghĩ anh không kiên nể nói ra câu này, cô thất kinh nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước, nhưng lại phát hiện, anh không hề cợt nhã, cô khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản kháng, anh uống rượu say rồi sao? Thanh âm rất nhỏ, chỉ lọt vào mình tai Nam Dạ Tước, ai khác cũng đều không thể nghe thấy. Người đàn ông lại cười một lần nữa, ánh mắt ngả ngớn đột nhiên trở nên thâm thúy lạ thường, có phải tối qua tôi khiến em không đứng lên nổi sao? Thật không biết phép tắc. Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng không lấy làm lạ. Dung Ân siết chặt bàn tay, Nam Dạ Tước đêm nay quả thật đã đi quá giới hạn, anh còn như vậy, tôi sẽ về trước. Một câu buông ra, đủ lớn để ai nấy trong phòng bao đều nghe thấy, xuyên thấu qua ly thủy tinh trong suốt, Diêm Việt lặng lẽ nhìn Dung Ân, ánh mắt nhuốm đầy thâm ý sâu xa, ngón tay siết chặt phần nào để lộ tâm tình. Dung Ân ngẩng đầu, không ngờ đối diện tầm mắt Diêm Việt, đáy lòng bỗng dưng tê dại. Cô vờ như chuyện hôm qua cùng anh chỉ là quá khứ không hề đáng xem trọng, nhưng lại phát giác chính mình không thể làm được. Nam Dạ Tước nhấp một ngụm rượu, Dung Ân vẫn như vậy duy trì tầm mắt nhìn Diêm Việt, khiến lồng ngực anh một lần nữa sôi sục như muốn nổ tung. Cô quả thật không quan tâm, cũng không giấu giếm, rượu trong miệng nuốt không trôi. Người đàn ông cúi đầu chiếm lĩnh bờ môi Dung Ân, đem rượu trong miệng lấp đầy miệng cô. Dung Ân không đề phòng, ngay lập tức mặt đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc. Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng cô, âm thanh giỡn cợt xung quanh vang lên ngày một dồn dập, ồn ào. Qua như vậy, Tước thiếu gia, ngày thường dùng sữa của cô ấy sao? Bệnh y. Diêm Việt lạnh nhạt quan sát tất thảy, anh ta uống một chén rồi lại một chén. Đối với Dung Ân, anh đã không còn phân biệt rốt cuộc là yêu hay hận. Chỉ biết rõ một điều, cô là người phụ nữ duy nhất anh từng động tâm. Bầu không khí ngày một náo nhiệt ồn ả, nhưng tốc người tụng năm tụng ba chạm cốc, cụng ly rôm rã, dưới ánh đèn màu chập chờn hỗn loạn, đã bắt đầu bày ra những màn phô bày tình cảm quá giới hạn. Nam Dạ Tước dường như rất hưởng thụ bầu không khí. Anh ghé sát vào tai Dung Ân, thanh âm vấn vít bên vành tai cô khẽ khàng, ngoan. Dung Ân chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã dùng sức đẩy cô ngã vào ghế sofa. Anh quăng ly rượu trong tay, bàn tay theo đuôi áo của cô từ từ tiến vào. Dung Ân thất kinh, nhưng nhìn ra không xa, đập vào mắt là một màn tương tự. Chỉ mình Diêm Việt, an tĩnh ngồi ở góc, đôi mắt màu nâu phản phất sự cô đơn không nói thành lời. Anh nhìn Dung Ân, rất lặng lẽ, rất trầm ổn. Lồng ngực trào dâng cảm giác chua xót đến đắng nghẹn. Cô cố gắng nín nhịn, nuốt nước mắt để bản thân phải kiên cường. Dung Ân không phân biệt được, rốt cuộc cô đau lòng vì hành vi ngang ngược của Nam Dạ Tước, hay vì thái độ thờ ơ của Diêm Việt. Nam Dạ Tước cuộn lại một góc áo của cô, cứ như vậy vén lên, Dung Ân cảm giác từ bụng truyền lên cảm giác lành lạnh, cô vội vàng thét lên kinh hãi, khuỷu tay dùng sức đẩy Nam Dạ Tước. Người đàn ông không nghĩ cô có thể dùng lực mạnh tới vậy, ngay lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ, tiếng trêu đùa bắt đầu mờ mịt. Sự nặng nề dần khỏa lấp, vài người trước đó vẫn hay bỡn cợt cũng thu hồi vẻ mặt hào hứng, đứng lặng thinh bên cạnh người phụ nữ đi cùng. Ai nấy cũng đều nghĩ, Dung Ân đã dẫm phải đuôi cọp, tự mình kéo lại vạt áo. Lúc này, Dung Ân mới nhận thức được sự nguy hiểm. Nam Dạ Tước một chân quỳ trên ghế sofa, mái tóc ngắn lòa xòa che đi biểu cảm khó đoán trên gương mặt. Anh ta đột nhiên lảo đảo về phía bàn rượu, ngón tay chỉ vào Dung Ân, mẹ khiếp, một con điếm mà không biết chơi sao. Xung quanh tức thì im phăng phắc, ngay cả hệ thống sưởi ấm dường như cũng mất tác dụng. Không khí lạnh đến thấu xương thấu tủy, ai nấy cũng đều không rét mà run. Dung Ân nắm chặt cổ áo, khó khăn đứng lên, tóc đã lộn xộn lung tung, sắc mặt trắng bệch, toan đứng dậy, mới phát hiện, chân Nam Dạ Tước đặt giữa hai chân cô ngẩng đầu, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại quật cường hơn bao giờ hết, tôi không nghĩ đến loại tình huống này, đã khiến anh mất hứng, tôi đi. Còn muốn chạy. Nam Dạ Tước một tay chặn lại bả vai Dung Ân, đem cô đẩy lại ghế, trên tay cầm lấy ly rượu, sau khi thả lỏng tay, nghiêng ly, chất lỏng theo cổ áo Dung Ân chảy vào trong, cô cho rằng cô lúc này và trước kia giống nhau sao? Đã vào tay của tôi, còn giả bộ thanh cao. Dung Ân, tôi muốn thương hại cô thì có thể sủng bằng trời, tôi đã không còn hứng thú, cô cũng chỉ là một con điếm bán thân, không hơn không kém, so với mấy người kia, có gì khác nhau? Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ về phía những người phụ nữ đang ngồi bồi rượu, có chăng, chỉ là vấn đề giá cả cao thấp mà thôi. Rõ ràng, nhường lại lựa chọn cho cô, nhưng quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô. Chất lỏng lạnh ngắt trút xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, thẩm thấu đến tận xương tủy. Có người ngoảnh mặt làm ngơ, có người lại tiếp tục giỡn cợt, nhưng Dung Ân chỉ cảm thấy trống rỗng thật tâm, thậm chí khóc cũng không nổi. Nam Dạ Tước hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống, đầu gối đặt giữa hai chân cô cũng nhấc lên, lời nói ra, dường như có phần hối hận, một khi con người đã tức giận đỉnh điểm, mọi hành động đều như phản xạ vô điều kiện, không qua tới đại não mà lọc bỏ, rơi vào trạng thái mất đi lý trí. Thế nhưng, nói là như vậy, cô cũng không hề dè chừng, nên rốt cuộc vẫn nên nhận sự dạy dỗ. Đám người lại tiếp tục vui đùa, hư hư ảo ảo. Những tràng cười chồng ghẹo dần khỏa lấp sự yên tĩnh như tử địa trước đó, rượu vang đỏ thẩm thấu vào cổ áo, dần một hiện rõ hơn màu sắc, kéo lại cổ áo len trắng in hình hoa hồng, ngăn chặn cảm giác lạnh buốt dần xâm chiếm từ bụng. Dung Ân di chuyển thân trên, khuôn mặt biểu cảm cứng ngắc như tượng gỗ, cô đứng lên, rất nhanh đã ra đến cửa. Trước gương lớn, cô xả nước vào bồn rửa mặt, sau đó, đem khuôn mặt mình ngâm trong nước lạnh, cảm giác hít thở ngày một khó khăn. Tựa như sắp phải đối mặt với tử thần, Dung Ân đột ngột ngẩng đầu, có thể sống, tại sao không thể chết, lấy khăn lau khô mặt, ngay khi nhìn vào gương, cô lại trông thấy Diêm Việt đã đứng phía sau từ lúc nào, hai người đối diện nhau qua sự phản chiếu, Dung Ân dần thu hồi tầm mắt, sau khi đã lau sạch nước, đi ra ngoài, Ân Ân. Cô thật sự rất căm ghét sự nhẹ dạ của chính mình, Dung Ân đi tới cửa, bước chân dừng lại, Diêm Việt đưa lưng về phía cô, thanh âm mang theo sự thê lương úa tàn của mùa thu, vì sao phải như vậy? Dung Ân một tay bám vào khung cửa, anh còn nhớ hẹn ước giữa chúng ta không? Tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn tựa như hoa oải hương. Hết chap này, Mình có viết một bài viết nói về hoa oải hương, mọi người hiểu rõ hơn về loài hoa này. Hi, Diêm Việt cảm giác ít hầu dường như đắng nghẹn, khô khốc, một hồi lâu sau mới trả lời, còn nhớ. Nhưng, Dung Ân ánh mắt thả vào xa xôi, nơi từng tồn tại biết bao kỷ niệm tươi đẹp, nhưng rồi tất cả đều đã vụn vỡ theo mây khói, không một dấu vết để lại, không một mảnh vỡ vẹn nguyên. Đến hôm nay em mới hiểu, hóa ra đó chỉ là ước hẹn, tình yêu vĩnh cửu, quá xa xôi, chúng ta không thể chạm được tới. Trước đây chúng ta đều lầm tưởng ước nguyện này đơn giản biết bao nhiêu. Hoa trong gương, trăng dưới nước, ý chỉ những thứ mỹ miều, mộng ảo chỉ thật sự đẹp khi tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thực tế, hạnh phúc trọn vẹn với người mình yêu thương nhất, chỉ là một giấc mộng không có thật. Ân Ân. Diêm Việt lao nhanh về phía Dung Ân, đột nhiên cầm lấy tay cô, chỉ cần em muốn, anh sẽ khiến em hạnh phúc, đau đớn biết nhường nào, chúng ta của ngày hôm qua, hôm nay, chỉ còn là anh và em. Dung Ân cố gắng buông tay Diêm Việt, nỗi lòng bi thương hoang hoải một lần nữa lại dấy lên không nguôi, bất luận em trước đây buông thả như thế nào, anh đã không thể chấp nhận được, hai người đều không còn là một như trước, tiếp tục như vậy, còn có thể tìm được cảm giác sao? Ân Ân. Diêm Việt cõi lòng giằng xé mâu thuẫn dường như sắp nổ tung, chúng ta, có thể bắt đầu lại, mẹ em đã bị trúng gió. Dung Ân cắn môi, ngăn không cho tiếng khóc nấc yếu ớt buông ra, thậm chí, cả đời này có thể phải nằm liệt giường, động đậy cũng không thể, anh nói xem, chúng ta phải quay lại như thế nào, còn có thể quay lại được sao? Anh sẽ tìm em bác sĩ tốt nhất, anh có thể đưa mẹ đi nước ngoài chữa trị. Việt. Cái tên quanh quẩn trong đầu cô, ghi lòng tạc dạ, khi anh không có ở đây, chuyện ngoài ý muốn phát sinh vô kể, anh lúc này lại không quan tâm, không có nghĩa trong lòng anh không để ý, yếu hầu Dung Ân tưởng như đang bị xé rách, anh để tâm, không phải chuyện của cô và Nam Dạ Tước. Nhưng sự tình ngày một rõ ràng, bọn họ, e rằng không thể cùng nhau đi xa hơn, cô đã đợi một năm, nhưng cũng ý thức rất rõ ràng, có một số chuyện không thể miễn cưỡng là xong. Dung Ân xoay người toan rời đi, cổ tay lại bị người đàn ông phía sau kéo lại, một cái kéo, đã rất nhanh đem cô trọn vẹn trong lồng ngực anh, sự ấm áp từ trên người anh lan tỏa, rõ ràng đã không còn thuộc về cô, vì sao còn tham lam, quan sát từ đằng xa, viễn cảnh hai người ôm nhau gượng ép, nhưng lại khó lòng nhìn ra sự kiên cưỡng, Dung Ân từ chối, hai tay người đàn ông lại tựa như thành trì khóa trụ không cho cô nhúc nhích, bả vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Cơ thể Dung Ân bị kéo mạnh về đằng sau, ngay sau đó, tựa như một cơn gió tạt mạnh xuống bên tai cô, đáng lẽ một đấm này là cho Diêm Việt, nhưng ngay lúc đó, Dung Ân đã ý thức được lờ mờ tình hình, không chút nghĩ ngợi đứng ngăn trở ngay trước mặt Diêm Việt, một cú đấm hung hăng, cứ như vậy không né tránh đáp mạnh vào mặt Dung Ân, tay của Nam Dạ Tước đã dồn biết bao nhiêu lực, không nghĩ ngợi được thêm, Dung Ân chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa đã ngã quỵ, may mắn thay. Diêm Việt đã kịp đỡ lấy, người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, nắm tay thành quyền, tiến về phía trước, Nam Dạ Tước. Dừng tay. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã được định đoạt, vừa lúc đó, truyền đến tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên, ngày hôm nay tôi làm chủ, các cậu định như vậy không nể mặt tôi sao? Nắm đấm rắn chắc dần nới lỏng, Nam Dạ Tước hai mắt vằn lên tia máu, Dung Ân nửa mặt đã sưng húp, cô không đứng được dậy. Chỉ ngồi tựa vào khung cửa, máu từ khóe miệng chảy ra thành dòng, đứng dậy. Mặc kệ lời nói của ai kia, giọng điệu Nam Dạ Tước vẫn trào lên sự phẫn nộ đỉnh điểm. Diêm Việt đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay Dung Ân. Ân Ân, chúng ta về thôi, cô vẫn còn thấy như vậy chưa đủ mất mặt sao? Nam Dạ Tước ánh mắt như tóe ra tia lửa điện, nhìn về phía Dung Ân đang trong bộ dạng thảm hại. Quả nhiên cô không biết xấu hổ, đúng chứ? Nam Dạ Tước. Cô ấy là người của tôi, đêm nay, cô ấy không thể về cùng anh, thân thể cao lớn của Diêm Việt che chắn trước Dung Ân, trước đây, tôi không quan tâm, sau này, Ân Ân cùng anh, vĩnh viễn không thể có quan hệ. Phải không? Nam Dạ Tước nhếch khóe môi mỏng dễu cợt, rõ ràng đang cười, nhưng lại lãnh khốc vô cảm, trước khi tôi chơi đùa đã chán, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tối qua tôi đã nói. Từ trên giường tôi có thể dễ dàng bò xuống như thế nào rồi. Cô tựa lưng vào vách tường chắc chắn, cảm giác đau đớn cũng đã nguôi ngoai, khóe miệng nứt toát, điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này, theo từng lời Nam Dạ Tước nói, bàn tay cô lại được Diêm Việt siết chặt hơn. Chuyện của bọn họ, anh làm sao có thể không bận tâm được, cô chọn đi, cô đi với ai? Sắc mặt Nam Dạ Tước ung dung, trước sau vẫn vậy, ân, đi kiện hắn, chúng ta đi. Diêm Việt nắm chặt tay cô, lựa chọn nằm trong tay cô, anh hoàn toàn thừa tự tin. Nhiều lần mâu thuẫn cùng Nam Dạ Tước, Dung Ân cũng đã ít nhiều hiểu rõ tính tình nóng nảy của anh. Nếu như theo anh, tự nhiên mọi thứ sẽ coi như không. Nếu như chống đối, nhất định sẽ phải nếm trải bất hạnh, đau khổ. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước ngực, cũng không vội vàng. Cứ như vậy đứng tựa vào vách tường bên cạnh, một chân nghênh ngang đứng ngăn lại ở cửa ra vào, càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo đắc thắng. Đôi đồng tử xuyên thấu qua ánh sáng của đèn hắt thoải mái nhìn về phía Dung Ân, khóe mắt mặc dù đang cười, nhưng lại nhuốm đầy hàn khí, lại càng khiến đối phương không dám nhìn lại. Rõ ràng, nhưng lại lựa chọn cho cô, nhưng quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô. Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ không mệt sao? Dung Ân buông tay, Diêm Việt nhận thấy cô có ý lùi lại, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó tin vô cùng. Anh quay người, tay Dung Ân cũng đã rút ra từ khi nào. Khuôn mặt đang sưng phù phản chiếu dưới ánh đèn hành lang khô khốc, cô dường như rất ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía Nam Dạ Tước, tay người đàn ông hài lòng vòng qua ôm lấy thắt lưng cô, quai hàm hoàn mỹ chuyển hướng liền ngay lập tức biến đổi. Bác Khang, coi như cháu hôm nay đã giữ cho bác thể diện, nói xong, ngay lập tức ôm lấy Dung Ân đi về. Mọi người tụ tập xung quanh náo nhiệt một hồi rồi cũng giải tán, có người ở lại an ủi, Diêm thiếu, bỏ đi, cùng lắm cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi. Diêm Việt khuôn mặt căng cứng, lần trước ở cửa hộp đêm, cũng chính anh đã dùng phương thức này để mang Dung Ân đi, Nam Dạ Tước nói đúng, quyền lựa chọn nằm trong tay cô. Ra khỏi cám dỗ, gió lạnh thổi vi vút, khuôn mặt Dung Ân sưng tấy, ngay cả khóe mắt cũng đã sưng húp. Nam Dạ Tước buông tay đặt ở vòng eo cô, đi nhanh về phía trước. Khi xe đến nơi, Dung Ân vẫn như cũ đứng yên ở vệ đường, người đàn ông ngồi trong xe, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, biểu tình không mấy kiên nhẫn, cao giọng, lên xe. Dung Ân không biết anh ta giận dữ vì cớ gì, đàn ông thật sự đôi khi thật không sao hiểu nổi. Cô ôm nửa mặt ngồi lên xe, vừa ngồi xuống, chưa kịp thắt dây an toàn, xe đã phóng đi bạt mạng. Sau khi đi được một đoạn xa, xe thể thao một lần nữa dừng lại. Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ liền trông thấy một hiệu thuốc. Nam Dạ Tước lấy ra một tờ chi phiếu, ném lên đùi Dung Ân, đi mua thuốc giảm đau. Một cú đấm vừa rồi, ngay cả đàn ông cũng không thể chịu nổi, huống hồ là cô. Tôi không sao, Dung Ân ngẩng đầu mở miệng, nhưng lại phát hiện thanh âm không hề tròn vành rõ chữ, dường như chi là một chút hơi yếu ớt lọt ra, phát âm cũng thều thào. Nghĩ đến điệu bộ cô vì Diêm Việt mà chịu làm thế thân, sự nóng giận của Nam Dạ Tước đã nguôi ngoai bỗng chốc lại trào dâng, cô không muốn sống nữa hay sao? Thích bị đánh đến thế sao? Tình hình lúc đó, quả thật rất hỗn loạn. Lẽ nào muốn nói với anh là cô không tự chủ được? Đáp án này nói ra, e rằng Nam Dạ Tước nghe xong sẽ càng không chịu được mà tức đến phát điên. Dung Ân dứt khoát không nói lời nào, cứ như vậy im lặng, nhưng lọt vào trong mắt Nam Dạ Tước lại thành ra cô đang chột dạ. Anh không thăm dò, điều khiển hạ thấp ghế phụ, sau khi ghế đã nằm xuống hoàn toàn, không khác gì giường nằm thoải mái. Biểu cảm trên gương mặt Dung Ân theo động tác của ghế biến đổi, cô muốn ngồi dậy. Đã bị người đàn ông khóa trụ bên trên, anh khom lưng, đột nhiên dùng sức, để lại một vết cắn trên bả vai thon gầy của cô. Ban đầu cô có thể chịu được, nhưng sau đó, mới phát giác người đàn ông dường như đã nghiến rất mạnh, cô đau đớn kêu lên một tiếng, cũng ra sức đẩy anh ra. Nam Dạ Tước theo lực từ trên tay cô đứng dậy, cũng dùng mu bàn tay ưu nhã chà chà khóe miệng, lần sau còn khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ không chỉ để cô phải chịu nỗi đau da thịt đơn giản thế này đâu. Một tay kia mở cửa xe, anh đẩy bả vai cô ý bảo xuống xe, cô thuận thế ra khỏi xe, còn đưa cô một thẻ vàng, cho cô 10 phút đi mua thuốc. Bộ dạng cô lúc này, quả thật không thể đối diện bất kỳ ai. Dung Ân sau khi cầm lấy thẻ cũng bất đắc dĩ đi ngược hướng về phía tiệm thuốc. Đó là lần đầu tiên, Nam Dạ Tước chăm chú theo dõi bóng lưng cô đến vậy, thân thể cô nhỏ bé, cũng rất mong manh, phải chịu đựng ủy khuất lớn như vậy, cũng không hề khóc thành tiếng lấy một lần. Dường như, không có gì với cô là quá sức chịu đựng. Nam Dạ Tước trong lòng khó hiểu hóa thành giận dữ. Phụ nữ kiên cường có ích lợi gì? Cái anh muốn chính là sự mềm mỏng của cô. Lẽ nào cô không hiểu? Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng lẽ không mệt sao? Nam Dạ Tước càng nghĩ càng bực bội. giơ tay nện lên vô lăng, đó là cô tự chuốc lấy phiền hà, anh sao phải bận tâm. Trong hiệu thuốc, Dung Ân nghe được tiếng còi ô tô, tưởng Nam Dạ Tước chờ lâu nên thúc giục, liền tùy tiện chọn vài loại thuốc khác nhau, dùng tiền của chính mình thanh toán toàn bộ, không để ý ánh mắt thông cảm khác thường của nhân viên bán hàng, nhanh chóng đi ra ngoài. Trở lại trong xe, cô cầm thẻ vàng trong tay đưa lại cho Nam Dạ Tước của anh, giữ lấy. Người đàn ông không liếc nhìn lấy một cái, cô ngày thường chỉ đủ tiền tiêu, hàng tháng, tôi sẽ gửi thêm vào đó. Dung Ân khóe miệng cong lên chua xót, anh ta quả thật xem cô như một món hàng, thẻ vàng nằm trong lòng bàn tay cô, đột nhiên trở nên nặng nề, cô nắm chặt tay, sau đó buông lỏng, tự tôi có thể tiết kiệm được, tôi chỉ muốn đảm bảo mẹ mình có thể bình an chữa lành bệnh mà thôi. Cuộc sống dư dả, cô chưa bao giờ ham muốn, càng không hề tham lam. Đem thẻ vàng nhét vào túi áo Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng không nói gì thêm, chuyên chú lái xe trở lại Ngự Cảnh Uyển. Dung Ân đi trước lên lầu, cô rót nước, uống tạm thuốc giảm đau trước, Nam Dạ Tước lên sau, trong tay cầm theo túi trường đá, anh ngồi ở mép giường, một tay đỡ sau đầu Dung Ân, một tay cầm túi trường đặt lên bên má đang sưng húp của cô. A, Dung Ân đau nhức, hai lông mày cau chặt kìm nén, cô muốn phá hủy nhan sắc sao? Người đàn ông không hạ thắt lưng, ép buộc cô đối diện với khuôn mặt mình, ngoài miệng thì buông lời độc địa, nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Dung Ân cắn môi, cảm giác đau đớn lại dấy lên, khắp trán cô đã túa ra mồ hôi lạnh, hé miệng. Cô mím chặt môi, người đàn ông muốn đem cục đá cho vào khóe miệng đã nứt toát của cô, đôi mắt hẹp dài chính là biểu tượng của sự đào hoa, mũi cao kiên nghị, khẩu hình cũng rất điển hình. Khóe môi mỏng chỉ cần cong lên lại để lộ biết bao vẻ nham hiểm, độc ác. Cô thối lui thân, lúc ở cám dỗ, anh vì sao lại hành động như vậy? Nam Dạ Tước dừng động tác, tầm mắt khẽ dương cao, chẳng phải tôi đã nói là cô sai sao? Không hiểu vì lý gì, trong lòng cô dường như có chút mất mát, Dung Ân mặt anh cố gắng chườm đá ịn, dù đau nhức thế nào, cô cũng không hề kêu than. Cô vốn tưởng rằng, anh là vì quan hệ giữa cô và Diêm Việt, mới ở trước mặt mọi người cố ý làm cho họ bẻ mặt, hóa ra là cô đã nghĩ sai, miệng anh ta đã nói là lỗi của cô, còn có thể thay đổi được gì, anh nói cũng không sai. Dung Ân cúi đầu, máy móc nhắc lại câu nói vừa rồi. Nam Dạ Tước đặt túi trường đã sang bên cạnh, cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, lúc đi ra chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng đơn giản, anh nằm vào trong chăn, nhìn thấy Dung Ân trước sau vẫn duy trì dáng vẻ như ban nãy, bộ dáng cô lúc này, ra ngoài có lẽ sẽ rất bẻ mặt, không chừng công ty đối tác sẽ chẳng cho cô cho vay. Dung Ân chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, Nam Dạ Tước tiện tay lật dở tờ báo đặt trên tủ đầu giường, đôi mắt hẹp dài đột nhiên chuyển biến, giả bộ lơ đễnh hỏi bâng quơ, lá gan cô cũng thật không nhỏ, lúc đó dám thay anh ta lãnh trọn cú đấm của tôi, PS, mình sửa lại thành đấm nhé các bạn, hay nay xem lại dịch thấy hơi buồn cười, cũng không hợp lý, dê, hi. Tôi không muốn anh ấy bị thương, Dung Ân nói một câu này là thật lòng, bất cứ đó là nỗi đau như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện hứng chịu. Cô quả thật luôn thích nói những điều tôi không muốn nghe nhất. Nam Dạ Tước vung tay, cầm tờ báo ném xuống đất, anh nghiêng người ngồi dậy, tấm lưng hướng về phía Dung Ân. Tại bữa tiệc đính hôn, là ai chê cô dơ bẩn, cô bị anh ta chơi đùa, còn muốn vì anh ta bán sống bán chết, cô thật không biết thế nào là hèn hạ. Lại còn muốn trông cậy vào anh ta. Miệng lưỡi của anh quả thật rất độc địa. Dung Ân ngồi xuống giường, anh không hiểu sao. Bởi vì tôi yêu anh ấy, dù cho hiện tại tôi vẫn chưa thể quên anh ấy. Bịch. Đèn bàn bằng thạch anh thoáng chốc bị ném vỡ tan tành. Nam Dạ Tước đứng dậy, một tay chỉ vào nhà tắm, đi tắm, đêm nay xem tôi giết chết cô như thế nào. Dung Ân bất động tại chỗ, lời vừa nói ra, chỉ là cô buộc miệng thiếu suy nghĩ, biết rõ đối mặt cùng Nam Dạ Tước thì nên nói gì, nhưng cô đã không đủ nhẫn nại, tôi đang đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em. Khóa trái cửa phòng tắm, nằm trong bồn rộng lớn, toàn thân mệt mỏi rã rời cũng dần thả lỏng, Dung Ân tắm chừng một tiếng, mặc dù đã thay xong quần áo, cô vẫn rón rén đi tới cánh cửa, áp sát tai trông chừng tình hình bên ngoài, một hồi lâu mới do dự mở cửa. Nam Dạ Tước không có trong phòng, rèm treo cửa sổ ban công theo tiếng gió thổi chấp chới đung đưa, Dung Ân trông thấy một thân ảnh nghiêng ngả dựa trên lan can, người đàn ông nửa khuôn mặt lộ vẻ tà mị, Anh rút ra một điếu thuốc, ưu nhã châm lửa đốt. Khi sự cộc cằn không còn rợn ngợp chung quanh anh, trầm ổn như vậy, không khỏi khiến người khác nảy sinh rung động. Tắm xong rồi. Dung Ân nghe được cũng không tiến về phía trước thêm bước nào. Nam Dạ Tước vẫy tay hướng về phía Dung Ân, qua đây, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn. Cô xỏ dép đi về phía ban công, Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy bả vai cô, để toàn thân cô dựa trên lan can, còn chính mình lại kề sát phía sau lưng cô, khói thuốc phả ra tựa như sương mờ vấn vít không tiêu tan, cứ như vậy chuyển động quanh đỉnh đầu Dung Ân, quên anh ta, an tâm ở bên cạnh tôi đảm bảo sẽ có ngày để cô đi. Nam Dạ Tước chính mình cũng không rõ, vì sao không giữ Dung Ân ở lại bên cạnh, so về diện mạo hay sự trong trắng, vô số phụ nữ có thể đáp ứng được anh, họa chăng vì tính không chịu khuất phục của cô, ngay lúc này, anh cũng đã chinh phục được. Dung Ân nghĩ ngợi một hồi, cô cùng Diêm Việt vốn dĩ đã không còn hy vọng, kéo lại áo choàng tắm, cô lách người, thoát khỏi vòng tay của Nam Dạ Tước, đi về phía giường ngủ, tôi đau đầu, ngủ thôi. Nam Dạ Tước ở lại bên ngoài một chốc, khi vào trong phòng ngủ, vừa lúc bắt gặp Dung Ân đang lấy từ trong túi xách một lọ thuốc, sau khi mở nắp, đem từng viên trực tiếp đưa vào trong miệng, cũng không hề dùng nước, cứ như vậy khô khốc nuốt xuống, ăn gì vậy? Dung Ân đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, thuốc tránh thai, ngày hôm qua tôi quên mất, người đàn ông uống cạn ly rượu vang đỏ rồi đi đến bên cạnh giường, sau này đừng quên, có thai thật, rất phiền phức, đêm nay, Nam Dạ Tước cũng không muốn chạm vào cô, bộ dạng như vậy quả thật khiến ai nấy cũng đều nảy sinh sự chán ghét. Ngày hôm sau, Dung Ân ngoan ngoãn ở lại, một bên má sưng húp, đã qua một đêm, trái lại càng trở nên thảm hại hơn, ngay cả mắt cô lúc này cũng đã không thể mở được. Cô dùng thuốc mỡ bôi qua loa rồi đến siêu thị gần nhà mua vài hộp mì ăn liền, sau đó ở lì trong phòng, cũng không hề ra ngoài nữa. Khi Nam Dạ Tước trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, anh nới lỏng cà vạt rồi đi vào phòng khách, Dung Ân đang cúi đầu ăn mì, tóc cũng lộn xộn, chỉ bừa bãi buộc lại để ăn uống một chốc, quần áo ăn vận cũng tuềnh toàn. Thân thể Nam Dạ Tước ngã xuống ghế sofa nơi Dung Ân đang ngồi, đau đầu cực độ, anh lấy tay day day thái dương, ăn uống như vậy sao? Dung Ân buông bát mì trong tay, tôi ngại ra ngoài ăn, cô vừa xong động tác, thân thể người đàn ông đã trở mình ngã nhào nằm xuống ghế. Đầu anh gối lên đùi Dung Ân, hai mắt nhắm nghiền, ấn thái dương giúp tôi, hôm nay uống có chút quá chén. Hơi lạnh từ đầu ngón tay Dung Ân khe khẽ đặt vào huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, người đàn ông thoải mái thả lỏng, đôi mắt sắc bén đột nhiên mở ra, Dung Ân né tránh tầm nhìn của anh, chuyên chú vào động tác của mình. Nam Dạ Tước đột nhiên mở lời, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của Dung Ân cũng bất chợt gợn sóng nhưng không chút sợ sệt. Tôi đang đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em. Cô dừng động tác, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu. Nếu như em hiểu biết huyệt đạo, chỉ cần hai ngón tay có thể dễ dàng lấy mạng tôi. Dung Ân buông tay khỏi huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, anh lại không hề ngồi dậy, thậm chí còn hơi nhích người lên trên, gối lên bụng dưới của cô. Em có trái tim sao? Cô buông hạ mi mắt, cùng anh bốn mắt đối diện, tôi sẽ không giết người. Nam Dạ Tước mỉm cười. Cả anh và cô đều không hề biết rằng, một câu nói đùa này, mai kia lại biến thành sự thật, cô không muốn hại người, nhưng lại tự tay khiến anh vĩnh viễn không thể có ngày quay lại. Trên giường lớn, người đàn ông đã ngủ say, do sự xúc tác của rượu, anh ngủ rất sâu, một cánh tay vẫn như cũ ngang ngược đặt trước ngực Dung Ân, khiến cô vất vả vẫn không thể thoát khỏi vòng tay anh. Trên tủ đầu giường, điện thoại di động đột nhiên reo vang, đã muộn như vậy, còn người muốn tìm gặp cô sao? Dung Ân nhìn màn hình, chỉ thấy một dãy số lạ lẫm trước mắt, muốn biết một năm trước chuyện gì xảy ra với Diêm Việt, trước 12 giờ, đến tầng 3 cám dỗ, cái người đàn ông màu đồng nhẵn nhụi, hô hấp cũng dần điều hòa hơn, Dung Ân để lại điện thoại đặt lại trên tủ đầu giường, quá khứ của Diêm Việt, đột nhiên cô không còn hiếu kỳ nữa, đã không thể trở về bên nhau, tại sao không thể quên, vừa nhắm mắt lại, điện thoại lại không ngừng đổ chuông. Dung Ân không muốn đánh thức Nam Dạ Tước nên cuối cùng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng, Diêm Việt có bí mật lớn như vậy, cô không muốn biết sao. Dung Ân giật mình hoảng hốt, vội vàng lục tìm lại ký ức, bí mật gì? Cô bồn chồn đợi câu trả lời, nhưng đầu dây bên kia lại rất lâu không hề có phản ứng, Dung Ân cũng không thể ngủ yên được nữa, cô trở mình, kéo tay Nam Dạ Tước xuống, sau khi ngồi dậy, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Mấy ngày trước gặp lại Diêm Việt, cô cũng nhận thấy vẻ khác thường ở anh, bí mật liên quan đến anh có thể là gì? Thay xong quần áo, Dung Ân do dự một hồi, kết quả vẫn quyết định đi đến cám dỗ một chuyến. Rón rén mở cửa, Nam Dạ Tước hôm qua uống không ít rượu, hẳn không thể dễ dàng thức giấc. Mở hé cửa vừa đủ lách người ra ngoài, Dung Ân nhanh chóng đi ra ngoài đường cái bắt xe, cô nhìn đồng hồ, đã là 11 rưỡi, có lẽ vẫn còn kịp. Cô để thả tóc, chải về một bên đủ để che khuất một bên má đang bị sưng húp. Ở cổng cám dỗ, rất đông người qua lại, mặc dù hiện nay những tụ điểm vui chơi giải trí mọc lên như nấm, nhưng cám dỗ vẫn nhiều năm duy trì vị trí hộp đêm hàng đầu. Đi vào bên trong, vẫn như trước nay nồng nặc mùi xa xỉ, hoang phí. Đối với nơi này, Dung Ân vẫn không kìm nén được nảy sinh sự bài xích, cô cố gắng lách ra khỏi đám người nhộn nhạo. Khi lên đến tầng 3, trước cửa một phòng nọ có bảo vệ đứng bên ngoài, người đàn ông ngay khi nhìn thấy cô liền mở cửa, mời vào. Dường như anh ta đã biết trước sẽ có người tới, bên trong phòng tối đen như mực, khi Dung Ân bước vào, mơ hồ giống như lần nào đó, tiếng động đầu tiên nghe được là tiếng nước chảy, cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông lặng lẽ đi về phía cô. Bí mật của Diêm Việt là gì? Người đàn ông lắc lắc mái tóc còn đang ướt, một vài giọt nước bắn trên mặt Dung Ân, cô toàn thân run lên lạnh lẽo. Người đã chết không nhắm mắt, nhưng hắn ta nói chính mình là ai thì là người đó sao? Cô dễ bị đánh lừa đến thế. Trống ngực Dung Ân trong giây lát tưởng chừng như đang ngừng đập, anh có ý gì? Trong bóng tối, Dung Ân nhìn không rõ tướng mạo người đàn ông, nhưng anh ta dường như rất dễ dàng nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô. Người đàn ông bình tĩnh đứng phía sau Dung Ân, đột nhiên không hạ thắt lưng, ghé sát bên tai cô thì thào, cô cũng từng hoài nghi, không phải sao? Một câu đã vạch trần sự thật, Dung Ân không thể không thừa nhận, tôi không hề, anh ấy là Diêm Việt, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Tự lừa dối chính mình, thanh âm người đàn ông rất quen, nói rằng giống như ai cũng không hẳn, cụ thể là giống với ai, Dung Ân cũng không xác định được rõ ràng, khuôn mặt không hề giống, chỉ vì đôi mắt, cô liền cho rằng đó chắc chắn là Diêm Việt. Tuy rằng, hồi ức giữa hai người vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô, nhưng sau tiệc đính hôn, Dung Ân trong lòng cũng đã nảy sinh sự nghi ngờ. Người đàn ông lùi ra phía sau, sau lưng cô bỗng chốc lạnh toát. Người đàn ông này, dường như biết không ít chuyện, anh là ai? Chào hỏi cô dường như cũng không quá một lần. Người đàn ông ve vuốt mái tóc dài của cô, nếu đã nảy sinh ngờ vực, lẽ ra nên tìm chứng cứ mới phải. Anh ta vì sao lại trở thành như vậy, cô không muốn biết sao? Không thể nghi ngờ, Diêm Việt trong lòng cô giống như một cái gai, cô có thể nói, có thể dễ dàng đem nó vứt bỏ đi. Trực giác của Dung Ân mách bảo, người đàn ông này biết nhiều hơn cô tưởng rất nhiều, trước đây cô chỉ biết, Diêm Việt không hề chết. Một năm trước tại bệnh viện nhân ái, anh ta đáng lẽ đã không chết, thanh âm của người đàn ông, tựa hồ mỗi lúc một u ám, cô có lẽ không hiểu, cảm giác sống không bằng chết. Nửa câu nói sau, dường như chỉ là nhả hơi rất nhẹ, vừa huyễn hoặc như có như không, Dung Ân không nghe rõ, anh nói gì? Cô đi đi. Người đàn ông châm một điếu thuốc, căn phòng tối tăm cuối cùng cũng nhen nhóm chút ánh sáng. Dung Ân sờ soạng tìm đường tiến về phía trước vài bước, anh rốt cuộc là ai? Trước kia khiến tôi rơi vào bước đường cùng cũng là anh. Anh lừa tôi ký hợp đồng, đơn giản vì muốn tôi ở lại cám dỗ. Hơn nữa, anh vì sao lại biết rõ chuyện giữa tôi và Diêm Việt? Ha ha! Người đàn ông cười rộ, đặt điếu thuốc sang một bên, không hề biết rõ chút nào, cô về đi, cũng không còn sớm nữa. Nghe được khẩu khí của anh ta, Dung Ân cũng xem như dù có gặng hỏi cũng sẽ không thu được thêm thông tin gì. Hơn nữa cũng đã rạng sáng, nếu như để Nam Dạ Tước phát hiện, chỉ càng mua thêm phiền toái. Dung Ân đi ra khỏi cám dỗ, mục đích người đàn ông gọi cô tới là gì? Thoạt đầu, cô chỉ nghĩ rằng sự khác thường của Diêm Việt chỉ vì mối quan hệ giữa hai người, nhưng hôm nay nghe được lời người đàn ông vừa nói, tâm trí cô lại càng rối loạn. Trở lại ngự cảnh viễn, bên trong biệt thự vẫn tối đen như mực, Dung Ân thở phào nhẹ nhõm, không dám bật đèn. Cô chỉ có thể dò dẫm tìm đường đi vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, người đàn ông trước đó đang ngủ rất say đột nhiên trở mình lại sát cô, một cánh tay ôm chặt chẽ lấy tấm lưng cô. Dung Ân xoay mình kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng dè dặt, thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, giống như sân khấu đã hạ màn, không gian rơi vào tối tăm, mù mịt. Ở hoa viên, Diêm Việt ngồi trên xích đu, trên người anh vận một bộ quần áo màu trắng, màu đơn sắc đơn điệu, vô hình khiến người ngoài nhìn vào không tránh khỏi cảm giác bức trước từng hồi. Diêm Việt hai mắt nhắm nghiền, dù cho có thanh âm của người bên cạnh truyền đến, cũng như vậy không mở mắt. Thiếu gia, Vú Lưu gọi anh, người đàn ông động mí mắt, con nên ăn chút gì đó thì hơn. Vú Lưu, Diêm Việt mở mắt, đôi mắt màu nâu lại càng tô đậm vẻ buồn bã, một số việc là con đã làm sai phải không? Lần đầu tiên bắt gặp vẻ trầm ổn của anh, Vú Lưu đối với anh trước nay vẫn luôn ân hận vì chưa để tâm đến anh nhiều hơn. Ngay khi cầm tay Dung Ân, ta đã biết đó là một đứa trẻ tốt bụng. Khi Dung Ân qua thăm nhà, thật sự ta đã rất vui. Lão gia ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng ắt hẳn cũng đã thừa nhận, thật không ạ? Diêm Việt không nhịn được hỏi lại, ta nghĩ, con bé không làm sai gì cả, thiếu gia, con cũng nên điều tra kỹ lưỡng lại xem sao. Khi Diêm gia gặp sự cố, Ân Ân cũng đã thống khổ biết bao nhiêu, tất cả ta đều đã chứng kiến. Diêm Việt nhất thời cảm thấy hít thở khó khăn, cảm giác đau nhức từ trán truyền đến khắp khuôn mặt đã qua phẫu thuật, anh đau đớn đứng dậy, ngay lập tức khom lưng, ôm mặt, a, thiếu gia. Vú Lưu vội vã ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy hai cánh tay anh, a, mặt của con. Cả ngày hôm nay, Dung Ân tâm tình không ngừng bất ổn, văn kiện xử lý sắp xếp cũng lộn xộn, may sao hôm nay tâm trạng Hạ Phi Vũ đột nhiên dễ dãi lại thường, cũng không khiển trách hay nhắc nhở. Mí mắt cô không ngừng giật giật, cũng không biết có phải điềm gỡ hay không. Ân Ân, hết giờ làm việc rồi. Lý Hủy mỗi ngày đều giọng điệu vui vẻ như vậy nhắc nhở cô giờ tan ca, nhận thấy nhân viên trong phòng cũng đã về gần như hết. Lý Hủy lúc này mới lại gần Dung Ân, lễ tình nhân mà cậu không định làm gì sao? Cô thu xếp văn kiện, đường phố hôm nay tấp nập một cách lạ thường, thi thoảng lại bắt gặp những nam thanh niên cầm trên tay bó hoa hồng đỏ tươi đang kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Ngày lễ tình nhân, có lẽ là một ngày ngào ngạt hương hoa khắp phố phường. Tiếc thay, cô không hề có lấy một người yêu thật sự. Dung Ân tựa đầu vào cửa kính trong suốt, chợp mắt lim dim, thả tâm tưởng vào suy nghĩ mông lung, cô và nam giả tước, cô, là tình nhân của anh ta. Họa chăng, cũng chỉ là một giao dịch trao đổi thể xác. Ân Ân, cậu sao vậy? Lý Hủy nhận thấy sắc mặt cô không tốt, liền lo lắng hỏi thăm, tưởng rằng cô nghĩ đến chuyện của Diêm Việt, như vậy đi, mình mời cậu ăn cơm tối, hai người chúng ta cùng đi. Thiểu Lai, hôm nay không đi cùng cậu sao? Ôi trời, mình là người cô đơn cùng khổ mà, Lý Hủy vừa nói, một bên lôi kéo Dung Ân ra khỏi văn phòng, hai người vai sánh vai đi về phía thang máy, vừa bước vào trong, Hạ Phi Vũ cũng đi ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, bước vào thang máy, vâng, tổng giám đốc, tôi đang xuống, vâng, chúng ta gặp nhau ở cổng, thang máy dừng lại ở tầng trệt, người phụ nữ khuôn mặt trang điểm tinh tế nền nã, cửa thang máy mở ra, cô ta ngông nghênh nhìn Dung Ân, rồi cao ngạo bước đi. Lý Hủy thức thời không nói câu nào, tin tức ngoài lề về nam giả tước, toàn bộ nghiêm túc ai nấy cũng đều thông suốt, cô chỉ kéo tay Dung Ân, cũng không hề nhắc đến, chúng ta đi thôi, đối với bạn thân của cô, Dung Ân không muốn phụ lòng, đi ra khỏi nghiêm túc, vừa vặn trông thấy Hạ Phi Vũ bước lên xe nam giả tước, nhưng Dung Ân không hề có phản ứng, Lý Hủy bên cạnh nhịn không được, làm sao có thể như vậy, Ân Ân, cậu sau này nên cẩn thận với quản lý Hạ, hơn nữa, với tổng giám đốc, cậu ngàn vạn lần không được động lòng. Sự lo lắng của Lý Hủy, Dung Ân không thể không đồng tình, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày một lòng cùng nam giả tước, giữa hai người chưa từng có xúc cảm, làm sao có thể nói đến chuyện nảy sinh tình yêu. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dung Ân vừa nhìn màn hình phát sáng, lồng ngực chợt cảm thấy hoảng sợ, số điện thoại này, sau hơn một năm dài đằng đẵng, đột nhiên lại liên lạc với cô, Ân Ân, tại sao còn không nhận máy? Điện thoại của ai vậy? Ngón tay nhấn phím nhận cuộc gọi do dự hồi lâu, sau cùng, vẫn quyết định ấn xuống, alo, Ân Ân. Dung Ân thiếu chút nữa đã không kìm nén được lệ đang hoen tràn khóe mi, cô cố đè nén cảm giác chua xót, giả bộ thoải mái, Vú Lưu, Ân Ân, cháu hãy mau qua Diêm gia một chuyến, Diêm Việt dường như không khỏe. Cậu ấy không chịu gặp bác sĩ, lão gia lại không có ở đây, ta không biết phải làm sao, Vú Lưu vội vã nói vòng quanh, cũng không biết trông cậy vào ai, Vú Lưu, bác bình tĩnh, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ạ? Ân ân, cháu mau qua đây, ta đã dìu thiếu gia lên lầu, nhưng tình hình cậu ấy như vậy làm sao có thể không đi gặp bác sĩ? Dung Ân trong lòng như vừa chịu đả kích, nặng trĩu như đeo chì, Diêm Việt, rốt cuộc cô vẫn không thể dễ dàng buông tay anh như chính miệng mình vẫn nói, vâng, bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ lập tức qua nhà bây giờ. Cúp điện thoại, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt Dung Ân tái nhợt, ân ân, xảy ra chuyện gì, Hủy, mình có việc phải đi ngay, hôm khác chúng mình cùng đi ăn, ừ, cậu mau đi đi. Dung Ân gọi xe đi đến nhà họ Diêm, vừa xuống xe, đã trông thấy Vũ Lưu đứng chờ ở cổng, ân ân. Vũ Lưu trông thấy cô, đôi bàn tay gân guốc đã nhăn nheo vì mưa gió cầm lấy tay cô, thiếu gia hình như lại phát bệnh. Dung Ân theo bà đi vào trong, cô cất giọng an ủi, Vũ Lưu, bác đừng quá lo lắng, để cháu đi xem anh ấy. Cửa phòng Diêm Việt đóng kín, Vũ Lưu mở cửa, bà cũng không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, bên trong phòng ngủ, rèm cửa che kín mít. Ở trên giường hiện lên thân ảnh đang nằm co quắp của một người đàn ông, dường như anh đang rất kiềm chế sự đau đớn cùng cực chỉ trực chờ nổ tung. Dung Ân đi đến đầu giường, bật sáng đèn, ai cho bật đèn? Người đàn ông hung hăng hất tung chăn, gào thét, không tưởng rằng đó là Dung Ân, bốn mắt giao nhau, đối diện ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên cùng sửng sốt của cô, Diêm Việt vội vã quay lưng nằm xuống, em tới đây làm gì? Mặt anh bị sao vậy? Dung Ân cúi lưng, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Diêm Việt, đã thành ra như vậy, sao anh không chịu đến bệnh viện? Diêm Việt xoay người, cúi người ngồi ở mép giường, Dung Ân đứng trước mặt anh, bàn tay buông thõng do dự hồi lâu mới vươn lên, bàn tay hướng đến trán đang rạng ra của Diêm Việt, vừa muốn nhìn kỹ anh, đã bị bàn tay anh bao trọn, ngăn chặn động tác của cô, không nên nhìn, bộ dạng anh như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô sợ hãi. Dung Ân thu tay về, nhưng vẫn kiên quyết muốn biết tình trạng của anh, cô tiến lại gần anh hơn, ánh sáng hắt xuống từ trên đỉnh đầu chiếu rọi khuôn mặt của Diêm Việt, từng chút một, khuôn mặt của anh mỗi lúc tỏ tường hơn, biểu cảm khí thế từ khuôn mặt, ngày hôm nay đã bị bao phủ những vết gân guốc cộc cằn, từng chi tiết biểu hiện mỗi lúc một rõ ràng, nước da màu đồng khỏe mạnh, lúc này đây lại biến đổi thành màu đỏ đậm kém sắc, nhìn kỹ hơn, dường như còn mang theo sự hung tợn. Diêm Việt nhắm mắt, né tránh đôi bàn tay của Dung Ân, một lực mạnh đè nén lên thắt lưng cô, ngay lập tức khuôn mặt chất chồng thống khổ cùng đau đớn và dày vò của anh đã chôn ngay trước ngực cô, ân ân, đừng nhìn, tại sao lại thành ra như vậy, Dung Ân chỉ nói được một câu duy nhất, yết hầu cô như bị chặn cứng, tắc nghẹn, cơ thể như đang phải chịu một áp lực đè nén vô hình mà bắt đầu run rẩy không thôi, Diêm Việt ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đã được chỉnh sửa dường như đang bị thiêu cháy, đau đớn đến bỏng rát. Khi đó vết thương quá nặng, vì phải phẫu thuật nên đây là di chứng để lại, mỗi ngày đều phát tác. Dung Ân đưa tay tìm kiếm khuôn mặt Diêm Việt, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang bung tỏa. Không được, chúng ta phải đến bệnh viện. Ân ân, Diêm Việt giọng nói khàn đặc, gắng sức chịu đựng nỗi đau thể xác đang dày vò nặng nề, để anh ôm em. Dung Ân thân thể cứng ngắc, hai tay đặt trên vai Diêm Việt, muốn đẩy anh ra. Việt, anh đừng như vậy. Đi thôi. Em bảo Vũ Lưu gọi xe, Diêm Việt lại cố chấp ngày một ôm chặt lấy thắt lưng cô, nỗi đau này không thua kém nỗi đau trong lòng anh, lẽ nào ngay cả tư cách ân hận anh cũng không có. Dung Ân thản thốt đứng chết chân tại chỗ, Việt, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao, mỗi lần sự tình đã không thể cứu vãn, khi đó anh mới xuất hiện, không còn kịp nữa rồi. Không, kịp. Diêm Việt cầm lấy tay cô, bàn tay cô tiếp giáp gần hơn khuôn mặt anh. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tất cả sẽ còn kịp. Những thương tổn như vậy, cũng có thể theo thời gian mà dần rơi vào quên lãng. Một lần này, là anh đã quá bốc đồng, giữa lúc còn vô số hoài nghi. Hơn nữa có quá nhiều những minh chứng, khiến anh lầm tưởng mà làm trái lại toàn bộ những suy nghĩ thoạt tiên. Quả thật như vậy, là chính anh Vu Dung Ân gần gũi nam giả tước. Hành động lần trước, là anh quá hấp tấp. Anh không nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày phải hối hận. Vốn tưởng rằng khi trả thù xong xuôi, chính bản thân sẽ hả hê một trận, nhưng không lường trước được rằng, anh cũng sẽ giống như cô, chịu sự dày vò thương tổn, nước mắt tràn ra, cay đắng mà mặn chát, Dung Ân ngay lúc này hình dung không được tâm tình của chính bản thân, Diêm Việt ôm cô rất chặt, thậm chí khiến cô cảm thấy đau nhức, đã quá muộn rồi, tất cả đã không còn kịp nữa, áp lực kìm nén trong lòng đã quá sức chịu đựng, bung tỏa mạnh mẽ, cô rút hai tay, nắm thành quyền ra sức đánh vào vai Diêm Việt, chuyện đính hôn, anh có biết tôi đã huyễn hoặc chính mình biết bao nhiêu lần không? Ngày anh ra đi, tôi đã muốn tìm đến cái chết, ra đi cùng anh biết nhường nào, anh biết không? Sống sót trên cõi đời này, tại sao lại khó đến như vậy? Tìm không được công việc, hằng ngày tôi vẫn miệt mài, tự muốn chính mình mệt mỏi một chút, vì sao? Vì khi về đến nhà, tôi không muốn đối mặt với sự cô đơn, nghĩ về anh, mỗi ngày tôi đều không thể nào chợp mắt dù chỉ là một chút. Lực trên tay liên hồi nện xuống, Diêm Việt vẫn như cũ ôm chặt cô không rời, giọng khóc nghẹn ngào của cô bỗng chốc trở thành to tiếng, sau đó làm việc ở cám dỗ, lòng tôi cũng không hề thoải mái, vừa vụng trộm đi làm, vừa phải giấu giếm mẹ, mỗi tối tôi đều không dám ngủ, tôi sợ sẽ gặp ác mộng, sợ rằng mẹ và anh sẽ không tha thứ. Tới cuối cùng, còn bị ép đến bước đường cùng, tôi không thể chết, càng không muốn chết, mỗi khi khó khăn, tôi đều cố gắng cầm cự đối mặt, tôi cho rằng, chỉ cần bản thân cho rằng tâm đã chết, dù con đường phía trước có khó khăn chừng nào cũng có thể tiếp tục đi, thế nhưng... Dung Ân buông hạ mi mắt, từng giọt lệ tuôn rơi không ngừng, anh trở về, anh cho tôi hy vọng, cho tôi cảm giác thế giới vốn đã sa vào vũng lầy của mình cuối cùng đã có thể trở nên tươi sáng, Diêm Việt, chúng ta vốn dĩ đã có thể hạnh phúc, thế nhưng, hạnh phúc ấy lại bị chết yểu trong chính đôi bàn tay của hai người. Dù cho không hề có sự can thiệp của Nam Dạ Tước, hai người bọn họ cuối cùng cũng sẽ đi đến bước đường này, đừng nói nữa. Người đàn ông đột nhiên khóa trụ bàn tay Dung Ân, khiến cô ngồi trên đùi mình, hai tay lau nước mắt đang bao phủ khắp khuôn mặt cô, đôi môi anh tiến lại gần. Dung Ân vươn tay khước từ, người đàn ông chỉ biết kìm chặt vai cô, một nụ hôn không hề ngọt ngào, đắng chát như thể một quả ô liu còn xanh quả. Vận mệnh, coi cô chỉ như một trò đùa, biết bao luyến lưu, Diêm Việt buông tay đang khóa trụ thắt lưng cô ôm lấy khuôn mặt mình, a. Anh đau đớn quằn quại trên giường. Dung Ân sợ đến mức tay chân luống cuống, vú lưu, vú lưu. Ân Ân, anh không sao, cánh tay dài của Diêm Việt vươn ra, đưa cô áp sát thân thể anh, không cần đến bệnh viện, đa vờ đến qua khám là được rồi, anh ta ở đâu? Diêm Việt gắng sức chịu đựng, đọc cho Dung Ân một dãy số, sau khi nói vài câu đơn giản, liền ôm lấy cô, Ân Ân, anh sẽ bù đắp cho em tất cả, anh tựa như không còn chút khí lực để nói chuyện. An tĩnh tựa vào người Dung Ân, khi đa vờ tới nơi, vẻ mặt anh ta bình tĩnh tiêm một mũi cho Diêm Việt, không bao lâu sau, người đàn ông chìm vào giấc ngủ sâu, Dung Ân đem tay nằm trong lòng bàn tay anh rút ra, bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Sau nửa tiếng nữa sẽ tốt lên thôi, đa vờ thu dọn dụng cụ, đây chỉ là phản ứng phụ của phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần tiêm thuốc là có thể bình phục, Dung Ân đi theo bác sĩ ra ngoài, cô đóng cửa, bác sĩ... Khuôn mặt của anh ấy, tại sao phải phẫu thuật? Anh ấy bị tấn công bằng dao. Xem ra, Diêm Việt không hề lừa dối cô, Dung Ân lấy ra từ trong ví, bên trong là ảnh trước đây của Diêm Việt, trước khi phẫu thuật, khuôn mặt anh ấy như vậy phải không? Đa vờ cầm lấy tấm ảnh từ trong tay cô, suy nghĩ một hồi, vì lúc đó vết thương quá nặng, tôi cũng không nhớ rõ. Dung Ân nhớ tới Diêm Việt từng nói anh điều trị ở nước ngoài, lúc đó... Anh là bác sĩ mổ chính. Không, tôi chỉ là trợ lý, đa vờ mỉm cười, cầm bức ảnh trả lại cho Dung Ân, sau này, tôi theo anh ấy về nước, thế nào, khuôn mặt hiện tại của anh ấy cũng không tệ hơn trước đây đúng không? Không một chút sơ hở, Dung Ân ngón tay vuốt vuốt tấm ảnh, rồi chạm vào khuôn mặt người đàn ông, cô không sao tưởng tượng được, Diêm Việt đã phải chịu đựng biết bao thương tổn, vú lưu ở dưới lầu tiễn bác sĩ, Dung Ân đứng ở trên tầng. Đóng ví da lại, theo hành lang, Diêm Việt không còn ở phòng của cách đây một năm, vô tình, Dung Ân đi ngang qua, cô nhớ lại, bên trong phòng có một ban công rất rộng, cả một giá sách màu xanh nước biển, đặc biệt được chuẩn bị cho cô, đứng ở cửa, rất nhiều hồi ức một lần nữa lại ùa về, cách một cánh cửa dày dặn, cô thoang thoảng còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, đừng làm ồn, trời ơi, em đang đọc sách. Ân Ân, Ân Ân, Ân Ân. Ân Ân, anh ồn ào chết đi được, đọc sách nhiều hại gì cơ chứ, để xem em ngăn cái miệng nhiều chuyện của anh. Dung Ân trong mắt Ngân ngấn lệ, rõ ràng muốn khóc, nhưng lại vừa muốn cười, khóe miệng cong lên, rồi lại run rẩy. Vì sao cô lại có ảo giác, Diêm Việt như đang ở trong đó. Cô vươn tay, Lòng bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, chợt nghe thấy tiếng gọi lo lắng từ phía sau của Vú Lưu, ân ân. Cô dừng động tác, xoay người, Vú Lưu, cháu đứng đây làm gì? Vú Lưu thần sắc có chút kỳ lạ, thiếu gia cũng đã đổi phòng, phòng này, bây giờ chỉ dùng để chứa đồ. Dung Ân thu tay về, cháu chỉ vô tình đi ngang qua. Vú Lưu cúi thấp đầu, trong mắt dường như che giấu điều gì, bà khẽ thở dài, kéo tay Dung Ân rời khỏi, sắc mặt khẩn trương, ân ân, sau này lão gia vắng mặt, cháu qua đây nhiều một chút. Đi tới phòng ngủ của Diêm Việt, Dung Ân nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy anh vẫn chưa tỉnh, cháu ngồi ở đây, ta đi chuẩn bị bữa tối. Vú Lưu, không cần. Dung Ân nhìn vào trong phòng ngủ, nơi người đàn ông đang ngủ an tĩnh, anh ấy đã không còn việc gì, cháu cũng phải về thôi. Đã trễ thế này, Vú Lưu vẻ mặt thất vọng vỗ vỗ tay Dung Ân, nghe ta, ăn cơm tối rồi hãy về, cháu đi vào trong cùng thiếu gia, có cháu bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn. Nói xong, bà liền đi xuống lầu, ngồi xuống mép giường, chân Dung Ân vô tình đá phải tủ đầu giường, thói quen của anh vẫn như vậy, đồ đạc luôn tùy tiện để lộn xộn. Dung Ân cúi lưng, vừa muốn đóng ngăn kéo tủ, liền trông thấy một bức ảnh ở trong góc, vì ánh đèn lờ mờ, cô không nhìn rõ được ngay. Kéo ngăn kéo ra, Dung Ân cầm lấy tấm ảnh, hình ảnh rõ rệt hiện ra trước mặt, khiến Dung Ân thất kinh, hai tay run rẩy. Sự việc hôm đó, cô nhớ rất kỹ. Một màn này, đã bao lần lặp lại trong giấc mộng của cô, đó là lần cô bị trói chặt, Dung Ân hai mắt đều bị che kín bằng vải đen. Y phục bị kéo xuống quá bả vai, cổ và xương quai xanh, thậm chí còn lưu lại một dấu hôn đỏ hỏn. Nhìn vào khung cảnh xung quanh, nơi đó có lẽ là một nhà kho bỏ hoang. Trên gương mặt cô, dường như còn lưu lại khí băng lạnh toát ra từ bàn tay người đàn ông. Dung Ân đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, cảm giác tức nghẹn, đè nén cũng trở lại. Thế nhưng, tấm ảnh này tại sao lại có trong tay Diêm Việt? Tôi và cô không giống nhau, cô và tôi lại càng không giống nhau. Tiếng động sột soạt truyền đến tai, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy nói những âm không rõ ràng, dường như anh đã tỉnh. Dung Ân ngơ ngác ngồi ở mép giường, trong tay nắm chặt tấm ảnh, ân ân. Người đàn ông vòng tay qua ôm trọn thắt lưng của cô, sau khi thân thể đã bị kìm chặt, xoay cầm cô hướng về phía mình, sao em thất thần vậy? Dung Ân thuận thế xoay người, đem tấm ảnh đang cầm đưa đến trước mặt Diêm Việt, anh tại sao lại có thứ này? Nét mặt người đàn ông đã hồi phục lại vẻ cố hữu, vốn có, nhìn không ra biểu cảm thống khổ như trước đó, ánh mắt anh ta hướng về tay Dung Ân, tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài tiếp nhận tấm ảnh từ trong tay Dung Ân, đôi mắt màu nâu, mỗi lúc một u ám, đây là, khi anh vừa về nước, có người gửi đến, ai, Dung Ân giọng nói lạc đi để kiểm soát sự run rẩy và mất bình tĩnh, không biết, Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai cô. Anh đã bí mật phái người điều tra, nhưng tìm không ra đầu mối, đó là một nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều không có ai qua lại, anh đã sớm biết, sao không nói với tôi? Ân ân, anh xin lỗi, Diêm Việt bàn tay đặt sau gáy cô, kéo cô lại gần mình, buộc đầu cô tựa trên vai anh, nếu tìm ra bọn chúng, anh nhất định sẽ không tha. Dung Ân vội vàng né tránh anh, ánh mắt nhìn thật sâu đôi mắt người đàn ông, nam giả tước, tấm ảnh này là anh sắp đặt để phá hủy tiệc đính hôn êm xuôi. Diêm Việt gấp gáp phủ nhận, không phải. Vậy thì tại sao? Dung Ân giọng nói mỗi lúc một sắc bén, không biết vì cớ gì, ngày hôm nay cô lại cố chấp muốn biết đến cùng câu trả lời. Đôi bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay cô, ân ân, đừng hỏi, cho anh một cơ hội, được không em? Tôi đã không còn là Dung Ân của trước đây, anh vẫn còn muốn tiếp tục sao? Muốn, Diêm Việt khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Anh chưa bao giờ để tâm đến thể xác của cô. Nói cho cùng, mục đích ban đầu của anh chỉ thuần túy là trả thù. Giữa lúc anh đang tiến hành điều tra sự tình dở dang, những chuyện không hay lại liên tục xảy đến, khiến anh đi ngược lại chính chủ đích của bản thân, cũng vô tình đem trái tim của chính mình mặc cho thời gian đưa đẩy. Để đến lúc này, Dung Ân đã đẩy anh ra quá xa, còn sự trừng phạt nào, nhẫn tâm hơn điều này. Việc, nhìn khuôn mặt hiện hữu trước mắt, từng hơi thở của anh, Dung Ân đều có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu như mẹ tôi không thành ra như vậy, chúng ta đã thật sự có hy vọng trở về bên nhau, anh sẽ tìm bác sĩ điều trị tốt nhất, ân ân. Việc, nguyên do không phải chỉ là hồi phục được hay không, Dung Ân khẽ đẩy anh ra, tôi phải về rồi, trở về, đi đâu, Diêm Việt dùng hết sức kéo tay cô, trở về bên anh ta. Lực từ tay anh thật sự rất mạnh, thậm chí khiến cô đau nhức. Dung Ân vẫn như trước, thái độ dửng dưng, việc tôi chưa từng thật sự thuộc về ai. Chí ít, trái tim của cô là tự do, nếu như cô muốn, một mất một còn. Chỉ là, cô vẫn còn có mẹ, cô biết rõ chính bản thân nên dừng lại ở đâu cho giữ đúng chừng mực. Cô muốn rời đi, bàn tay đã buông ra của Diêm Việt một lần nữa vẫn cố chấp. Ân Ân, anh không ép, nhưng chí ít, có thể cùng anh ăn cơm tối được không? Bước chân cô dừng lại, người đàn ông đứng dậy theo sau, chúng ta không nên cô độc trong ngày lễ tình nhân. Bầu không khí trên đường phố, trước nay vẫn luôn ám ảnh Dung Ân, những ngày này, luôn luôn nhắc nhở cô, chính mình là kẻ cô đơn, không nỡ từ chối, càng thật sự không muốn một mình ở lại trong căn phòng trống trải. Đi xuống dưới tầng, Vũ Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, thiếu gia, Ân Ân, có thể ăn cơm rồi, không, chúng tôi ra ngoài ăn. Việc, Dung Ân nhìn vào bàn bày biện rất nhiều món ăn, chúng ta ăn ở nhà được rồi, miễn là, cô không ở một mình là tốt rồi. Vũ Lưu, bác vất vả rồi ạ. Diêm Việt mặc áo khoác, đi tới kéo tay Dung Ân, anh đưa em ra ngoài. Cứ từ từ, Vũ Lưu đột nhiên vui vẻ, hai người đi đường cẩn thận, xe đi ra khỏi biệt thự. Khi đi tới chợ, Diêm Việt để cô lại trên xe, khi quay về, trong tay anh là hoa và sô-cô-la. Những thứ biểu trưng lãng mạn nhất, đều không hề thiếu. Đóa hoa hồng diễm lệ đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương nồng đượm. Dung Ân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang chuyên chú lái xe của Diêm Việt, nhưng người đàn ông này, tại sao với cô mỗi lúc một xa lạ? Đi đến nhà hàng, là Cao Tửu, xe dừng lại, Dung Ân vẫn như cũ không động đậy. Ân Ân, chúng ta đi nơi khác được không? Nơi này Nam Dạ Tước thường xuyên tới, cô sợ rằng sẽ không may bắt gặp. Anh đã đặt bàn rồi. Diêm Việt xuống xe, một tay vòng ra sau lưng cô, em sao vậy? Đặt hoa trong tay xuống. Dung Ân xuống xe, không có gì, đi thôi. Vào trong nhà hàng, bữa ăn tình nhân của Diêm Việt, đủ loại thức ăn đẹp mắt bày biện trên bàn. Dung Ân không ăn nhiều, trên bàn ăn, Diêm Việt ngồi ở phía đối diện vươn tay về phía khuôn mặt cô, dường như đã thành phản xạ có điều kiêng. Dung Ân nhanh chóng né tránh, bàn tay người đàn ông gượng gạo dừng lại giữa không trung, khóe miệng em có dính cơm. Nói xong, cô nghiêng mặt, tự tay lau, Ân Ân. Anh ngay cả chạm vào em một chút cũng không được sao? Dung Ân cúi đầu, chuyên chú ăn thức ăn, đang chuẩn bị đáp lời, đầu vừa ngẩng lên, hai mắt đã đối diện Nam Dạ Tước ở cách đó không xa. Người đàn ông đứng ngạo nghễ ở trung tâm nhà hàng, bá đạo mà cường hãn đứng chắn đường, hai tay anh ta đút túi quần, thân thể cao lớn theo tư thế đứng nghiêng, ở anh ta, lúc nào cũng toát lên khí thế dũng mãnh, dù chỉ đứng yên một chỗ, không nói lời nào, cũng khiến người xung quanh cảm thấy một áp lực đè nén mạnh mẽ. Ít hầu cô cơ hồ như đang bị tắc nghẹn, bốn mắt đối diện cùng một lúc. Động tác của Hạ Phi Vũ thân mật cuốn lấy cánh tay người đàn ông, Nam Dạ Tước khóe miệng dường như đang cong lên, như có như không, thần sắc tràn ngập sự nguy hiểm. Dung Ân vội vã cúi đầu, nơi đông người, anh ta hẳn là sẽ không hành động tùy tiện. Nhận thấy cô chột dạ né tránh, Nam Dạ Tước nụ cười ngày một cứng nhắc, ám muội. Anh bước đi bình ổn về phía trước. Hạ Phi Vũ không theo kịp, tước, gia đình người ta đang đi ăn, chúng ta không nên làm phiền. Chỉ là lời chưa dứt, Nam Dạ Tước đã đi đến trước bàn của hai người, vì ngồi quay lưng, Diêm Việt trước đó không phát hiện ra anh muốn gì? Người đàn ông không đáp lời, thân ảnh anh ta vừa đủ che khuất khuôn mặt Dung Ân, một tay để trong túi quần bỏ ra, trong lòng bàn tay là một hộp đồ trang sức, thấy anh ta không giận dữ cũng không tha thứ, cô trái lại càng cảm thấy luống cuống. Đây vốn là tặng cho cô, ngày lễ tình nhân, anh không thể đi cùng cô, quà cũng đã chuẩn bị từ trước, lại không nghĩ rằng, cô vẫn như cũ tùy tiện hành động. Cùng lúc đó là vô số những ánh mắt đang chăm chú nhìn vào Dung Ân, không đợi được phản ứng của cô, Nam Dạ Tước lùi về sau vài bước, một cánh tay chặn lối đi của nhân viên phục vụ, quý khách cần gì ạ? Người phục vụ đang cầm trên tay một khay thức ăn, Nam Dạ Tước nghiêng mặt nhìn. Đem hộp đồ trang sức trong tay bỏ vào trong bát canh còn phân nửa, vứt nó vào thùng rác. Vâng, người phục vụ hai mắt mở to ngạc nhiên, nhìn tên thương hiệu ghi trên hộp đồ, chỉ biết chắc chắn đây là một món trang sức đắt giá, xa xỉ, rác rưởi, giữ lại bẩn tay, nói xong cùng Hạ Phi Vũ rời đi, cũng không quay đầu lại lấy một lần. Hộp trang sức chìm trong bát canh, vỏ ngoài đã bắt đầu bị làm hư, người phục vụ chưa từng trải qua tình huống này, không biết xử lý ra sao. Chỉ biết đứng yên tại chỗ, Dung Ân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm, nhưng nỗi lòng lại dấy lên những cảm xúc khó diễn tả. Một lần nữa, kết cục lại là thùng rác. Ăn xong cơm tối, Diêm Việt vốn định đưa cô về, nhưng Dung Ân đã mệt đến rã rời, kiên trì muốn tự mình về nhà. Diêm Việt cũng không miễn cưỡng cô, để mặc cô làm theo ý mình. Căn nhà trống trải, vắng vẻ, cũng không sáng đèn. Dung Ân chỉ biết Nam Dạ Tước vẫn chưa về. Xỏ dép trong nhà, dò dẫm trong phòng khách tối đen như mực, cuối cùng cũng lên được tầng 2. Dung Ân liền chui vào trong chăn. Những lúc yên tĩnh, bên tai cô luôn văng vẳng những thanh âm ồn ào, khiến cô không sao ngủ được. Ánh trăng xuyên thấu qua ban công chiếu rọi vào trong phòng, vừa đủ hiển hiện khoảng trống bên cạnh cô. Trên tầng cao nhất của khách sạn Cao Tửu, trong phòng tổng thống, hương thơm của tinh dầu phảng phất dịu dịu, rèm cửa mở ra, có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Bạch Sa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Phi Vũ tựa trên vai Nam Dạ Tước, đôi mắt cô ta mơ màng, nãy giờ vì uống rượu vang đỏ, đầu óc cũng đã váng vất. Người đàn ông một cánh tay siết chặt bả vai cô ta, một nụ hôn nhẹ đáp xuống vầng trán sáng bóng của cô ta, một đường đi xuống, đôi môi tiếp xúc, nụ hôn trở nên triền miên không dứt. Nam Dạ Tước mở to đôi mắt, nhận thấy sự ngượng ngùng của cô ta, lại ẩn chứa cả sự sợ hãi, anh ta xoay người, đem Hạ Phi Vũ đặt ở trên giường, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô biết rõ người đàn ông này không thích sự chủ động, hai tay khẩn trương đặt lên ngực, Tước, không phải anh đối với em khác sao? Người đàn ông nghe vậy, đôi mắt liền trở nên u ám, hai tay chống bên cạnh hông cô bắt đầu nảy sinh ham muốn. Hạ Phi Vũ nhận ra tình thế, vội vàng ôm lấy thắt lưng Nam Dạ Tước, thôi không ngăn chặn động tác của anh, cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nơi nhạy cảm va chạm, đôi mắt u ám của Nam Dạ Tước nheo lại, hai tay buông lỏng, toàn thân đè nén. Bên kia, Dung Ân vẫn nằm thao thức, mùa đông cô có thói quen không bật lò sưởi, nhưng luôn có Nam Dạ Tước nằm cùng, chăn đã bị cô đạp ra toàn bộ, khiến chính cô phải chịu lạnh, toàn thân cũng run lên. Thao thức suốt đêm, vừa thiếp đi không được bao lâu, giữa lúc ý thức hãy đang mơ hồ, từ bên dưới lại truyền đến tiếng động, giống như có người đụng phải vật gì đó. Dung Ân trở mình muốn ngủ tiếp, khi Nam Dạ Tước mở cửa, chỉ thấy cô đang nằm yên trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, anh nghênh ngang đi qua, đem thân thể ngã xuống giường, vừa vặn nằm vào khoảng trống bên cạnh Dung Ân. A, cô vừa muốn ngủ, bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Dung Ân mở to hai mắt, giữa lúc đang hoang mang, nhận ra người đàn ông bên cạnh, lúc này mới bình ổn lại hô hấp, anh về rồi. Từ, một cánh tay Nam Dạ Tước vòng qua người Dung Ân, đối diện người đàn ông. Dung Ân thuận tay mở đèn đầu giường, vừa quay đầu, liền trông thấy những dấu hôn vẫn còn để lại rõ ràng trên cổ anh. Cô xem như không nhìn thấy, nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Vì ngủ không ngon giấc, Dung Ân cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô muốn gắng ngủ thêm một chút, nhưng thể lực Nam Dạ Tước vẫn mạnh mẽ khôn cùng. Anh nằm đè lên người cô, bàn tay không kiên nể tùy ý thăm dò, khiêu khích, đôi môi mỏng kề cận khóe miệng Dung Ân. Mùi nước hoa của người phụ nữ còn lưu lại trên cơ thể người đàn ông ngay lập tức xộc vào cánh mũi, mùi hương mà cô biết rất rõ, là của Hạ Phi Vũ. Hai tay cô đẩy ra, anh đi tắm đi, tôi đang mệt. Cùng người khác ra ngoài gặp gỡ sao không mệt, đôi mắt thoạt đầu nhắm chặt của Nam Dạ Tước đột nhiên mở ra, Dung Ân biết anh ta quay về chắc hẳn chỉ để làm chuyện càng rỡ quấy nhiễu. Chúng tôi chỉ đi ăn cùng nhau một bữa cơm, cô không cần giải thích với tôi. Nam Dạ Tước hai tay đặt áp sát hai bên hông của Dung Ân, chống đỡ toàn bộ sức lực của cơ thể. Tôi không có hứng thú phá bỉnh chuyện của các người, Dung Ân. Lúc này Diêm Việt chỉ cần vẫy tay, cô cho rằng có thể đường đường chính chính trở về bên cạnh anh ta. Anh ta cho cô tiền viện phí, vậy nên cô lại có thể ngóc đầu dậy. Dung Ân cố gắng khống chế bản thân, cau chặt mi tâm, tôi không có, không có. Tôi không tin. Nam Dạ Tước hai tay nắm lấy cổ tay Dung Ân, ghìm chặt trên đỉnh đầu cô, hôm nay là ngày gì, hả? Nếu không phải cô muốn gương vỡ lại lành, sao còn cùng anh ta ra ngoài, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Dung Ân hận không thể cắn lưỡi chính mình mà chết ngay lập tức để giải trừ khuất tức, việc gì phải cùng anh ta đôi co chấp nhất, anh không phải cũng thế sao, anh và quản lý Hạ cùng ra ngoài, còn tính toán cái gì, cô quản tôi, sự giận dữ khiến anh không khỏi cười thành tiếng. Tôi và cô không giống nhau, cô và tôi lại càng không giống nhau. Dung Ân bị ép đến cùng quẫn, nghe lời người đàn ông nói, cô chỉ có thể cười tự dễu, đem khuôn mặt hướng về nơi khác né tránh, không muốn tiếp tục giằng co. Nếu đã có thành kiến sâu sắc, có thể thay đổi được bao nhiêu? Nam Dạ Tước siết chặt tay cô, nhưng lại vô tình chạm phải nhẫn đeo trên tay phải của Dung Ân. Anh kéo xuống nhìn, đây là cái gì? Trước đây, anh dường như không để ý qua. Dung Ân nhìn theo tầm mắt anh, đó là khi trước lúc đính hôn, cô và Diêm Việt cùng đi chọn một đôi nhẫn, đã đeo vào, sau này cũng chưa từng tháo ra. Người phụ nữ vẫn luôn như vậy, hành động theo cảm tính, cho dù vết thương lòng có sâu đến cỡ nào, vẫn chấp nhất ôm lấy những hồi ức, không chịu buông tay. Nhận thấy ánh mắt của Nam Dạ Tước ngày một u ám, Dung Ân vội vã nắm tay thành quyền, bảo vệ chiếc nhẫn, không có gì, chỉ là nhẫn thông thường. Thông thường, cô cho rằng, Nam Dạ Tước có thể nhìn không ra tâm tư của cô, nếu đã không có ý nghĩa gì đặc biệt, cởi ra, thay bằng nhẫn tôi tặng. Anh quả nhiên bá đạo thành quen, sự cố chấp của Dung Ân trong chốc lát cũng bùng phát, không được, trả lời tôi, cô dám nói không được, không được là không được. Dung Ân nắm chặt tay, cũng đem nó giấu trong chăn. Nam Dạ Tước dùng tay hất tung chăn, mạnh mẽ chế ngự tay phải của cô, ép buộc cô tháo bỏ chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa. Khó khăn kháng cự, ngón tay của cô cơ hồ như sắp bị gãy, đau đến tột cùng, anh điên rồi sao? Buông tôi ra, ngày hôm nay không tháo bỏ được chiếc nhẫn này, tôi sẽ không cho cô tự do. Dung Ân gắt gao giữ chặt ngón tay, mặt anh dùng sức bẻ vặn cũng không chịu buông, chống đối như vậy càng khiến Nam Dạ Tước chắc chắn đây là nhẫn Diêm Việt đã tặng cho cô. Thế này mới phát hiện người phụ nữ dưới thân anh không chỉ tính tình cáu kỉnh, ngay cả hành động cũng thô bạo, ngang ngược, tự nhiên khiến anh không sao khống chế. Được, Nam Dạ Tước thở hổn hển, nghiến răng phẫn nộ, ngày hôm nay tôi xem cô kháng cự được đến đâu. Người đàn ông ngồi dậy, đem âu phục cùng đồ trong cởi bỏ rồi ném xuống sàn nhà. Dung Ân phản kháng nãy giờ, sức lực cũng không còn lại bao nhiêu, ngồi co quắp trên giường. Anh định làm gì? Ánh mắt vô tình rơi vào vòng ngực tráng kiện của người đàn ông, không ngờ, những dấu hôn vẫn còn lưu lại vẹn nguyên, ướt át đỏ rực. Nam Dạ Tước đè thân xuống, Dung Ân nhớ đến mùi nước hoa lưu lại trên cơ thể anh ta, ngay lập tức cảm thấy nôn nao, hai tay ra sức chống đỡ. Nam Dạ Tước, anh không biết vệ sinh sao, cô còn chê tôi bẩn. Người đàn ông tựa như đang nghe được một chuyện hài, tôi còn không chê cô, muốn bẩn thì cùng nhau bẩn chứ sao. Nam Dạ Tước hung hăng trút bỏ quần áo ngủ trên người cô, Dung Ân dùng sức chống đỡ bên trên, lại không thể ngăn cản ở bên dưới, chỉ đành lòng buông tay thôi kháng cự, nhưng sức lực cũng không hề tiêu hao, còn đủ để chống cự sau này, cổ áo đã bí kéo hỏng, quần cũng đã bị xé rách, cô vừa thẹn vừa vội vã, Nam Dạ Tước, anh còn muốn thô bạo. Cô nói đúng, tôi ngày hôm nay rất có hứng thú. Tầm mắt anh rơi xuống tay phải của cô, không quên chiếc nhẫn, dùng sức mạnh khóa trụ cổ tay Dung Ân, giọng nói tràn ngập phẫn nộ, ngoan, tháo nó ra, tại sao tôi phải nghe lời anh? Dung Ân tức giận, chẳng lẽ cô không hề có chút ít mảy may sự tự do, đây là đồ của tôi, cả người cô đều là của tôi, cô đương nhiên phải nghe lời tôi. Người đàn ông này, trước nay vẫn luôn nói những lời vô lý, Dung Ân không muốn phí phạm lời nói, cơ thể vì dãy dụa mà đã nhoài ra tới mép giường, anh nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác da thịt như đang bị chà sát đau đớn, Dung Ân bả vai va vào tủ đầu giường, theo bản năng sờ soạn đồ vật từ phía trên, tay tôi đau, buông ra. Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tháo chiếc nhẫn, đầu ngón trỏ của Dung Ân thậm chí đã chảy máu, cô vung mạnh tay trái, cũng không biết chính mình đã lần thấy thứ gì, ngay lập tức nện xuống, a, người đàn ông kêu lên một tiếng, cả người ngã nhào xuống giường, cô xoay mình dễ dàng, Dung Ân không nghĩ ngợi được nhiều. Cô vội vã lao xuống giường, suy nghĩ lúc này mới thông suốt. Nam Dạ Tước ngồi quỳ trên mặt đất, tay phải đỡ lấy trán, kêu lên không ngừng. Anh không sao chứ? Dung Ân buông lỏng tay, hung khí đặt trên giường, là điện thoại của cô. Anh buông hạ tay, máu tươi từ trán túa ra không ngừng, theo khóe mắt chảy xuống khắp mặt. Dung Ân thất kinh, vội vã ngồi xổm xuống giường. Xin lỗi, cô, Nam Dạ Tước cắn răng chịu đựng, nhưng lại vì vậy mà cau chặt mày. Cô là người đầu tiên khiến tôi phải đổ máu. Chúng ta đi bệnh viện. Dung Ân nghĩ là làm. Chụp ngay lấy điện thoại toan gọi điện. Nam Dạ Tước nghe xong, vội vàng vươn tay đem điện thoại trong tay cô ném đi. Cô còn chưa thấy tôi đủ mất mặt hay sao? Nhưng trán của anh đang chảy máu. Người đàn ông một tay bịt kín vết thương, trừng mắt nhìn Dung Ân. Cô hạ thủ không biết nặng nhẹ sao? Ánh mắt vô tình nhìn xuống đầu ngón tay đang chảy máu của cô, Nam Dạ Tước cũng nguôi ngoai cơn giận dữ, lấy điện thoại gọi cho Từ Khiêm. Không lâu sau, khi Từ Khiêm tới nơi, Dung Ân cũng đã sắp xếp lại phòng ngủ bề bộn trở nên ngăn nắp. Từ Khiêm xem xét vết thương của Nam Dạ Tước, phải khâu hai mũi, lời nói ra đơn giản là vậy, cũng khiến Dung Ân toát mồ hôi lạnh, cô vốn dĩ rất sợ đau. Nói cái gì? Nam Dạ Tước chụp lấy cánh tay Từ Khiêm, vậy, khuôn mặt của tôi, chỉ là trán, khi lành sẽ không thấy rõ, cũng không được. Nam Dạ Tước thái độ quyết liệt, trong người còn có thể, nhưng trên mặt thì không thể, cậu thật khó phục vụ. Từ Khiêm cầm băng gạc cùng thuốc khử trùng xử lý vết thương, ban đêm chú ý một chút, vết thương đau nhức, không chịu được sẽ sốt cao, đây cũng là báo ứng của cậu cả thôi. Nam Dạ Tước để mặc anh ta chữa trị, cảm giác đau nhức đỡ hơn, mi tâm cũng giãn ra, anh nhìn thấy Dung Ân ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng, lời nói ra cũng không còn hà khắc, ban đêm chăm sóc tôi cho tốt. Lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Nam Dạ Tước hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ. Từ Khiêm ánh mắt khả nghi nhìn hai người, rồi đưa thuốc cho Nam Dạ Tước, đừng để lại bị đánh. Cô ta dám, Nam Dạ Tước cau chặt mi tâm, vết thương lại bắt đầu đau nhức. Được rồi, Từ Khiêm đứng thẳng dậy, thu dọn dụng cụ, anh dặn dò Dung Ân, thuốc tôi đều để lại đây, cách một tiếng cô hãy sát trùng vết thương cho cậu ta một lần. Tiễn Từ Khiêm xuống lầu, khi quay lên, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Dung Ân vội vàng mở cửa, chẳng phải anh không được động vào nước sao? Nam Dạ Tước đang cởi áo, trán vẫn đang cuốn băng, vậy cô định tắm cho tôi. Dung Ân kéo cửa phòng tắm, quay lưng lại, lo lắng đáp lời, cẩn thận vết thương. Không lâu sau, trong phòng lấy lại vẻ yên tĩnh, Nam Dạ Tước mặc áo choàng tắm bước ra, nước trên đầu theo trán từng giọt không ngừng rơi xuống, anh đi đến cạnh giường. Đem một chiếc khăn ném tới chỗ Dung Ân, sau đó cơ thể thư thái nằm ở mép giường, gối đầu trên đùi Dung Ân, lau cho tôi, anh mở mắt, máu từ trong băng cuốn rỉ ra, Dung Ân vội vàng nhận lấy khăn, cẩn thận lau khô tóc, và xoa bóp đầu cho anh, được rồi, Nam Dạ Tước đầu gối trên đùi cô, biểu cảm dễ chịu thoải mái, chúng ta nếu không cãi nhau, dường như rất giống vợ chồng. Động tác ở tay của Dung dừng lại, đôi mắt biểu cảm sững sờ. Nam Dạ Tước nhận thấy cô đang miên man suy nghĩ, bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, tôi mệt, vậy ngủ đi, tôi muốn ngủ trên đùi em, người đàn ông khép hờ đôi mắt, vết thương là một tay Dung Ân gây nên, nguyện vọng của anh, cũng thành lẽ dĩ nhiên, thay đổi tư thế, Dung Ân nhìn vào điện thoại cầm tay, rốt cuộc cũng không muốn ngủ, Nam Dạ Tước tuy rằng đang rất đau, nhưng vì trước đó đã uống thuốc nên nhanh chóng ngủ rất say, trong phòng chỉ còn để chừa lại đèn áp tường màu vàng. Bao phủ căn phòng vẻ ấm áp, ôn hòa, Dung Ân tựa lưng vào đầu giường, một hồi lâu sau, chân cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, cô vẫn không động đậy, để anh có thể ngủ thật sâu và trầm ổn, ngón tay cô chạm vào mặt nhẫn, sau một hồi xoay trái lại phải, Dung Ân cuối cùng quyết định tháo ra, để vào tủ đầu giường, ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng, từ đằng đông, mặt trời bắt đầu ló rạng những tia sáng đầu tiên, không gian vẫn chìm trong sự yên bình, im ắng. Nam Dạ Tước dường như đang cựa quậy, từ yết hầu anh phát ra những thanh âm khàn khàn, mang theo sự khó chịu. Dung Ân nhìn thấy anh đang toát mồ hôi, cô đặt tay sờ trán anh, đã nóng rực. Cô vội vàng lấy thuốc Từ Khiêm để lại, đem viên thuốc màu trắng đưa vào miệng anh, một tay bưng cốc nước, uống thuốc. Người đàn ông tuy rằng đang ngủ mơ màng, nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc. Dung Ân cẩn thận cởi băng cuốn trên đầu anh, vết thương cũng không quá sâu. Nếu được chăm sóc cẩn thận có lẽ sẽ không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Cô dùng bông dấp vào một ít thuốc khử trùng, sau đó động tác dịu dàng chà sát nhẹ lên trán của anh. A, mặc dù như vậy, mi tâm người đàn ông cũng theo bản năng mà chau lại. Dung Ân nhận thấy vùng quanh vết thương đang sưng tấy. Cô cúi đầu, thổi hơi lên trán anh. Hơ, hơ, hy vọng có thể giúp anh giảm bớt phần nào cảm giác đau nhức. Hơi mát lành lạnh dần dần thâm nhập vào da thịt. Cảm giác đau cũng tản đi ít nhiều, Nam Dạ Tước khẽ động đậy mắt, liền trông thấy Dung Ân đang rất chăm chỉ thổi vào chỗ đau cho anh, dáng điệu vừa nghiêm túc lại hồn nhiên. Anh kín đáo nhắm mắt lại, khóe miệng khêu gợi, cũng hơi cong lên, khử trùng xong vết thương, Dung Ân thấy anh vẫn đang ngủ ngon, liền tựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi, ngủ không được bao lâu, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy, thân thể anh di chuyển, cũng khiến Dung Ân tỉnh giấc ngay sau đó. Sao vậy, anh lại sốt nữa, Anh nháy mắt, cười châm biếm, nhìn không ra em quan tâm tôi đến thế. Không biết là anh nghiêm túc hay đang chế nhạo, hai tay Dung Ân dây dây thái dương, vẻ mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi. Tôi không muốn anh sinh bệnh. Nam Dạ Tước ngồi dậy, đầu óc choáng váng, chóng mặt, ngồi trên giường định thần một chút. Khi đã đỡ hơn, anh mới đứng dậy, anh còn muốn đi làm. Ừ, hôm nay có một buổi họp quan trọng tôi phải trực tiếp chủ trì, ngoại trừ chuyện chơi đùa, công việc đối với người đàn ông này, gần như là mạng sống. Bên trong thang máy của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước ôm lấy hai bả vai, lưng tựa vào tường, Dung Ân đứng gần đó, đầu anh cúi xuống, thần sắc mệt mỏi, anh thật sự không sao chứ. Quai hàm người đàn ông khẽ dương cao, khóe miệng để lộ một nụ cười, em hôm nay thật không bình thường, bắt đầu động tâm với tôi. Người đàn ông này, quả nhiên không thể đối xử với anh ta tốt được. Dung Ân đứng sát cửa thang máy, cửa vừa mở ra, ngay lập tức đi ra ngoài, cũng không ngoái đầu lại. Nam Dạ Tước ý cười sau đó càng đậm, cửa thang máy đóng lại, anh nhấn nút lên tầng cao nhất. Dung Ân vừa bước vào phòng thiết kế, Lý Hủy gấp gáp bắt ngay lấy tay cô, vừa cầm vừa kéo cô đến chỗ ngồi, tin tốt. Sao vậy? Nửa tháng nữa tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên đấy, qua, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Du lịch, Dung Ân lúc này mới nhận thấy sự hào hứng đang ngập tràn trong phòng, khuôn mặt ai nấy cũng đều hân hoan, chờ đón, đi đâu, Vân Nam. Lý Hủy đột nhiên trở nên bí xị, hai tay nâng cằm, mình phải giảm cân làm gì? Nhỡ may, gặp được nhân duyên ấy chứ. Dung Ân không nhịn được cười, cô sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, công ty nhiều người như vậy, nếu toàn bộ đi sẽ loạn cũng không chừng. Không, công ty bao năm nay đều có truyền thống này, mình còn nghe nói, lần này tổng giám đốc cũng muốn đi cùng ấy. Phải không, Dung Ân lơ đãng, cũng không biểu hiện sự hứng thú. Trên tầng cao nhất, phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Phi Vũ gõ cửa, khi vào trong, Nam Dạ Tước vẫn đang vùi đầu trong công việc, cô ta tiến lên, tay đưa tài liệu đến trước mặt anh, ánh mắt vô tình rơi xuống trán anh, Tước, đầu anh bị sao vậy? Người đàn ông ngón tay khẽ vuốt vuốt vết thương, không sao, chỉ là không may bị thương, Hạ Phi Vũ khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cũng không mở miệng, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục làm việc, cũng không ngẩng đầu lên, người phụ nữ đột nhiên có chút ủy khuất. Rất lâu không nghe thấy câu trả lời, Nam Dạ Tước ngẩng đầu, thấy cô đang ngơ ngẩn nhìn về phía mình, ngón tay mở nắp bút ngòi vàng, hôm nay, cô có thể không đi làm, tôi không thích để công việc hôm nay sang ngày mai. Hạ Phi Vũ đem tài liệu trên bàn đẩy đến trước mặt Nam Dạ Tước, tổng giám đốc ký xác nhận một chữ, tôi còn có việc gấp cần xử lý. Đêm qua, đến cuối cùng vẫn là Nam Dạ Tước nắm thế chủ động, Hạ Phi Vũ trong lòng dấy lên cảm giác xót xa. Rốt cuộc là cô không đủ quyến rũ, hay vốn dĩ Nam Dạ Tước với cô không hề có hứng thú. Để đấy được rồi, tôi sẽ bảo thư ký đang mang lại cho cô sau. Nam Dạ Tước tiếp tục vùi đầu vào công việc, hai tay Hạ Phi Vũ đang buông thõng nắm chặt, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô ta cắn môi, miễn cưỡng đi ra ngoài. Khi đó rời đi, là trở lại ngự cảnh uyển, về bên cạnh Dung Ân. Thời gian làm việc trôi đi nhanh chóng. Mọi người ai nấy cũng đều khấp khởi bàn tàn xôn xao về chuyến du lịch đến Vân Nam, tâm trạng sớm đã không còn đoái hoài đến công việc. Trên đường trở về, Dung Ân đi mua chút ít thức ăn, từ ngày ở ngự cảnh uyển, cho đến hôm nay, hai người họ chỉ ăn mì ăn liền, hay ăn tạm gì đó cho qua bữa. Ngày hôm nay, cô nảy sinh ý nghĩ muốn chiều lòng dạ dày của bản thân một lần, mở cửa, đổi giày, vừa đi vào phòng khách, ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến Dung Ân hoảng sợ. Cô thả túi đồ trong tay, đi nhanh về phía trước, Nam Dạ Tước đang nằm trên ghế sofa, không hiểu vì lý gì, đột nhiên lăn mình xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, anh sao vậy, Dung Ân vội vàng đỡ lấy anh, Nam Dạ Tước khó chịu mở mắt, tại sao tôi lại ngủ dưới đất, Dung Ân đỡ được anh lên ghế, hỏi chính anh đi, hay anh cho rằng tôi đẩy anh xuống, Nam Dạ Tước thuận thế tựa đầu trên vai Dung Ân, đêm qua chẳng phải em đẩy tôi xuống giường sao? Người đàn ông này, khi không cũng khiến người khác á khẩu không trả lời được, Dung Ân khẽ đẩy anh, thế này không được, chúng ta nên đến bệnh viện thì hơn, em nói tôi không được, người đàn ông cố ý vặn vẹo ý tứ câu nói của cô, bàn tay nóng bỏng của anh khóa trụ phía sau thắt lưng cô, người ta nói, phụ nữ khi cảm sốt, tự nhiên sẽ rất thoải mái, không biết đàn ông có giống không? Muốn biết chứ? Dung Ân nhận thấy dự tính của người đàn ông, một tay đẩy anh, đứng dậy. Nam Dạ Tước thuận thế ngã người về phía sau, đầu óc đang choáng váng lười nhác tựa vào sau ghế. Dung Ân đem đồ ăn vào bếp bắt đầu chế biến. Không lâu sau, mùi vị thức ăn dần xâm chiếm tất thảy không gian. Nam Dạ Tước nằm trên ghế sofa, hai chân bắt chéo. Khi Dung Ân đi ra, anh vẫn đang ngủ mơ màng. Cô khom lưng, khẽ đẩy đẩy gọi anh không ăn à? Anh bất mãn trở mình, mắt mở he hé, có gì ngon? Lúc này cũng kén chọn, tôi có xào vài món. Dung Ân cởi tạp về, để lên bàn ăn. Khi bày xong hết món ăn lên bàn, người đàn ông đã tự giác ngồi xuống. Một bát canh xương hầm, một đĩa thịt lợn xào sợi vị cá, mình cũng chả biết dịch thế nào nữa. Đây là món truyền thống của Trung Quốc, khá nổi tiếng. Tên tiếng Anh là Fish Flavored Red Pork. Các bạn có thể tra trên Google và tìm hiểu thêm về công thức nhé. Cũng ngon lắm, hi hi. Một đĩa rau cải xào. Nam Dạ Tước vốn dĩ đang đói, cũng không bắt bẻ gì thêm. Khi ăn được phân nửa, nhớ tới điều gì liền mở lời. Phải rồi, chiều nay bệnh viện có gọi điện đến, nói rằng mẹ em có chuyển biến tốt, còn có thể nói chuyện được rồi. Nghe xong, Dung Ân nét mặt tươi cười rạng rỡ, thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn. Buổi chiều viện trưởng gọi điện tới, tan tầm tôi cũng qua thăm mẹ. Mẹ tôi còn nói muốn tập đứng dậy. Qua bàn ăn, nhìn nét mặt vui vẻ rạng ngời của người đối diện, Nam Dạ Tước có thể cảm nhận được. Chỉ khi nói đến mẹ mình, Dung Ân mới để lộ khía cạnh này của bản thân. Em yên tâm, bác sĩ ở đó đều là những người có tay nghề cao. Dung Ân gắp một miếng xương sườn đặt vào bát Nam Dạ Tước. Người đàn ông ngừng ăn, ngẩng đầu cười trêu nghẹo, làm gì vậy, cái này có thể xem là thổ lộ không? Cô cúi đầu ăn cơm, Nam Dạ Tước vẫn chăm chú nhìn cô. Dung Ân dùng đũa gãy gãy thức ăn trong bát, cố ý nói sang chuyện khác. Ở công ty có tin, nửa tháng tới có tổ chức du lịch. Ừ. Tôi không muốn đi, Dung Ân buông đũa, một tay chống cằm, trong lòng sớm đã có dự tính sẵn. Mấy ngày nghỉ đó, tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Không được, Nam Dạ Tước bất ngờ cắt lời, phản đối nghiêm khắc. Vì sao? Dung Ân vẻ mặt hoài nghi, tôi không đi không được sao? Thậm chí còn tiết kiệm tiền cho công ty, ai cũng không được phép vắng mặt. Hơn nữa, tính nghỉ làm, em tưởng không bị đuổi việc. Nhưng, thật là, không lời nào nói lại được anh ta. Bệnh viện bên đó, những người có chuyên môn nhiều vô kể. Nam Dạ Tước buông đũa, đứng dậy, vốn dĩ những chuyện này của công ty, anh không hề can thiệp. Lần này vì muốn cùng cô ra ngoài, lại không nghĩ, cô như vậy, không mảy may cảm kích. Nhiều ngày yên ổn sau đó trôi qua, Lý Hủy liên tục lôi kéo Dung Ân ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho những ngày du lịch sắp tới. Bệnh viện, ngày hôm nay thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp. Dừng xe lại, Dung Ân đi đến bãi cỏ, hoa thủy tiên hai bên đường nở rực rỡ đẹp mắt, qua lại đều là bệnh nhân đang đi dạo, thụ hưởng ánh nắng chan hòa. Mẹ, Dung Ân dừng bước, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung, công ty tổ chức đi du lịch, nhưng con không muốn. Vì sao? Mẹ Dung tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng phát âm vẫn lắp bắp. Con muốn ở đây cùng mẹ. Dung Ân gối đầu lên đùi mẹ, mẹ Dung gắng sức di chuyển tay, muốn vỗ về con gái. Nhưng một chút khí lực cũng không có. Bà triều mến nhìn con gái. Mẹ, mẹ ở đây, có người chăm sóc. Con đi. Dung Ân đã lớn là vậy nhưng chưa từng đi xa. Cô cũng nên giống như bạn bè đồng trang lứa đi đó đây. Tránh xa những lăn lộn của cuộc sống. Không cần chăm mẹ. Bác sĩ nói, mẹ sẽ dần khỏe thôi. Vâng, Dung Ân ngẩng đầu, nắm lấy tay mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi. Mẹ Dung tựa người vào xe lăn, vẻ mặt phúc hậu. Rất nhiều chuyện đã đi qua, cũng không nên ôm thù hận trong lòng, miễn là Dung Ân sống tốt, đối với bà mà nói, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Mẹ, lần này bọn con đi Vân Nam. Dung Ân đứng dậy, đẩy xe lăn, giọng nói cô tràn đầy hứng thú, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhõm. Lân lân, chờ con trở về, sẽ kể ẹ nghe thật nhiều. Dọc đường đi, Dung Ân ở trước mặt mẹ luôn nói rất nhiều, mẹ Dung an tâm cười hiền lành. Thi thoảng mấp máy môi nói vài lời, những lúc như vậy, thời gian hạnh phúc trôi đi dường như rất nhanh chóng mà ngắn ngủi. Trên đường đến Vân Nam, không khí náo nhiệt vô cùng tận, Lý Hủy hứng thú kéo lấy tay Dung Ân, vừa xuống máy bay, đã nắm chặt tay cô tạo thành vòng tròn, quay quay hào hứng, qua, Vân Nam, ta tới rồi, Hủy, Dung Ân cười, vội vàng kéo tay cô, còn quay nữa, mình chóng mắt chết mất. Toàn bộ hành trình chuyến đi, hướng dẫn viên du lịch đều đã được sắp xếp từ trước, đoàn người đi đến khách sạn và cất hành lý. Lý Hủy vừa vào phòng đã ngã người thoải mái xuống giường. A, thật thoải mái. Dung Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lý Hủy lách mình, một tay mở túi sách, cười nguy hiểm nói, Ân Ân, sao vậy? Cậu và tổng giám đốc bất hòa hay sao mà không cùng anh ta ở phòng tổng thống, cùng mình chen chúc ở phòng con này làm gì? Để xem, cậu có máu buồn không nào? Dung Ân làm bộ vén tay áo. Được rồi, Lý Hủy vốn dĩ có máu buồn, nhìn thấy dáng điệu của Dung Ân, vội vã cầu xin tha thứ. Điện thoại ở đầu giường bất chợt vang lên, Dung Ân cầm lấy nhìn vào màn hình, là Nam Dạ Tước, cô biết mục đích của anh, không nhận máy, quả quyết từ chối. Bên trong phòng tổng thống, thân thể cao lớn của người đàn ông tựa lên cửa sổ, bộ trang phục màu vàng nhạt càng làm tôn lên vóc người tuyệt mỹ, khóe miệng cong lên, khi biết điện thoại bị từ chối, mái tóc màu đỏ rượu càng lộ ra vẻ độc đoán, ngón tay nhấn nhấn một hồi, tin nhắn được gửi đi, đêm nay sang đây, chưa đầy 10 giây sau, đối phương đã trả lời, Nam Dạ Tước ngấm ngầm hài lòng, không ngờ lại là một tin nhắn cục lũng, không, một chữ như hất gáo nước lạnh vào mặt anh. Lá gan mỗi ngày một lớn, cô tưởng rằng lúc này có nhiều người, anh không dám lôi cô qua đây, tức giận ném điện thoại lên giường, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe mắt Nam Dạ Tước lộ ra vẻ tinh ranh, xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Bên kia, Lý Hủy bận rộn tới bận rộn lui, Ân Ân, cậu không làm mẹ hiền dâu Thảo, thật sự quá uổng phí, nghỉ ngơi một chút đi. Dung Ân lấy quần áo trong vali treo vào tủ, chuông cửa vang lên, Lý Hủy giật mình đứng dậy. Mình mở cửa, cô đi chân trần, cửa vừa mở, chỉ thấy Nam Dạ Tước tựa người ở cửa, Lý Hủy ngay tức khắc mở to hai mắt, ai vậy? Lý Hủy khoa trương, cũng không quên chào hỏi, nhìn vào trong, Ân Ân, là, Dung Ân quay đầu lại, chỉ thấy Nam Dạ Tước đứng sau Lý Hủy, cô bất ngờ, quần áo cầm trong tay lơ lửng giữa không trung, người đàn ông nghênh ngang đi vào, cuối cùng, vẫn hướng đến vách tường, đứng tựa vào, còn quen ở được đây. Lý Hủy tính tình vốn thoải mái, cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Ân Ân, mình đói, mình ra ngoài kiếm gì ăn đây. Dung Ân vội vàng buông quần áo trong tay, mình đi cùng cậu. Lý Hủy nửa người đã ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa, không cần, bi bi, nửa câu sau rơi rớt lại sau cánh cửa chắc chắn. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước ngực, Ân Ân, em trốn cái gì. Dung Ân kéo rèm cửa, gian phòng ngay lập tức trở nên tối đi. Cô sợ tai vách mạch từng, thấp giọng như thủ thỉ, chúng ta ở nhà đã nói rõ, anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, anh như thế này, muốn tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai chúng ta. Nam Dạ Tước tiến đến, bức Dung Ân ép sát người vào tường, biết thì sao? Đối với anh mà nói, chỉ là tin tức vỉa hè, Dung Ân ngữ điệu tức tối, tôi không muốn, trước mặt anh, ngay từ đầu, tâm lý đã được luyện tập quá nhiều để có thể phô ra vẻ chân thật nhất. Nam Dạ Tước cười, cơ thể nghiêng nghiêng, thoải mái tựa ở đầu giường, bàn tay anh khống chế cổ tay Dung Ân, một thoáng đã kéo sát về phía mình, hai chân cố định, xoay người đem Dung Ân nằm dưới thân anh. Anh làm cái gì? Khuôn mặt Dung Ân đỏ bừng, tư thế này, Lý Hủy bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Xấu hổ cái gì? Nam Dạ Tước buồn cười, khóe miệng cong lên, tôi cũng không làm gì khác, chỉ muốn hôn em. Nói xong, cũng không đợi phản ứng của cô. Khuôn mặt tuấn tú mỗi lúc một cúi sâu. Dung Ân xoay đầu né tránh, sau một hồi đuổi bắt, vẫn là anh nắm thế thượng phong, đầu lưỡi đã chiếm trọn khoang miệng cô. Cốc cốc, Ân Ân, đến giờ ăn tối rồi, mọi người đang chờ chúng ta. Dung Ân thân thể lập tức trở nên cứng nhắc, hai tay đẩy người đàn ông trên người. Đêm nay sang phòng tôi, Nam Dạ Tước giọng nói thâm thúy, thừa dịp đe dọa cô. Ân Ân, quản lý Hạ bảo mình đến gọi cậu. Nếu không vì Hạ Phi Vũ, Lý Hủy cũng không đến làm phiền, không thể nói rõ, chỉ có thể gõ cửa ra hiệu, buông ra. Nói, đêm sang, Dung Ân mỗi lúc một khẩn trương, cô cắn vào lưỡi Nam Dạ Tước, người đàn ông vội vã thôi động tác, tay lau lau khóe miệng, một ít máu rỉ ra, Dung Ân vội vã chỉnh lại trang phục, ừ, mình ra ngay đây. Cô lách qua người Nam Dạ Tước, chạy đến mở cửa, khi cửa mở ra, Lý Hủy đang áy náy đứng ở cửa, mắt nhìn vào trong thăm dò, mình không cố ý, ai nghĩ gì đâu cơ chứ, Dung Ân ấn ngón trỏ lên đầu của cô nàng. Khi Lý Hủy ngẩng đầu, đã thấy Nam Dạ Tước đứng sau Dung Ân, cùng đi ăn thôi, Nói xong, ngay lập tức đi ra trước. Đi thôi, Dung Ân đẩy đẩy Lý Hủy. Còn đứng đây làm gì? Lá la, Lý Hủy ngó vào trong phòng. Sau khi thu hồi tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào khóe miệng Dung Ân, không nói gì, chỉ cười ẩn ý. Nơi dùng cơm là tầng 3 của khách sạn, món ăn Trung Quốc hay đồ Tây, đều bày biện đủ cả, màu sắc hấp dẫn, ngon miệng, đãi ngộ như vậy, khiến Lý Hủy càng cảm nhận được sự hào phóng của ông chủ, thậm chí đến khi đã no căng, thức ăn vẫn còn rất nhiều. Sau khi ăn cơm tối, hai người cùng nhau về phòng, Nam Giả Tước cũng không đến làm phiền. Lúc này anh muốn Dung Ân ngủ say một giấc để nghỉ ngơi. Ở tỉnh Vân Nam, sơn thủy hữu tình, không khí thoáng đãng, mát lành, ngẩng đầu là có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh thăm thẳm, dường như ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thông thuận hơn rất nhiều. Ngay từ sáng sớm, hướng dẫn viên đã dẫn cả đoàn đi tham quan một ngọn núi cao nhất. Dung Ân đứng ở chân núi, một tay lau mồ hôi trên trán. Qua, cao như vậy sao? Lý Hủy nói không lên lời, hai chân cũng đã bắt đầu nhũn ra. Hàng vạn phiến đá cấu thành những đường núi kéo dài, hiểm trở, đường đi rất hẹp, xét trên góc độ nào, cũng là thử thách sự mạo hiểm cùng thể lực thép. Rất nhiều đồng nghiệp nam muốn chinh phục để thử thách, đồng nghiệp nữ tự nhiên cũng không tỏ ra yếu thế. Dung Ân vịn vào một cột đá, chưa bắt đầu, đầu óc đã choáng váng, hoa mắt. Ân Ân, chúng ta đi thôi. Hủy, sắc mặt cô tái nhợt, xung quanh bốn phía đều là núi, cô hít thở khó khăn, mình sợ độ cao. Hả? Không thể nào, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt cô tái nhợt, chúng ta ở lại đây sao? Những đồng nghiệp khác đã bắt đầu lên đường, Nam Dạ Tước không biết xuất hiện sau lưng hai người tự bao giờ. Anh đi đến bên cạnh Dung Ân, hướng về phía Lý Hủy nói, tôi chiếu cố cô không muốn làm khó Lý Hủy, hiếm có cơ hội thế này, không thể vì cô mà để Lý Hủy phải bỏ lỡ. Hủy, mình không sao, cậu đi đi, được rồi, chiều gặp lại cậu nhé. Dung Ân ở lại. Ngồi lên một thềm đá, nhưng Nam Dạ Tước lại kéo tay cô. Làm gì vậy? Đầu cô vẫn đang váng vất. Chẳng lẽ em định ngồi đây cả ngày? Dưới chân núi, có một bãi biển rất lớn. Nam Dạ Tước thuê một chiếc cano, người đứng ở trên đang chuẩn bị. Không quên dặn dò, nhìn thấy hai ngọn núi kia không? Tới đó vòng lại, đừng có vượt qua đấy. Nếu không tôi cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho hai người đâu. Dung Ân ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi vào trong. Trên người mặc áo cứu sinh màu cam, Nam Dạ Tước tự mình lái cano, lao vào biển cả dữ dội, gió biển mạnh mẽ táp vào mặt, khiến khuôn mặt đỏ lên, tóc cũng bay tứ tung, nước cũng bắn lên tới tấp, tuy rằng rất lạnh, nhưng đem lại cảm giác khoan khoái vô cùng. Dung Ân chưa từng trải qua cảm giác thích thú như lần này, bị bó buộc trong một không gian khuôn khổ, chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài có nhiều điều kỳ thú đến vậy. Ân Ân, vui chứ? Nam Dạ Tước đeo một chiếc kính mát màu nâu, tóc anh chuyển động theo gió biển đang thổi mạnh mẽ, càng làm tôn lên vẻ phóng khoáng, quần áo vận trên người màu trắng, nổi bật sự ngạo mạn cùng bất kham. Dung Ân mỉm cười, xung quanh khóe miệng ánh lên vẻ vui tươi rạng ngời, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này. Vui thì hét lên, Nam Dạ Tước tăng tốc, tốc độ của cano ngày một nhanh, Dung Ân cảm giác thân thể tựa như đang nổi lơ lửng trên sóng biển, trôi nổi bất định, hai tay cô nắm chặt thanh chắn bảo hộ, cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trong không gian, mang đi rất xa, Dung Ân ngoảnh đầu, đối diện ánh mắt Nam Dạ Tước, cô mỉm cười, trong mắt không giấu được sự thích thú đang dâng trào. Cano, đột nhiên nghiêng đi, xung quanh không biết từ khi nào nổi lên một đợt sóng lớn dữ dội, Dung Ân thân thể đang thả lỏng, ngã xuống sàn cano. Nam Dạ Tước nhận ra mối nguy hiểm gần kề, phía sau và hai bên, một vài chiếc cano đều đang quay đầu, hình thành sóng nước, khiến hai người bị kẹp ở giữa. Mất trọng tâm, Dung Ân không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng quát của Nam Dạ Tước, nằm sấp xuống, cô vội vàng nằm sấp xuống, cùng lúc, bên tai truyền đến những tiếng nổ thùng thùng tới tấp, thậm chí có cả đạn rơi xuống trước mắt, cô cả kinh trợn tròn mắt, cơ thể theo sự trôi nổi của cano lăn qua lăn lại, dựa sát vào, Nam Dạ Tước hiểu rõ tình thế bất lợi lúc này, đối phương rất đông, xem ra là theo dõi suốt đường đi, thừa cơ tấn công anh. Anh khom lưng, cố gắng tránh né, một tay lần tìm ở thắt lưng, móc ra một khẩu súng, Dung Ân ở cách đó không xa, chưa từng rơi vào tình huống này, hơn nữa đối phương tấn công mạnh mẽ, y như những cảnh quay hành động trên truyền hình, cano đã bắt đầu mất lái, đi siêu vẹo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật, Dung Ân ngẩng đầu, thấy tay phải của Nam Dạ Tước máu đang không ngừng túa ra, tay áo màu trắng dơ dớp, cô nóng ruột, Anh không sao chứ? Nam Dạ Tước tháo kính mát, hai mắt duy trì vẻ cố hữu, sắc bén như chim ưng, nghịch cảnh lúc này, không khiến anh hoảng loạn hay hoang mang chút nào, phía trước đã là hai ngọn núi, không có đường tiến, cũng không có đường thoái lui, để tôi giết chết hắn. Chiếc cano bên trái uy hiếp, Dung Ân có thể nghe rõ cuộc đối thoại của bọn chúng. Nam Dạ Tước, hôm nay tao sẽ ầy ăn cá. Người đàn ông cười khinh bỉ, đã bước được đến bước đường cùng, không hề tỏ ra yếu thế, hôm nay tao chết, hoặc mày chờ tao giết hết chúng mày đi. Không còn xa nữa là hai ngọn núi sừng sững chặn đường, chỉ để lại một khe hẹp rất nhỏ để đi qua, dường như không đủ một cano lọc được. Nam Dạ Tước chỉ đành đánh cược với số phận, Ân Ân, giữ chắc. Lúc này, Dung Ân chỉ còn có thể tin tưởng anh, cô vội vàng ôm lấy một trụ sắt, toàn thân áp sát, mồ hôi từ trên mặt người đàn ông từng giọt chảy xuống vòng ngực tráng kiện, rồi tan xuống trên họng súng sinh tử, mau đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát. Một bên hông Nam Dạ Tước áp sát trên mắt sàn, đột nhiên ngoặt trái, toàn bộ cano lật nghiêng, toàn thân Dung Ân tưởng như đã rơi xuống biển, cô mắt mở trừng trừng nhìn cano xuyên qua khe hẹp với hy vọng mong manh. Cố nén cảm giác sợ hãi, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, hai tay bám trụ chắc chắn, mắt nhắm chặt, phía sau, truyền đến tiếng va chạm dữ dội, trước mắt tối tăm mịt mờ, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân như bị quẳng đi, cô tuyệt vọng kêu lên, cơ thể bị hất quăng xuống mặt biển, chỉ uống vài ngụm nước, may mắn trên người cô có mặc áo cứu sinh, khi mở mắt ra, bốn phía tối tăm, nước biển lạnh lẽo dần xâm nhập vào trong người, khiến cô đột nhiên giật mình, Nam Dạ Tước. Nam Dạ Tước, xa xa nhìn lại, giữa hai ngọn núi, khe hẹp nhỏ như vậy, anh ta lại có thể xuyên qua, cano kẹt lại ở trong, đã bị làm hỏng đến không rõ hình thù. Như vậy, đây là phía sau núi, ánh mặt trời thậm chí không lọt vào nơi đây, chẳng trách người cho thuê cano đã dặn dò không được phép vượt qua đó. Dung Ân hai tay cùa quạng xung quanh, một mình cô độc, khiến cô sợ hãi, toàn thân run rẩy, giọng nói run run, Nam Dạ Tước, lúc này, cô muốn nghe thấy giọng nói của Nam Dạ Tước hơn bất cứ điều gì, dù chỉ là một chữ. Dung Ân không dám di chuyển, tứ phía cô tịch như dọa người, thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu lên, gay gắt mà bén nhọn, ngoài khơi bập bình, dập dần, dường như bất cứ lúc nào cũng có gì đó sắp sửa công kích. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào vai Dung Ân, cô thất kinh đẩy ra, lại nghe thấy thanh âm rên rỉ lý nhí, thế, Diêm Việt đâu? A. Nam Dạ Tước. Sự sợ hãi của Dung Ân cuối cùng được trấn an bội phần, cô vươn tay, vừa vặn đỡ được người đàn ông nửa người trên chưa chìm hẳn, cô chậm chạp tiến lại gần, một cánh tay người đàn ông đã khóa trụ cô, áp sát khuôn mặt lạnh cống của Dung Ân vào vòng ngực của mình, mãi cho đến lúc này, Dung Ân cơ hồ mới như muốn khóc nấc lên vì vui mừng khôn xiết, hai tay cô vòng qua thắt lưng Nam Dạ Tước, ôm thật chặt tấm lưng anh, mỗi lúc một gần gũi hơn. Bàn tay của người đàn ông đặt sau gáy cô vuốt nhẹ nhẹ, mặt nước xung quanh, lan tràn là máu tươi đỏ ngầu, Dung Ân buông tay, giọng nói lạc đi vì sợ hãi và run rẩy. Anh sao rồi? Nam Dạ Tước tỏ vẻ hời hợt, không sao, chỉ là trúng một viên đạn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nước biển thâm nhập vào từng thớ da thịt, len lỏi qua từng lỗ chân lông, nơi này lại tràn ngập âm khí, vì không có ánh mặt trời ý. Dung Ân rét cống khiến hai hàm răng va chạm lẫn nhau không ngừng. Nếu như không có anh, e rằng cô đã tuyệt vọng mà chết, tìm xem, có bờ không, Nam Dạ Tước tỉnh táo lại, lúc này, nếu xung quanh chỉ là biển cả, hai bọn họ sẽ không còn đường sống, Dung Ân không hề có kinh nghiệm đi xa, dĩ nhiên sẽ chỉ biết dựa vào Nam Dạ Tước, anh còn sức không? Vết thương nhẹ, không việc gì, không thì anh ở lại đây, tôi đi thăm dò, tìm được rồi, tôi sẽ lập tức quay lại, nếu cố thêm nữa. Chắc chắn sẽ làm tiêu hao khí lực của Nam Dạ Tước quá phân nửa. Lúc này, chỉ có áo cứu sinh mới có thể giúp anh chèo chống được trên mặt biển. Người đàn ông cũng không phô trương thanh thế. Được, tay trái móc ra một chiếc bật lửa. Bật lên, ánh lửa chập chờn nhanh chóng le lói trong không gian đen ngòm lạnh lẽo. Trước mắt đột nhiên có ánh sáng, phản chiếu vào trong mắt. Ánh lên vẻ mặt lo lắng của Dung Ân. Ân Ân, cuối cùng cũng có ngày trông thấy được em vì tôi mà lo lắng. Lần này, Dung Ân không đôi co cùng anh, cánh tay Nam Dạ Tước máu đã bắt đầu đông lại, chiếc áo màu trắng hoen ố những vệt máu đỏ sậm, Dung Ân cố nén trụ trong lòng sự kinh sợ, cầm lấy bật lửa trong tay anh, đem theo hy vọng mong manh, tưởng chừng như không tìm được bờ, Dung Ân cầm theo bật lửa dần dần biến mất trong mắt Nam Dạ Tước, sau một hồi, mới nghe được giọng nói mừng rỡ của cô truyền đến, chỗ này có một cái hang. Dung Ân theo lối cũ trở lại, từ xa nhìn đến chỉ thấy thân thể Nam Dạ Tước đang nổi trên mặt nước, đầu chìm nghỉm trong nước, cô vội vàng lại gần, khẩn trương túm lấy một cánh tay anh, tôi đưa anh đi, lập tức bám vào, tắt bật lửa, không gian lại chìm ngập trong bóng tối, không nhìn ra bất cứ hình thù vật thể nào. Dung Ân thở khó nhọc, tay phải Nam Dạ Tước đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể theo sức nước, một phần dựa vào sức lực của Dung Ân mà di chuyển. Anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, anh phải trông cậy vào một người phụ nữ. Đi đến bờ, Dung Ân bò vào bờ trước, đem toàn bộ sức lực còn lại kéo Nam Dạ Tước từ dưới nước lên mặt đất, rẽ những nhánh cây mọc tua tủa rậm rạp hai bên, dẫn vào trong hang. Nơi này, làm sao có cả những chỗ thế này? Có phải cảm giác rất giống phim điện ảnh, Nam Dạ Tước tựa người vào một khối đá, tóc ngắn dính dớp trên mặt, tay trái chống lên mặt đất, khó khăn ngồi thẳng dậy. Ân Ân, Nam Dạ Tước đã yếu đi nhiều, không thể cất giọng nói trọn vẹn một câu, lấy ít nhánh cây, nhóm lửa. Được, Dung Ân nghe theo, chọn một vài cành cây, toan châm lửa, người đàn ông cẩn thận nhắc nhở, che cửa động lại, bọn chúng rất có thể vẫn đang tìm kiếm. Động này vốn dĩ rất kín đáo, Dung Ân dùng cây bụi che chắn cửa, sau khi xác nhận không có sơ hở, lúc này mới quay lại, nhóm lửa, không gian cũng không quá rộng, có ánh lửa, nên nhanh chóng lan tỏa sự ấm áp. Nam Dạ Tước tìm kiếm gì đó ở thắt lưng, may mắn thay, vẫn chưa bị rơi mất. Một chiếc dao thương hiệu Thụy Sĩ đưa đến trước mặt Dung Ân, Nam Dạ Tước ra hiệu cho cô cầm lấy, Ân Ân, em qua đây. Cô đến bên cạnh anh ngồi xuống, Nam Dạ Tước cầm con dao đặt vào lòng bàn tay cô. Giúp tôi xé áo, tôi muốn xem tình trạng vết thương. Dung Ân tiếp nhận, trước tiên xé măng sét áo. Khi đến vết thương, máu đã đông tụ, chỉ cần tác động nhỏ cũng khiến mi tâm Nam Dạ Tước cau chặt lại. Nhận thấy động tác của cô, người đàn ông nhìn cô nói, sợ. Dung Ân nắm chặt chiếc dao trong tay, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ. Nam Dạ Tước nhìn ra, không muốn làm khó cô, chính mình rạch một đường, gắng sức cầm áo xé ra. Máu đỏ nóng ấm, không giống như tưởng tượng của Dung Ân sẽ bắn ra tung tóe, chỉ là chảy ra một chút, bởi vì vết thương đã ngâm trong nước quá lâu, xung quanh miệng vết thương đã sưng đỏ, trên mặt da, thịt thậm chí đã bắt đầu rửa. Nam Dạ Tước nhịn đau, hai mắt đỏ rực, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng, năm ngón tay đang cầm tay áo cũng trắng bệch. Dung Ân ngã xuống mặt đất, Nam Dạ Tước thở hổn hển lấy hơi, toàn thân vô lực tựa vào khối đá, cầm dao, hơ trên lửa. Cô đã đoán ra chuyện tiếp theo, nặng nề cầm lấy dao hơ hơ trên ngọn lửa phập phù, lòng bàn tay Dung Ân nóng lên, đưa lại cho Nam Dạ Tước. Người đàn ông ngẩng đầu, mồ hôi theo quai hàm chảy thành dòng xuống ve áo, anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn vào Dung Ân, lại đây, cổ tay cô run lên, Dung Ân khó lòng có thể làm được, em bình thường, chẳng phải luôn muốn xé tôi thành trăm mảnh sao. Hôm nay, như em, muốn, Nam Dạ Tước cắn môi. Anh có dự cảm chẳng lành, tay phải của anh đã không còn cảm giác, nếu không lấy được viên đạn ra, cánh tay này, e rằng thật sự không thể đảm bảo được nữa. Nam Dạ Tước, Dung Ân nhìn vết thương của anh, nhớ lại lần trước ở thư phòng, cô bị A Nguyên dí súng vào đầu, đến bây giờ lại bị truy sát, những mối nghi ngờ mỗi lúc một đầy lên, anh, rốt cuộc là ai? Nam Dạ Tước cười cười, biết nhiều, đối với em không tốt, đằng sau anh, không chỉ đơn giản có Nghiêm Tước thôi. Nam Dạ Tước thu hồi khóe miệng, xem tivi nhiều quá rồi. Nhận thức của em, người nguy hiểm và đen tối nhất là tôi. Anh, từng giết người chưa? Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, dường như đang cười cô đã biết rõ còn cố chấp hỏi vòng. Nếu không, tôi còn sống được đến ngày hôm nay. Thấy cô hồi lâu không nói gì, Nam Dạ Tước khẽ cười nói, sợ. Dung Ân nhìn thấy vết thương ở cánh tay của Nam Dạ Tước đã bắt đầu mưng mủ, sợ thì sao? Tới nước này, còn có thể sống hay không vẫn còn là một ẩn số, làm thế nào mới có thể lấy nó ra? Đầu tiên dùng dao làm sạch chỗ thịt đã bị rửa đi, rồi lấy mũi dao, xẻ một đường lên vết thương. Nhớ kỹ, động tác phải dứt khoát. Dung Ân biết rõ chính mình không thể, nhưng vẫn ép buộc bản thân cầm lấy dao. Dao nhỏ vừa đụng phải vết thương, tay cô đã run lên, từ trên da Nam Dạ Tước máu bắt đầu rỉ ra. Người đàn ông dần lấy lại cảm giác, một tay nắm chặt cành cây xù xì phía sau lưng Dung Ân, cô tự trấn an sự mềm yếu của bản thân, lau mồ hôi trên mặt, đem con dao hướng về phía cánh tay nam giả tước, lấy hết thịt rửa đi. Kỳ thật so với việc lấy viên đạn ra còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Dung Ân kiên cường giữ bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ hãi. Cánh tay nam giả tước dơ dớp máu, nhưng khuôn mặt anh vẫn kiên nghị. Chỉ khi không chịu đựng được, từ khóe môi mỏng mới phát ra những thanh âm rên rỉ khe khẽ. Mũi dao đâm vào da thịt, Dung Ân có cảm giác chạm phải viên đạn, nhưng mãi vẫn không sao lấy ra được. Cô khẩn trương, khắp mặt là mồ hôi túa ra như tắm, sâu quá, không được, đạn vẫn chưa tới xương, cầm dao, chết sang rồi đâm vào. Dung Ân nghe theo, nhưng vẫn chỉ có thể chạm được đến nó, không sao lấy ra được. Nam giả tước đã bắt đầu hạ đường huyết do mất máu quá nhiều. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Dung Ân, anh cố gắng chịu đựng, cất giọng an ủi, đừng nóng vội, xem như đâm vào bông thôi, sẽ không có cảm giác, anh còn cười. Phụ nữ, dù cho có mạnh mẽ đến cỡ nào, một khi phải đối diện với ranh giới sinh tử, cũng đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ân Ân, khi em lo lắng cho tôi, trông rất tuyệt, nếu không, tôi thật sự không có được chút sức lực nào nữa. Tôi sẽ, tay trái nam giả tước đã bẻ gãy cành cây, thả con dao trong lòng bàn tay. Dung Ân sau khi lấy viên đạn ra, liền vội vàng cầm lấy đoạn tay áo vừa xé quấn chặt quanh cánh tay nam giả tước. Người đàn ông ngay cả khí lực để thở dường như cũng không còn, trống ngực phập phồng, khuôn mặt hai người ở rất gần nhau, thậm chí, nam giả tước chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn ra đôi mắt đang ngân ngấn nước của Dung Ân. Anh vươn tay trái lên, đầu ngón tay vừa chạm được vào mắt của cô, Dung Ân đã theo bản năng né tránh. Chỉ là, nước mắt ẩn nhẫn đã nhịn hồi lâu nên cứ như vậy tuôn ra, nam giả tước ngơ ngẩn, Dung Ân nhìn cánh tay đầy máu của anh ở giữa không trung, cô cầm lấy, áp sát vào má mình, mái tóc dài che khuất toàn bộ biểu cảm trên gương mặt, từ trong lòng bàn tay nam giả tước đón nhận yêu thương chân thành, nước mắt mặn đắng len lỏi vào những vết xước sát, hai vai Dung Ân không ngừng rung lên. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cánh tay nam giả tước kéo vào, cuốn lấy cánh tay cô, hai người tựa vào nhau, thanh âm nghẹn ngào của Dung Ân hòa cùng tiếng khóc nấc vang lên từ lồng ngực anh. Nam giả tước, nếu như chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi nhau nữa, được không? Người đàn ông gắng sức đưa cánh tay bị thương lên, bàn tay anh vỗ về cô, được. Dung Ân lau nước mắt, dường như nhớ ra điều gì, cô tìm kiếm trên người một hồi. Cuối cùng móc ra một chiếc điện thoại di động, nam giả tước nhìn ra suy nghĩ của cô, nhưng cũng không nỡ phá tan hy vọng đó, Dung Ân trong lòng khấp khởi, ngay lập tức bấm nút cầu cứu, cô gọi nhiều lần liền, nhưng lại phát hiện ra, nơi này cơ bản không hề có sóng. Nam giả tước nắm lấy tay Dung Ân, kéo cô lại gần mình, đợi đến khi trời tối, Lý Hàn không thấy chúng ta quay về, tất sẽ đi tìm, anh ấy biết được chúng ta ở đây sao? Tôi đã nói cho cậu ta biết hành tung, nhưng chúng ta cũng không chắc có thể qua được trước hoàng hôn hay không. Nam giả tước động đậy thân, ra hiệu Dung Ân cởi áo cứu sinh trên người ra, ném nó ra biển. Nhưng, nhỡ như rơi vào đường cùng, nếu như ngay cả áo cứu sinh cũng ném đi, bọn họ lại càng không cơ hội sống sót. Nếu như không ai tìm ra, hai chúng ta, dù có áo cứu sinh cũng không thoát được. Dung Ân tuy rằng không đoán ra được ý đồ của anh, nhưng vẫn ra khỏi hang. Ném áo cứu sinh xuống biển, đem những cây leo che chắn lại cửa hang. Khi cô quay trở lại, nhìn thấy nam giả tước đang tựa người an tĩnh lên phiến đá. Một người đàn ông cao quý, ngay cả ăn cháo của cô, khuôn mặt cũng nhăn nhó. Hôm nay, lại lâm vào tình trạng này. Dung Ân nhẹ nhàng đi qua, vừa ngồi xuống, hai mắt người đàn ông vốn đang khép chặt bỗng mở ra, im lặng. Bàn tay to lớn của anh áp đầu cô sát vào vòng ngực mình, nam giả tước giọng nói sắc lạnh. Dung Ân tức thì cảm giác toàn thân đông cứng, cách đó không xa, truyền đến vài âm thanh rất nhỏ, thấp thoáng trong không gian, còn có ánh đèn tinh sáng lên. Cô tựa sát trước ngực nam giả tước, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh, mỗi lúc một căng thẳng hơn. Khe hẹp giữa hai ngọn núi đã bị bịt lại bởi chiếc cano, những người đó chỉ có thể mặc áo cứu sinh, mạo hiểm bơi vào. Tối thế này, cũng không biết bên trong là gì. Ngay sau đó vang đến tiếng lội nước. Ánh đèn pin liên tục đảo đảo qua nơi hai người đang ẩn náu, tiếng sóng nước va đập để lại những bọt nước trôi nổi, đang xen còn có tiếng chửi rủa, mẹ kiếp, hai đứa chúng nó làm thế nào vào được trong này. Một người khác lại nói những lời thô tục họa thêm, chỗ này tối như bưng, ngay cả ma quỷ sống còn không nổi. Dung Ân căng thẳng đến ngừng thở, đèn pin quét qua quét lại, kia là cái gì, Ánh sáng dừng lại trước cửa hang nơi hai người đang ẩn náu. Dung Ân một tay nắm chặt ống tay áo Nam Dạ Tước, tay phải của người đàn ông lục tìm đồ, rồi bắt được con dao, hình như là áo cứu sinh. Hai người áp sát vào nhau, bắt gặp một chiếc áo cứu sinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đèn pin xem xét xung quanh một hồi, nhưng cũng không phát hiện ra nơi có thể ẩn náu. Nhìn xem, áo cứu sinh cũng ở đây, chắc chắn là chết rồi, như vậy có thể trở về báo cáo. Huyết sáo, không ngờ Tước thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Dung Ân cơ thể vốn dĩ trước đó đã thả lỏng hơn rất nhiều, chợt nhiên lại cảm thấy có vật gì đó, dường như còn đang di chuyển. Cô cúi đầu nhìn, sợ đến hồn bay phách lạc, một con rắn con có đốm nhiều màu đang theo chân của cô bò lên bụng. Cô vốn dĩ rất sợ rắn, vừa muốn kêu lên sợ hãi, đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Dung Ân kinh hoàng, trợn to hai mắt nhìn Nam Dạ Tước, anh biết cô đang rất hoảng loạn, liền nghiêng người. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào mắt cô nhắm mắt, con rắn mỗi lúc tiến lại gần hơn, một chốc đã lên đến đùi Dung Ân. Nam Dạ Tước nhanh chóng vươn tay, hai ngón tay chuẩn xác cặp vào đầu con rắn, thân rắn bắt đầu giãy giụa, quấn lại thành vòng tròn, nghe thấy tiếng động, cô vừa muốn mở mắt, chợt nghe thấy tiếng thì thầm của Nam Dạ Tước, nhắm mắt lại, Dung Ân không dám động đậy, chỉ đành nhắm chặt mắt, về thôi, bọn chúng không chết đuối, cũng chết vì lạnh. Đi, mẹ kiếp, tự làm tự chịu. Dần dần, hai người đàn ông chìm vào biển cả, Nam Dạ Tước giơ tay, đem con rắn đã chết ném xuống phiến đá, Dung Ân ý thức được đối phương đã đi xa, lúc này mới mở mắt, trời tối rồi sao? Kiên cường lên, Nam Dạ Tước, nếu như không ai đến, chúng ta sẽ chết ở đây. Không có nếu như, tôi tin tưởng cậu ta. Dung Ân đi ra cửa hang, sau khi xác nhận bọn chúng sẽ không quay lại, lúc này mới tìm đến đống củi, một lần nữa nhóm lửa, cô cởi áo khoác, vắt lên cành cây để hong khô. Nam Dạ Tước đã mất máu quá nhiều, sức lực còn lại không là bao nhiêu, anh ngã xuống mặt đất, Dung Ân nhìn thấy, hấp tấp lại gần, anh không được phép ngủ. Lời thoại kinh điển trong phim truyền hình, người đàn ông thuận thế tựa vào người cô, đầu gối trên vai cô, anh cảm thấy tức cười, nhưng, tôi mệt, vậy cũng không được ngủ, sau khi Dung Ân hong khô áo, đắp lên người anh, tôi kể anh nghe chuyện cười nhé. Không đợi câu trả lời của Nam Dạ Tước, cô tự mình bắt đầu. Thật sự là một câu chuyện nhạt thếch. Người đàn ông vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng khi nghe cô kể chuyện, cảm giác buồn ngủ thật sự lại đến. Ân Ân. Ừ, bị cắt ngang, cô chú ý lắng nghe anh. Nếu như không trở về được, ai là người khiến em không yên lòng nhất? Dung Ân vốn dĩ đang ép buộc bản thân không được phép nghĩ ngợi. Nam Dạ Tước vừa hỏi như vậy, nỗi lòng lại trở nên chua xót. Mẹ tôi, thế, Diêm Việt đâu? Dung Ân không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói, tình yêu của tôi đã chết rồi. Nam Dạ Tước cười cười, giữa hai người, có tình yêu. Tình yêu thật sự, sao có thể chết đi dễ dàng như vậy? Cô buông hạ mi mắt, nếu như là lúc thường ngày, cô chắc chắn sẽ không cùng Nam Dạ Tước nói nhiều chuyện như vậy. Tôi chưa từng hoài nghi, tình cảm giữa hai chúng tôi. Vậy, em lúc này hoài nghi anh ta, giọng điệu ung dung, Dung Ân trốn tránh, tôi không muốn nói, được rồi, Nam Dạ Tước quả thật cũng không còn sức lực, tôi muốn ngủ, không được, bả vai Dung Ân đưa đẩy, không cho phép anh ngủ được, yên tâm đi, người đàn ông cười miễn cưỡng, tôi không dễ chết như vậy đâu, mặc dù anh đã đảm bảo là vậy, mặc dù biết anh đang mệt, Dung Ân vẫn không muốn anh nhắm mắt lại. Cuối cùng Nam Dạ Tước cũng hiểu, khi phụ nữ chán nản, thật sự phiền phức đến cỡ nào. Bên ngoài, bầu trời cũng đã dần sẫm tối, nhưng Dung Ân không hề biết. Cô co hai chân, bả vai lẫn cổ bắt đầu nhức mỏi, tự chịu khổ, là cô tình nguyện. Cô vẫn luôn tin tưởng rằng, giữa lúc con người đang trong nghịch cảnh, sẽ tự nhiên sản sinh cảm giác muốn nương tựa vào nhau. Cô không biết với Nam Dạ Tước, anh có cảm giác này hay không? Ân Ân. Ừ. Cuộc đối thoại như vậy, trở đi trở lại, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, em có biết tính điều đặt ra để tin theo của tôi là gì không? Là gì? Người khác đánh tôi một quyền, tôi sẽ đâm người đó một dao, người khác đâm tôi một dao, tôi sẽ lấy mạng của người đó. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, làm người phụ nữ của tôi không cho phép ai khác tùy ý ức hiếp. Dung Ân vốn định cãi lại anh, nhưng nghĩ lại thôi, lúc này cũng chẳng thể làm gì, sao còn tốn sức giải thích dài dòng. Cuối cùng Nam Dạ Tước đã mất sức không còn nói nổi, Dung Ân sợ rằng anh chịu đựng không nổi, cùng anh hàn huyên, nhìn cô luôn mồm đủ chuyện, người đàn ông dù rằng rất mệt mỏi, nhưng ý cười mỗi lúc một đậm hơn, hai người bọn họ, lần đầu tiên nói chuyện nhiều đến vậy. Bất luận bắt đầu ra sao, chí ít lúc này, ngay tại đây, hai người đang rất gần gũi và thân thiết. Khi Lý Hàn dẫn người đến nơi, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, dò xét ngoài hang một hồi, Dung Ân đỡ Nam Dạ Tước ra ngoài. Không được bao lâu, Lý Hàn dẫn người đến, khi nhìn thấy toàn thân Nam Dạ Tước đang chật vật, lết thết, anh ta cũng không bày ra vẻ gì ngạc nhiên gì, cởi áo khoác choàng lên người Nam Dạ Tước, cùng thuộc hạ, đưa anh và Dung Ân ra ngoài. Khi Nam Dạ Tước được đưa vào bệnh viện, Hạ Phi Vũ nghe được tin ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nét mặt cô ta lo lắng, sau khi nhìn đèn cấp cứu vẫn đang sáng, lúc này mới hạ mình, nhìn Dung Ân nói, qua đây. Hai người đi tới chỗ rẽ ở hành lang, Dung Ân vừa dừng bước, liền nhận ngay một phát tát đáp thẳng vào mặt. Bạn đang nghe truyện ám dục tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.